Chương 576, Kinh Diễm Phần Thưởng. Nói phân hai đầu, thời gian trở lại tổng quyết tái sau trên sàn thi đấu. Tại Phương lão bản rời đi sau đấu trường, cũng đến cuối cùng trao giải thời gian. Đờ nhì ổng phỉ tờ tờ quan, á, quý quân theo thứ tự là Sâm La Chi Vũ, Chu Nhan Tiếu, Khương Tiểu Nguyệt. Sở tạ cờ giáp quan, á, quý quân thì theo thứ tự là Đa Mưu Túc Trí Cô Đình Vân, một đường thắng được mạo hiểm vô cùng Lý Hạo Nhiên, còn có cuối cùng lấy được cái thứ tự Hề Chỉ Chân Nhân. Yêu nữ Ngưng Bích giờ phút này trong tay cầm microphone, mọi người đừng tưởng rằng kích động lòng người thời khắc như vậy đi qua, mọi người có muốn xem một chút hay không, chúng ta mấy vị tuyển thủ, đạt được bảo dương bên trong, phân biệt đều có cái gì? Muốn? Nhanh mở nhanh mở. Lúc này, chỉ gặp một tên mặc đấu đồng màu đen nữ tử, trong tay ôm một cái tinh xảo cái dương, còn có một phần tinh mỹ lại tràn ngập cực kỳ kỳ dị ma pháp ba động quyển gia cựu chủ. Còn có một cái kim sắc tinh xảo cút, bên trên viết tặng cho giới thứ nhất F1 thiên vương thi đấu quán quân tuyển thủ Sâm La Chi Vũ. Cái bệ bên trên còn có một nhóm kỳ, có thể hối đoái trong trò chơi đặc thù xưng hào giới thứ nhất thiên vương thi đấu quán quân vinh quang một viên, lúc này vừa mới bị nhét vào trong túi. Rõ ràng lúc này còn có chút kích động, thần thần bí bí, cũng không biết bên trong lấp cái gì bảo bối. Như vậy hiện tại cái này vạn chúng chú mục thời khắc, chúng ta để chúng ta mấy vị tuyển thủ, tướng bảo dương mở ra như thế nào? Khương Tiểu Nguyệt đã sớm không thể chờ đợi, ta mở ra, ta mở ra. Nhìn thoáng qua trong lồng ngực của mình Tiểu Bảo Dương, mới bàn tay lớn nhỏ, lại nhìn một chút bên cạnh Sâm La Chi Vũ, hai cánh tay mới có thể bưng lấy, bất mãn nói thầm một tiếng. Ta làm sao nhỏ như vậy? Tiểu Bảo Dương mở ra, chỉ gặp một cái so Khương Tiểu Nguyệt đầu còn lớn hơn túi lớn bật đi ra. Tiểu Nguyệt tuyển thủ mở ra Bảo Dương, thu được, khoai tây chiên một túi. Ngưng Bích lớn tiếng nói. Này nha! Khương Tiểu Nguyệt tức giận đến đơn giản muốn nhảy dựng lên, làm sao lại một túi khoai tây chiên? Như vậy, chúng ta chúc mừng Khương Tiểu Nguyệt tuyển thủ. Khương Tiểu Nguyệt đơn giản muốn khóc, vội vàng tướng cái hộp nhỏ lật ra lại lật. Tựa hồ muốn nhìn một chút còn có không có cái gì đồ vật. A nha! Còn có đồ vật. Đống nhiên nhìn thấy tiểu trong dương sáng lấp lánh, Khương Tiểu Nguyệt kinh hô lên. Là một trương sáng long lanh tấm thẻ. Vật truyền thừa phẩm hối đoái bằng chứng, nhưng bằng vào vật này tại bản điếm hối đoái đờ nhì ổng phỉ tở tở trò chơi vật phẩm. Truyền thừa đẳng cấp, trở lại như cũ phẩm một kiện, vật phẩm đã nhận chủ, không thể chuyển tay người khác, thời hạn 30 ngày. Chúc mừng Khương Tiểu Nguyệt tuyển thủ. Thu hoạch được vật truyền thừa phẩm hối đoái bằng chứng. Có thể hối đoái vật thật. Trở lại như cũ phẩm. Chẳng lẽ lại truyền thừa vũ khí cũng có thể hối đoái? Toàn bộ đấu trường tại chỗ sôi trào. Khương Tiểu Nguyệt cũng mừng khắp khởi địa cầm tấm thẻ này trái xem phải xem, hận không thể ôm vào trong ngực. Ai nha, quá vui vẻ. Tiếp xuống, chúng ta tới nhìn xem, chúng ta Chu Nhan Tiếu tuyển thủ. Đạt được bảo dương bên trong lại có cái dạng gì cường đại bảo bối đâu. Ngưng Bích tướng mịt rổ phồn đưa cho cái này có chút chất phác tuổi trẻ võ giả nói, Chu Nhan Tiếu tuyển thủ có cái gì muốn lấy được đồ vật sao? Có. Tên này tuổi trẻ võ giả mở miệng nói, tất cả mọi người gọi ta Hắc Quang Kiếm Thánh, kỳ thật ta không phải Kiếm Thánh, cũng không có Hắc Quang, tranh tài dùng Hắc Quang cũng là mượn tới, sử dụng hết còn phải đóng gói, trong trò chơi vật phẩm mặc thì khóa lại, tương đương với nhận chủ. Lần nữa giao dịch cần phải hao phí đại lượng linh tinh tại thương thành mua sắm đạo cụ một lần nữa đóng gói, còn trở về. Dưới đài lập tức truyền đến một trận thiện ý tiếng cười. Nếu có thể, nhất hy vọng lấy được vẫn là một thanh hắc quang đi, trong trò chơi là được. Chu Nhan Tiếu tuyển thủ như là nói. Được rồi, chúng ta tới đó nhìn xem Chu Nhan Tiếu tuyển thủ trong dương trang là cái gì. Cái dương mở ra, chỉ thấy là một viên ám kim sắc nhẫn nhỏ, còn có một cái thẻ. Bên trên phụ một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ, Nam Nhi giận dữ, thiên quân khó cản, chiếc nhẫn này uy lực so với ngươi tưởng tượng cường đại. Cả gòn, vật phẩm đấy đã nhận chủ, đối người khác vô dụng. Chúc mừng Chu Nhan Tiếu tuyển thủ, thu hoạch được xương cốt kỳ cốt giới một viên. Hàng hiếm có hối đoái bằng chứng một chương. Mẹ nó, ông trời ơi, thật cốt giới. 666, kiếm hồn phối cốt giới, vô địch. Không phải quan sát khán giả toàn quăng tới một trận ánh mắt hâm mộ. Tên này ôm cái dương tuyển thủ cũng lộ ra phi thường kích động, trong tay còn nắm vút một trường chuyển chức khế ước, nhìn xem dưới đài tiếng hoan hô như sóng biển nhấc lên, tạ ơn lão bản, tạ ơn tất cả các vị đang ngồi. Tạ ơn. Giờ khắc này, có lẽ tên này bình dân võ giả, từ dĩ vãng không có tiếng tăm gì, đi lên một đầu dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ tượng con đường. Như vậy tiếp xuống, là chúng ta quán quân tuyển thủ, Sâm La Chi Vũ. Ngưng Bích nói, chúng ta rõ như ban ngày, vị này tuyển thủ thực lực cơ hồ là tất cả tuyển trong tay nhất mạnh, quán quân chi danh, tên đến thực uy. Như vậy chúng ta tới đoán xem, nàng sẽ thu hoạch được cái gì đâu. Cái dương mở ra, chỉ gặp bên trong lẳng lặng địa nằm một đầu tạo hình kỳ lạ mà tinh mỹ dây chuyền. Đây là linh hồn liệp giả. Là linh hồn liệp giả. Ngưng Bích hoảng sợ nói, mạnh nhất sử thi dây chuyền, đối tự thân thực lực có to lớn tăng phúc tác dụng linh hồn liệp giả. Còn có một chương tùy ý trang bị phiếu hối đoái. Thời hạn 30 ngày. Quá tốt rồi. Quá tuyệt vời. Áo choàng màu đen dưới, bưng lấy cái dương tên này nữ tử trở nên kích động, có sợi dây chuyền này, cho dù ta không hề làm gì, ta thực lực cũng có thể trực tiếp tăng lên 2 thành. Giống nàng dạng này thực lực, mỗi một chút điểm tăng lên đối với người bình thường tới nói đều là cực kỳ khủng bố, lại càng không cần phải nói trực tiếp 2 thành. Dưới đài người xem đã nhìn ngây người, còn có như thế mạnh pháp khí. Sợi dây chuyền này, tức chính là trong trò chơi. Đều vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết ta. Trong trò chơi ta đều chưa từng nghe qua. Cơ hồ toàn trường oanh động. Náo nhiệt vô cùng toàn bộ đấu trường, nhiệt tình của các khán giả, cũng cảm nhiễm một đám vừa mới biết được tiệm này, lần tranh tài này các tu sĩ. Trên khán đài, như vậy mặc áo xanh, mang theo mũ rộng vành, cực kỳ điệu thấp tu sĩ Hàn Việt, giờ phút này cũng một trận tắc lưỡi sợ hai thán phục, bị nhân du lịch đại lục cái này rất nhiều năm. Nhưng chưa từng thấy qua như thế thịnh sự. Sư phụ, ngươi hốc mắt làm sao hồng hồng? Gia Cát Ngọc nghi hoặc địa nhìn xem nhà mình sư phụ Khánh Vân tiên tử. Vi sư là tại cảm khái, tại ta Linh Châu tu giới gặp đại nạn thời điểm, năng có phương lão bản dạng này thế ngoại cao nhân đứng ra, thật sự là ta Linh Châu chi phúc ca. Có lẽ ta Linh Châu tu sĩ giới cái này một kiếp, thật có thể bởi vậy độ đi qua, cũng chưa biết chừng. Đương nhiên, nàng còn không biết thời gian này điểm, mấy cái ngoại vực người lập tức liền muốn trở thành phương lão bản trong tiệm nhân viên quét dọn công. Như vậy tiếp xuống, để chúng ta hoan nghênh sở tạ cờ dạp thế cẩm thi đấu 3 vị tuyển thủ. Để cho ta trước phỏng vấn một chút, Nam Hoa Tông Hề Trì chân nhân, hiện tại có cảm tưởng gì đâu. Ngưng Bích yêu nữ dẫn đầu bu lại. Chương 577, phương lão bản mở ra bạch xà chuyện. Hề Trì chân nhân một mặt phiền muộn, rõ ràng đối yêu nữ này không chào đón. Lại không tốt không trả lời, trong tay còn nắm lấy một thanh ngân sắc tiểu tả vòng, ta cũng không ngờ tới lại có thể đoạt được thứ tự, kỳ thật lần này chủ yếu là đến xem vận nhi tranh tài, có chút ngoài ý muốn. Kết quả mình thu được quý quân dạng này thành tích tốt thật sao? Ngưng Bích nói, như vậy có không có cái gì muốn lấy được đồ đâu? Đương nhiên là một khung hàng không mẫu hạm. Hê Chi chân nhân nói, liền xem như sản xuất hàng loạt hình cũng không tệ, bất quá bản đạo cảm thấy hy vọng xa vời. Đến cùng là cái gì, để chúng ta đến rửa mắt mà đợi đi. Hề Trì chân nhân tướng trong tay cái dương mở ra. Đống nhiên một mảnh xôn xao. Chỉ gặp trên sân khấu xuất hiện một khung toàn thân kim hoàng phi hành khí, hình giọt nước sắc ngoài, toàn thân kim hoàng, cực kỳ kỳ lạ tạo hình, đều hiện ra nó bất phàm. Là máy bay vận tải, phi hành pháp khí. Thần tộc vận chuyển hình phi hành pháp khí. Ông trời ơi! Ta thế mà gặp được chân chính thần tộc pháp khí. Không ít người xem đều đứng lên, thậm chí có hận không thể đem đầu ngả vào trên đài đi, nhìn chằm chằm bộ này phi hành pháp khí. Hề Trì chân nhân cũng trợn mắt hốt mồm, nhìn xem mình mở cái dương mở ra đồ vật. Mặc dù không phải hàng không mẫu hạm, nhưng là... A, sư tôn quá tuyệt vời. Quả thực là ta tông môn chi phúc A. Mặc tiên mấy cái muội tử đơn giản đều muốn xông lên đài tới, ôm ở cùng một chỗ, vui đến phát khóc. Vội vàng thu vào không gian pháp khí bên trong, quá kích động. Hề Trì chân nhân đều kích động đến có chút tay run. Như vậy chúng ta tiếp xuống đến công bố, Á quân trong dương lại sẽ chứa cái gì đâu. Lý Hạo Nhiên cũng không kịp chờ đợi tướng cái dương mở ra, chỉ gặp một chi tạo hình cực kỳ khoa trương súng ống bỗng nhiên ra hiện tại hắn trước mặt. 10mV. Cũng chính là sở tạ cờ giặc bên trong gú linh đặc công nổ và sử dụng qua vũ khí một trong. Nó có thể là một chi cực kỳ chí mạng súng bắn tỉa, cũng có thể phát xạ rất nhiều đặc thù đạn dược, thậm chí bao gồm năng tạm thời tê liệt lan đến gần khí giới đơn vị khóa chặt đạn bao quát thần tộc phi thuyền, bởi vậy đồng dạng có thể ảnh hưởng tu sĩ chế tạo pháp khí, phi hành khí. Đây là tại trong chiến dịch mới xuất hiện cái tia thanh. Thính phòng nhất thời truyền đến một trận to lớn kinh hô. Sở Tạ Cơ dập chiến dịch kịch bản, bởi vì là mấy tên nhân vật chính sử dụng vật phẩm, tự nhiên so người chơi đối chiến sản xuất hàng loạt hình mạnh hơn rất nhiều. Lần này phát đạt. Lúc này, đã chỉ còn lại người cuối cùng, cũng là Sở Tạ Cơ dập quán quân cô Đình Vân. Cái này lão đầu tử giờ phút này rõ ràng cũng có chút kích động. Run run rẩy rẩy hai tay, bưng lấy cái tinh xảo đại bảo dương. Lão phu, còn chưa bao giờ thấy qua như thế bảo bối. Cô Đình Vân nói, nếu như có thể tướng những này bảo bối nghiên cứu triệt để, lão phu cảm thấy, không chỉ là Linh Châu, liền cái khác mấy khu vực lớn tu sĩ giới, đều sẽ có một cái to lớn bay vọt. Hắn tướng cái dương mở ra, chỉ thấy được lại đồng dạng là một khung kim sắc pháp khí, ra hiện tại cô Đình Vân trước mặt. Thuyền hải tặc. Đây là thuyền hải tặc chiến cơ. Ha ha ha ha ha. Cô Đình Vân một trận cười to, lão phu thế mà lái đến thuyền hải tặc chiến cơ. Quá lợi hại. Dưới đài Trương Hảo phó viện trưởng đơn giản trừng thẳng con mắt. Những nhà khác thị tộc càng là đỏ mắt vô cùng, lại là thuyền hải tặc chiến đấu pháp khí. Hơn nữa còn là thần tộc khoa học kỹ thuật. Cái này lao đầu tử cái gì vật khí? Đơn giản hận không thể đem lên bên cạnh chiếc chiến đấu cơ này cho đoạt đi qua. Mà giờ này khắc này, dưới đài người xem càng là một trận sôi trào. Đang hoan hô âm thanh cùng vô số người tiếng kinh hô bên trong, toàn bộ tranh tài cũng rốt cục kết thúc mỹ mãn. Nguyên ương thành cửa hàng. Sáng sớm, lại là tràn ngập hy vọng một ngày. Phương lão bản nhìn xem mới chiêu mấy cái nhân viên quét dọn nhân viên, rốt cục đi vào quỹ đạo. Chịu khó địa đi làm việc, tâm tình một trận tốt đẹp. Trên thực tế cái khác hai nhà cửa hàng nhân thủ đều đã đầy đủ, chỉ có Nguyên Ương Thành cửa hàng bởi vì là mới mở mặt tiền cửa hàng, ở phương diện này vẫn còn tương đối khiếm khuyết, tỉ như nói ban đầu trong tiệm quét dọn, đều là Lý Thấm Nhi bọn người khách mời. Mà hiện tại, Nguyên Ương Thành cửa hàng đã sơ bộ có nhân viên quét dọn tiên đoàn, đây là tiệm khác diện chô vô pháp so sánh. Cùng tiệm khác bên trong nhân viên khác biệt, mấy vị nhân viên quét dọn thiên đoàn thành viên, cấm chế đi làm trong lúc đó chơi game. Về phần tan tầm trong lúc đó, lúc kia trong tiệm đã đóng cửa, cho nên cũng không có mấy người bọn họ phần. Cho nên cái này mấy người chỉ có thể là dẫn theo cái cây chổi, đi theo phía sau nhìn người khác chơi. Đường Vũ hôm nay mới vừa mới lên cơ, mở ra trò chơi, chính Mỹ tư tư uống một ngụm có cả có lạ, nhìn lại. Liền thấy ba cái dẫn theo cây chổi tây cực vực người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào. Đường Vũ. Một mặt không nói bắt đầu trò chơi. Ta đoán không sai, những người này quả nhiên là tại một cái xen vào giả lập cùng hiện thực ở giữa dị thế giới. Trên thực tế trong tiệm bản thân liền có chút sạch sẽ, hiện tại đã sớm quét sạch hoàn tất, ba người dẫn theo cây chổi ở bên cạnh xì xào bàn tán. Kelvin nói, chúng ta nhìn nhiều nhìn, không chừng có thể thu được càng có nhiều dùng tin tức. Tiếp lấy liền tại Đường Vũ sau lưng, tụ tinh hội thần nhìn lên cơ giới sư soát vực sâu. Đây là cái gì? Vực sâu ác ma. Thật là khủng khiếp quái vật. Những người này thế mà còn có thể cùng vực sâu ác ma chiến đấu a? Trong màn hình, chỉ gặp bầu trời bên trong trời u ám, tại ác ma ma lực điều khiển ở dưới, vô số kinh khủng lôi đỉnh từ bầu trời xa xuất dưới. Cùng lúc đó, chỉ gặp Đường Vũ bày ra một cái kỳ kỳ quái quái trang bị. Đông nhiên điện quang lấp lóe, không gian chi môn mở ra, một đạo lớn đến kinh khủng máy móc chi quyền từ không gian chi môn bên trong ầm vang đánh ra. Lập tức tướng cái này vượt sâu ác ma hoành sắt đến cạn bã. Đây là gọi bùn chi quyền. Người trẻ tuổi này thế mà lại còn loại này đồ vật. Trong tiệm này làm sao tùy tiện một cái người đều lợi hại như vậy. Trong màn hình kim quang đại phóng, hào quang chói sáng đơn giản muốn lóe mù người mắt. A nha lấp lóe. Xuất hàng. A ha ha ha. Đường Vũ vô đuổi kêu to. Lại ra cái gì tốt bảo bối. Nhìn xem, ta xem một chút. Một đống người xông tới. Đường ra ra chủ bưng bát mì tôm cũng xông tới. A nha. Làm sao không cho chúng ta tránh. Hai cái ngồi ở nơi hẻo lánh người áo đen cũng nhìn lại, trông mong địa nhìn xem người khác xử thi. Trong tay mình nắm vuốt một trường tùy ý trang bị phiếu hối đoái. Đang định lại hối đoái một kiện tốt nhất sử thi pháp khí, chúng ta đều soát một ngày, làm sao cương quyết không ra hàng. Vẫn chờ đổi trang bị đâu. 30 ngày sau nhưng là không còn. Lúc này trên màn hình bỗng nhiên kim quang lóe lên. Chuẩn. Ta cũng chuẩn. Tên kia áo bào đen nữ tử âm thanh cả kinh kêu lên. Ta cũng chuẩn. Nhìn ra cái gì? Vừa mới nhìn Đường Vũ một đám cá ướp muối lần nữa xông tới. Bỗng nhiên trên màn hình cửa sổ trò chơi biểu hiện, mạng lưới kết nối gián đoạn. Ngài trò chơi thời gian đã đạt hạn mức cao nhất. Tất cả mọi người. Á á á á. Trong tiệm truyền đến một trận tan nát cõi lòng thét lên, ta còn không có nhà ta. Cái tiệm này. Người. Ba cái ngoại vực mặt người có quắp một trận. Đều như vậy sao? Chúng ta thế mà bị dạng này người đánh bại. Mà lúc này đây, Phương lão bản thì bắt đầu kiểm kê lên thu hoạch của mình. Ma kiếm ạ bổ phít cùng các loại đệ vịu may cờ di quỷ thần triệu hoán quyền hạn trước đó đã thấy qua. Nhưng hắn trong dương mở ra rất nhiều đồ vật, trước đó đều còn chưa kịp xem qua. Lúc này một lần nữa lật ra tới. Khoai tây chiên bán quyền hạn. Bạch xà chuyện phim truyền hình. Phương lão bản đỗng nhiên ngẩn người. Chương 578, bản lão bản giống như là sẽ khi dễ tiểu nguyệt người sao. Phương lão bản tiếp tục từng cái nhìn xuống đi. Thu hoạch được vũ khí, pháo, cuồng bạo giả, súng pháo sư thức tỉnh, đồng bộ dẫn đầu 1%. Thu hoạch được vũ khí, phản xe tăng pháo, cuồng bạo giả đồng bộ dẫn đầu 2%. Thu hoạch được vũ khí, xúc điện pháo laser, cuồng bạo giả đồng bộ dẫn đầu 3%. Thu hoạch được vũ khí, phá cực gỡ giáp thủ pháo, súng pháo sư vũ khí. Phương Khải hơi kinh ngạc, tại nguyên bản trong trò chơi. Thần thương thủ chỉ cần trang bị một thanh vũ khí, những vũ khí khác đều là trò chơi tự mang. Hệ thống bản có chút khác biệt, những vũ khí khác cần mua sắm hoặc là chế tác, vì sản xuất hàng loạt hình vũ khí, có được nên vũ khí sau mới có thể sử dụng. Vũ khí chính bên trên chỗ bám vào ma pháp loại tăng phúc tác dụng, cũng có thể đồng thời tác dụng cùng cái khác vũ khí phụ. Thu hoạch được vũ khí, thiên hành giả. Thiên hành giả là một thanh màu lam quang kiếm, tạo hình phương diện. Có chút giống là sở ta vượt bên trong quang kiếm, hiện lên chùm sáng hình, mà cũng không phải là đờ nhì ổng phỉ tở tở bên trong truyền thống quang kiếm lưới kiếm hình. Đáng nhắc tới chính là, ma kiếm ạ bổ phỉ tại Phương Khải không đồng bộ nhân vật trò chơi lúc là không cách nào điều khiển, trong tiệm không dám lô mãng, thanh kiếm ma này có được khổng lồ ma lực cùng ý thức tự chủ, tuyệt sẽ không khuất phục tại yếu tại người sử dụng nó. Mà đồng bộ cơ hội cực kỳ chân quý, đồng thời khôi phục cực kỳ chậm chạp. Phương Khải cho dù vì ít một chút tiêu hao, tăng trưởng đồng bộ thời gian mà không có triệu hồi ra thứ bảy quỷ thần, lúc này cũng đã còn thừa không có mấy, cơ hồ đến không cách nào sử dụng tình trạng, Phương Khải tự nhiên không có khả năng lạm dụng. Thiên hành giả cùng thủ pháo ngược lại để Phương Khải tại không hoàn toàn đồng bộ thời điểm, cũng có mới vũ khí lựa chọn. Cùng lúc đó, Nguyên Ương Thành bên ngoài. Dĩ vãng Nguyên Ương Thành bên ngoài, tuyệt đối không có khả năng tụ tập nhiều như vậy người. Nhưng hôm nay khác biệt. Giờ này khắc này, chỉ gặp Nguyên Ương Thành bên ngoài trên không, lơ lửng hai khung mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, bên ngoài như ẩn như hiện lóe ra linh năng lồng ánh sáng phi hành pháp khí. Hoa! Cái này thật nhanh a. Cái này cảm giác cùng pháp khí phi thuyền cũng không kém được nhiều ít nha. Làm sao nhanh như vậy? Thật là lợi hại nha. Bên trong buồng lái này, chỉ nghe được một tràng thốt lên. Nam Hoa Tông một đám muội tử tất cả đều tụ tập tại máy bay vận tải bên trong, hiếu kỳ bảo bảo giống như nhìn bên trái một chút, phải ngó ngó. Máy bay vận tải thao tác cũng không phức tạp, nếu như vẹn vẹn chỉ là phi hành, cùng phổ thông phi hành pháp khí cũng không kém được bao nhiêu. Những người này ở đây gờ răng thiệp ổ tố bên trong ngay cả chiến đấu cơ đều sẽ mở, điều khiển cái này hiển nhiên sẽ không quá khó hơn tay. Đương nhiên, nếu là muốn hiện ra các loại phong tao thao tác, kia lại là khác một cái cấp bậc thao tác độ khó. Rác rưởi sư muội, ngươi cũng mở một hồi lâu, để cho ta tới mở. Không được, ta còn không có mở đủ. Ta mở ra. Chỉ gặp bộ này kim sắc phi hành pháp khí tại không trung không ngừng đánh lấy xoáy. Á á á, muốn đụng phải. Bên trong buồng lái này truyền đến một trận thét lên. Mà đổi thành một bên, một bọn các đại thị tộc gia chủ, trưởng lão. Thì tại cô Đình Vân dẫn đầu dưới, đi thăm thuyền hải tặc. Mọi người lại nhìn, cái này chính là bộ này pháp khí nội bộ. Cô Đình Vân một mặt tự hào, không nghĩ tới mình một ngày kia, còn có thể điều khiển dáng vẻ như vậy pháp chu. Ai ôi cái này phi thuyền, nguyên lai bên trong trưởng cái dạng này. Thanh Khâu thị tộc gia chủ, tên kia quý phụ nhân ở bên trong ngạc nhiên trái sơ sờ, nhìn bên phải một chút, đây là làm sao luyện chế. Như thế tinh diệu pháp khí, vì sao lấy tên gọi cái gì thuyền hải tặc? Hiên viên thị tộc gia chủ vớt ve sợi dâu, phải gọi kim quang thần châu. Hiên viên thị tộc gia chủ khí phách nói nói. Không nghĩ tới thế gian này, còn có như thế tinh diệu pháp khí. Đường gia gia chủ vỗ đùi, hô to hối hận, ta làm sao lúc ấy không nhiều chơi một hồi cái này sở tạ cờ giáp. Coi như không chiếm được thuyền hải tặc, thu hoạch được một cỗ máy bay vận tải đều tốt ta. Thần tộc máy bay vận tải, liên động lực chỉ sợ đều đủ bọn hắn nghiên cứu thời gian rất lâu. Mà từ đó thu hoạch có ích, tự nhiên cũng là khó có thể tưởng tượng. Vũ tiểu thư, mau nhìn. Thanh Khâu thị tộc một đám thế hệ trẻ tuổi, lúc này cũng tại thuyền hải tặc bên trên tham quan. Chỉ kiến ra chạy trong khoang thuyền, đều là một mảnh lít nha lít nhít, tinh vi vô cùng dụng cụ thiết bị, cái này một điểm cùng pháp khí hơi có khác biệt. Cô Đình Vân ngay tại khuấy động lấy những này đồ vật. Nguyên ương thành bên ngoài trên vách núi, đồng nhiên kia chiếc kim sắc phi hành khí giới trung ương, sáng lên một đạo màu lam nhạt quang mang. Quang mang lóe lên, cực mạnh lực xuyên thấu, lập tức tướng vách núi xuyên qua. Tốt mạnh uy lực. Không nghĩ tới chỉ là một khung cỡ nhỏ pháp chu, uy lực cũng mạnh như thế. Uy. Phía trên mấy nhà, còn không xuống. Vương gia gia chủ cùng cái khác mấy đại thị tộc đứng tại phía dưới dương mắt nhìn, hiện tại đến phiên chúng ta thượng pháp thuyền đi thăm. Sư phụ, ngươi cảm thấy, Linh Châu tu sĩ giới hạo kiếp, thật sẽ đến không? Nguyên ương thành trong tiệm, Khánh Vân tiên tử cùng đồ đệ gia Cát Ngọc Chính ngồi ở trên ghế salon, Khánh Vân tiên tử trong tay bưng một thùng mì tôm, gia Cát Ngọc thì tại bên cạnh ăn lật điều. Nô! Vậy, ấn lý thuyết. Cũng nhanh a. Khánh Vân tiên tử có chút không hiểu, mình từ Thất Thánh Sơn xuống tới thời điểm, còn lo lắng, làm sao hiện tại ngược lại có nhàn tâm tại trong tiệm ăn lên mì tôm, nàng nghi ngờ nói, kỳ quái, theo những này tu sĩ nói, những cái kia tồn tại đã ban tiếng, vẹn vẹn cho chúng ta 3 tháng thời gian, hiện tại thời gian đều nhanh đến, làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Đúng là như thế, mới khiến cho chính mình cũng có chút lười biếng. Bên cạnh đi ngang qua Jessica không có tiếng tâm gì địa mang theo mấy người ném chai cola túi rác. Nghe nói như thế, trên trán gân xanh nổi lên. Mẹ nó năng có động tinh a. Chúng ta đều tại này cũng rác rưởi ngươi cứ nói đi. Các ngươi bọn này thổ dân làm sao lại như thế năng đâu. Còn có tâm tư tại cái này ăn mì tôm. Nếu không phải, các ngươi đám người này đã sớm hủy. Ngẫm lại liền đến khí. Jessica tức giận dậm chân. Được rồi được rồi. Lúc này, một trận dị hương truyền đến, Kelvin bưng tới 2 bát mì tôm, đưa qua một bát, có cần phải tới một bát. Jessica khóc không ra nước mắt điệu tiếp nhận mì tôm thùng, sớm biết liền không nên tới cái này phá địa phương. Vậy thoạch một trận ăn mì tôm thanh âm truyền đến. Các nàng tự nhiên nghĩ không ra trong tiệm mấy cái nhân viên quét dọn công thân phận, tiểu liền phương lão bản đều không nghĩ tới cái này gốc dạng. Khánh Vân tiên tử tiếp tục vì Linh Châu tu sĩ giới ngày mai mà lo âu, mà Cát Lệ cũng không có hảo ý nghĩ đến, chúng ta sớm muộn sẽ rời đi cái này quỷ địa phương. Chỉ tiếc Linh Văn lại bị cái này đáng chết lao bản xóa đi, chúng ta thực lực giảm đi nhiều, thậm chí không cách nào liên hệ Quang Chi thần điện. Tiếp lấy đồng dạng nghe thấy được một trận hoạch ăn như hổ đói thanh âm, cái này băng hồng trà sao mỹ vị như vậy. Còn có cái này mì tôm. Ngạch. Vừa mới nghĩ đến đâu tới. Đúng, không có cách nào liên hệ với thần điện. Lão bản. Lúc này, Khương Tiểu Nguyệt đơn giản muốn báo nổi. Bởi vì nàng vừa mới đắc chí đến cực điểm địa móc ra một túi khoai tây chiên đến ăn, kết quả phát hiện bảng đen bên trên viết, sản phẩm mới khoai tây chiên, 8 linh tinh một túi. Lão bản, đây là có chuyện gì? Khương Tiểu Nguyệt răng cắn đến kéo kẹt rung động. Mình được quý quân, được không dễ dàng mới có một túi khoai tây chiên. Hơn nữa còn muốn cho 7 mưu tính kế nạp Lan Minh Tuyết phân đi một nửa, kết quả hiện tại trong tiệm lại có đến bán à nha. Đơn giản hận không thể cắn cái này đáng chết lão bản một ngụm. Sao có thể dạng này? Cái này Phương lão bản mặt co lại, vô vô Khương Tiểu Nguyệt cái đầu nhỏ, nghiêm túc nhìn xem Khương Tiểu Nguyệt nói, đây chỉ là cái trùng hợp, bản lão bản giống như là sẽ khi dễ ngươi người sao. Ngày 3. Tiếp lấy Phương lão bản lại dùng phấn viết tại bảng đen bên trên viết lên. Mới phim truyền hình bạch xà chuyện. Hôm nay bước phát triển mới phim truyền hình nha. Phương lão bản bắt đầu nói sang chuyện khác. Trừ phi lão bản mời bản công chúa nhìn. Khương Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Chương 579, Tây Hồ cảnh đẹp, tháng 3 trời liệt. Sư phụ, ngươi nói Tu Du sư bá, còn có Vô Trần Tử sư bá bọn hắn, làm sao lại không đến? Gia Cát Ngọc ăn một miếng một cây lạt điều, sau đó mị tư tư uống một ngụm băng hồng trà, một bên nghi hoặc mà hỏi thăm, bọn hắn nhìn thi đấu thời điểm tranh tài, cũng không nhìn đến rất tốt sao. Người sư ba bọn hắn đâu, liền không yêu những này chém chém giết giết trò chơi, phim truyền hình cũng tất cả đều là dạng này, người sư ba bọn hắn đối những này không có hứng thú. Khánh Vân Tiên Tử mở miệng nói, nếu là thật sự có một ngày, Linh Châu tu giới tướng nghiêng, bọn hắn tự nhiên sẽ rời núi, tận một phần sức mọn, bất quá theo ta thấy, vô luận Linh Châu vẫn là khu vực khác tu sĩ, người người tinh tiến, cũng không cần đến ngươi mấy vị sư bá bọn hắn quan tâm. Hừ, liền biết để chúng ta gửi băng hồng trà trở về. Gia Cát Ngọc nói lầm bầm, để cho bọn họ tới trồng rau nha. Ngọc Nhi, không được đối trưởng bối bất kính. Khánh Vân Tiên Tử nghiêm nghị nói. Nha. Lập tức Khánh Vân Tiên Tử bản thân thầm nói, đám này lao cá ướp muối qua đã quen nhàn tản thời gian, xem ra còn không muốn định cư lại. Gia Cát Ngọc, phốc. Ngạch. Trước mặc kệ bọn hắn, chúng ta ăn mì tôm. Lúc này, trong tiệm mặt khác một bọn các người chơi, thì vây quanh ở trong tiệm một đài kỳ quái máy móc bên cạnh, phân chia cơ. Dĩ vãng đều chỉ cung cấp Phương lão bản một cái người sử dụng, hiện tại Phương lão bản cũng rốt cục đem hắn phân chia cơ rời ra. Một bọn tu sĩ võ giả ở bên cạnh vây xem, lúc này đột nhiên nghe được quầy hàng bên cạnh có người nói đến cái gì mới kịch, tất cả đều nhìn sang. Cùng lúc đó, cô Đình Vân một bọn người cũng từ ngoài cửa đi đến, bởi vì bọn hắn đi thăm một lúc lâu phát hiện, cái đồ chơi này căn bản là nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Coi như vật thật đều bày ở trước mặt, vậy cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Huống chi loại này đồ vật, ai bỏ được phá hủy nghiên cứu. Cho nên dứt khoát toàn về trong tiệm, hôm nay nhưng còn có 8 giờ về thời gian lưới, trước dùng lại nói. Sư phụ! Trong tiệm bước phát triển mới kịch. Bạch Sa Chuyện. Khánh Vân Tiên Tử nhíu nhíu mày, làm sao dạng này danh tự? Chẳng lẽ lại đây là giảng một con rắn? Có chút tò mò tiếp cận đi qua. Còn có mấy cái bưng mì tôm nhân viên quét dọn nhân viên, cũng từ sau vừa đi tới. Cùng cái khác phim truyền hình đồng dạng, ngày đầu tiên trả tiền nhìn 4 tập, 8 giờ tối sau trực tiếp đại màn hình phát ra 2 tập. Về phần Phong Vân, mặc dù phát ra xong bộ 2, nhưng tạm thời còn không có ra bộ 3. Mặc dù bộ 2 đã truyền hình xong, nhưng trên thực tế toàn bộ xem hết cũng liền Cửu Hoa Thành sớm nhất một bộ phận võ giả cùng Bán Biên Thành bộ phận võ giả. Cái khác mới tới đám võ giả còn tại bộ kịch bên trong, xem hết bộ 2 rõ ràng còn sớm. Mà sớm nhất những cái kia võ giả phần lớn thực lực không cao, còn cần không ít thời gian đến tiêu hóa bên trong võ học cùng đạo lý, nếu không cao thâm hơn đồ vật, chỉ sợ cũng khó làm minh bạch. Mà Chu Tiên bởi vì so Phong Vân sớm hơn hoàn tất, không ít tu sĩ rõ ràng sớm đã không có kịch nhưng nhìn, cái này dẫn đến bộ phận cá ướp mới nhóm không có kịch nhưng nhìn. Thì như nói Tố Thiên Cơ, lá gan vực sâu. Nàng loại này cá ướp muối lá gan cái gì vực sâu. Mỗi ngày không treo cơ đứng đường phố bán manh cũng không tệ rồi. Gần nhất mỗi ngày vào cửa hàng liền ngó ngó bảng đen, nhìn có không có viết cái gì mới đồ vật. Xem xét thật là có. Khoai tây chiên. Bạch Sa Chuyện. Sư phụ lại bước phát triển mới cái đá. Hai tên đồ đệ đi theo phía sau một trận mừng rỡ. Đi đi đi. Vi sư mang các ngươi nhìn đi. Một đầu lúc trước còn mặt ủ mày cho cá ướp muối lập tức nhảy nhót tương mừng, không quan tâm cái gì kịch, nhìn lại nói. Mỗi tuần liền chỉ vào cái này mạng sống bộ dạng này. Lúc này thì chờ một bọn Tây Cực vực người, lúc này còn đang vì ép một thiên vương tái liên một cái thứ tự đều không thể thu hoạch được mà canh cánh trong lòng, mặc một thân hỏa hồng sắc váy dài thì, mới vừa từ ngoài tiệm đi tới, đặc biệt có quý tộc phong phạm, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không mở miệng. Mới mở miệng vẫn như cũ là một ngụm sứt xẻo Linh Châu mà nói, bên kia làm sao cay a náo nhiệt. Các nàng cũng không có nhìn cái gì Chu Tiên, cũng không nguyện ý nhìn cái gì Phong Vân, dù sao hiện tại nghiên cứu những này, chẳng phải là vẫn luôn lạc hậu hơn người. Cái này đối với Linh Châu tu sĩ mà nói không có cái gì cái gọi là. Nhưng đối với vừa mới bại bởi Linh Châu, Hoang Hải vực tu sĩ, lại tâm cao khí ngạo bọn hắn tới nói, từ đã muốn chuyên chú một cái có thể vượt qua người khác. Tại đỡ nhỉ ổng phỉ tở tờ mệt nhọc lúc dùng hết, chuyên nhìn chằm chằm cái phải nổ phẹn tạ xì một trận lặp đi lặp lại quan sát, xưng là nghiên cứu kiếm thuật. Mà hiện tại, đây là chuyện gì kỳ quái đồ vật? Mấy cái Tây Cực vực người cũng liền bận bịu nhìn lại. Rất nhanh liền thoáng nhìn bên cạnh ngừng chân nhân viên quét dọn nhân viên cửa hàng Jessica bọn người. Ừm. Các ngươi cũng là Tây Cực vực người. Ngạch Cắt Lệ bọn người mặt co quắp một trận. Đúng vậy a. Bùn nhóm Linh Châu nói giảng thật đạo. Tốt. Ổ cửa tại Linh Châu lớn lên Jessica mặt tối sầm. Khẩu âm cũng bị mang lệch. Nói nhảm. Giống chúng ta học một loại ngôn ngữ rất khó sao. Mấy cái thật Tây Cực vực người cùng mấy cái giả Tây Cực vực người lập tức bắt đầu một trận hữu hảo vui sướng giao lưu. Ổ cửa Tây Cực vực người muốn đoàn kết nhất trí. Thì hào phóng địa đạo, muốn hay không cùng một chỗ nhìn bạch xà chuyện. Ổ có thể mời bùn cửa nhìn. Mấy người một trận lệ rơi đầy mặt, làm sao còn có tốt như vậy người. Ngươi nói mấy cái kia a? Phương lão bản nhìn lại, cái này mấy người giờ làm việc không cho phép lên mạng. A. Jessica bọn người mặt đều khí tái rồi, một trận nghị ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Phương lão bản. Chúng ta có thể đi theo bọn hắn phía sau nhìn. Cắt Lệ thấp giọng nói, đến lúc đó liền biết, cái này bạch xà chuyện là cái gì đồ vật. Ý kiến hay. Thì lúc này đã trả tiền, bang ổ kích hoạt một chút bạch xà chuyện. Sau đó cùng mấy cái Tây Cực vực người cùng một chỗ, vui sướng trên mặt đất cơ đi. Siêu cấp rạp chiếu phim mở ra. Quả nhiên nhìn thấy bên trong nhiều một cái bạch xà chuyện ô biểu tượng. F1 thiên vương thi đấu đã qua, nàng đại hào cũng đã làm ra tạ dạ thạch cự kiếm. Hiện tại tự nhiên cũng không có như vậy lòng như lửa đốt muốn lên trò chơi, có thể hơi hưu nhàn một điểm. Bởi vậy cùng Lạc Phiêu Linh mấy cái Tây Cực vực người cùng một chỗ, lúc này ấn mở cái này bạch xà chuyện, bắt đầu quan sát. Lúc này Tố Thiên Cơ mấy người cũng không kịp chờ đợi mở ra mới phim truyền hình. Khương Tiểu Nguyệt thì cùng Tiểu Linh đang cùng một chỗ, cũng vội vàng nhìn lại. Jessica mấy tên ngoại vực người cũng đặc địa chạy tới tại phía sau trông mong địa nhìn xem, lập tức chỉ gặp trên màn hình ngoại trừ một chương áp phích, cái gì đều không có. Tại Phương Khải xuyên qua lúc trước cái gọi Trung Quốc quốc gia, đã từng lưu truyền rất nhiều động lòng người truyền thuyết, có ngự kiếm phi đi, thẳng vào thanh minh kiếm tiên, cũng có sơn giã tinh quái, hóa thành nhân hình thần tiên ma quái cố sự. Cùng cái khác phim, TV1 bắt đầu đại khí bàng bạc khác biệt, em hai nói là một đoạn túc thế quá khứ. Lúc này bạch xà chuyện, lộ ra không nóng không lạnh, nói là trong núi tiểu mục đồng hảo tâm từ bắt xà lão người trong tay cứu một đầu bạch xà. Bạch Tố Trinh âm thầm phát thệ, này ân cứu mạng, ta tướng vĩnh trí khắc sâu trong lòng. Chẳng lẽ, cái này bạch xà chuyện, liền là nhìn đầu này tiểu xà cố sự. Tố Thiên Cơ một mặt to mò nhìn chằm chằm trước mắt được cứu tiểu bạch xà. Chẳng lẽ muốn nhìn nó tu luyện cái hơn mấy trăm ngàn năm biến thành đại xà cố sự sao? Rất nhanh, liền đến 1.700 năm về sau. Ấy ra ra. Cái này rắn làm sao biến như thế đại? Nguyên ương thành cửa hàng, Tiểu Linh đang kèm chút dọa đến không có tử trên ghế ngã xuống tới. Mây mù khắp núi, lôi đình tràn ngập, một đầu so dao long còn muốn to lớn màu trắng yêu xà xuyên thẳng qua cùng núi non trùng điệp, từ nhỏ yêu đến hóa người, lại đến xuống núi đi vào trần thế. Lấy một cái yêu thị giác, lại làm cho những này người dị giới tràn đầy cảm giác mới lạ. A, các ngươi mau nhìn. Nàng còn thu phục một đầu thanh xà A. Khương Tiểu Nguyệt một tràng thốt lên, lúc này không ít người cũng đã thấy được thanh xà bạch xà đấu pháp, phong hỏa vân quyển, thấy để cho người không kịp nhìn. Mà lúc này đây, toàn bộ kịch mới dần vào giai cảnh. Vân Thủy Liễm tại quang bên trong, mưa bụi mông lung, thanh minh thời gian Tây Hồ cầu gãy phía trên. Các nàng nhìn thấy rốt cuộc tìm được 1.700 năm trước ân nhân chuyển thế. Bạch Tố Trinh cái kia đạo cầm trong tay một thanh ô giấy dầu, áo trắng nhẹ nhàng thân ảnh, đứng lặng Tây Hồ mưa bụi bên trong, lộ ra Tây Hồ mỹ cảnh, một màn này, phảng phất vĩnh hằng. Không ít người phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục, có lẽ giờ khắc này, mỹ lệ cùng trí tuệ cùng tồn tại Bạch Nương Nương, đạo này tuyệt đẹp như tiên bóng hình xinh đẹp, cũng tại những này dị giới trong lòng người mọc dễ. Giờ khắc này, không ít tu sĩ võ giả đều hận không thể hóa thân hứa tiên. Phía trước chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyện, đợt nhì ổng phỉ tở tở thời điểm, bọn hắn liền phát hiện, mỗi lần tiến vào trò chơi lúc, đều sẽ có một trận dễ nghe âm nhạc. Những này âm nhạc không chỉ êm tai, giống tiên kiếm kỳ hiệp truyện âm nhạc đàn tấu ra, còn có thanh thần tĩnh khí hiệu quả, hệ thống điều chỉnh bản. Mà lúc này đây, đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ai? Hiện tại phim truyền hình cũng có âm nhạc sao? Đúng lúc này, chỉ nghe được một trận tiếng ca truyền đến Tây Hồ cảnh đẹp, Ba tháng trời đấy, mưa xuân như rượu, liêu như yên đâu. A đây là cái gì ca? A cái này một tập làm sao không có? Tố Thiên Cơ bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Chương 580, bộ này kịch nhưng không chỉ có khúc chủ đề. Lúc này, cái khác quan sát Bạch Xà chuyện tu sĩ, đám võ giả, cũng vừa tốt nhìn thấy nơi này. Một tập đã xem hết, vốn chỉ là dự định thử nhìn một chút trong tiệm mới ra kịch như thế nào một bang Tây Cực vừa người, như là thì bọn người, lúc này cũng không khỏi tự chủ bị mang vào cái này tinh kỳ bách quái thế giới chúng đi. Ấy ra ra, cái này một tập làm sao lại hết rồi. Ngay sau đó liền nghe được một trận tiếng ca. Những này trước một khắc còn ngồi ở máy tính trên ghế nhìn xem kịch tu sĩ đám võ giả lấy xuống giả lập nghi, nhìn nhau, lúc này, bao quát mấy tên Tây Cực vực người, đầy trong đầu quanh quẩn vẫn là a ha ha a ha ha. Ngay tại Tố Thiên Cơ sợ không có tiếp theo tập thời điểm, đống nhiên nhìn thấy tùy theo mà đến. Thế mà còn có một cái đoạn ngắn. Thật giống như Phương lão bản cử hành thể thao điện tử tranh tài lúc, cờ gờ bên trong những cái kia đặc sắc ống kính. Làm sao còn có loại này đồ vật? Vội vàng lại tụ tinh hội thần nhìn lại. Gia Cát Ngọc cũng tại Khánh Vân Tiên Tử cùng đi xem nhìn xem Bạch Xà chuyện. Ta hỏi qua lão bản. Khánh Vân Tiên Tử mở miệng nói, lão bản nói cuộc thi đấu lúc bắt đầu loại kia đặc biệt đặc sắc đoạn ngắn gọi là biên tập ngoài lề, không nghĩ tới cái này Bạch Xà chuyện thế mà cũng có. Nguyên bản lấy một cái tu hành 1.700 năm, sắp tu thành chính quả đại yêu vì thị giác liền cực kỳ hấp dẫn những này tu sĩ. Mà sau khi thấy bên cạnh những này đoạn ngắn, kia lóe lên mà qua hải cốt hoàn hồn, âm trầm hắc bạch vô thường, thiên binh thiên tướng, thần tiên quỷ quái, Gia Cát Ngọc con mắt đều trừng thẳng, thật là lợi hại. Bài hát này từ cũng không biết người nào chỗ sách. Khánh Vân Tiên Tử kinh ngạc nói, mưa xuân như rượu, liêu như yên. Nhìn kỹ phía dưới, càng như thế có ý cảnh, hợp lấy cái này Tây Hồ cảnh đẹp, xuân tháng ba phong, lại tuyệt không cảm thấy có cái gì không ổn. Hệ thống bản Bạch Xà chuyện mặc dù tướng tất cả kịch bên trong tình, cảnh, pháp thuật toàn bộ trở lại như cũ một lần, nhưng kịch bản phương diện, như cũ là lấy Phương Khải xuyên qua trước kinh điển nhất cái kia phiên bản kịch bản làm chủ, Phương Khải cũng không nghĩ tới, hệ thống liền khối đuôi khúc đều làm đi lên, mà lại, nghe một lần về sau giống như tuyệt không không hài hòa rồi. Dù sao từ cùng khúc bản thân liền kinh điển, mà hệ thống xuất phẩm càng thuộc tinh phẩm trong tinh phẩm. Lúc này nghe hát nhìn kịch, liền phảng phất chèo thuyền du ngoạn Tây Hồ phía trên, buồng nhỏ trên tàu bên trong, nam tử cởi mở tiếng ca cùng nữ tử ôn nhu tiếng nói quanh quẩn tại mưa phùn giả dích trên mặt hồ. Tình cảnh này, lại nhất thời phảng phất liền đứng tại bên Tây Hồ, trông thấy cái kia chất phác đàng hoàng thư sinh cùng cái kia chống đỡ một thanh ô giấy dầu cười nói tự nhiên áo trắng nương tử. A, làm sao còn có ca? Tố Thiên Cơ trên bàn đặt vào một túi vừa mua được túi lớn khoai tây chiên, trắng nón mảnh khảnh ngón tay vê lên một khối khoai tây chiên cắn một cái, ăn đến cực kỳ văn nhã, lúc này nghe xong độ tình lại tiếp tục nghe ngàn năm chờ một lần. Thuận tiện tiếp tục xem một đợt ngoài lề. Trên thực tế, liên quan tới những này quang quái rực rỡ truyền thuyết, một chút lao các người chơi, tại tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong coi như nghe qua không ít. Thí dụ như nói tiên kiếm một bên trong liền có sơn thần hướng Triệu Linh Nhi giảng nữ hoa bổ thiên truyền thuyết. Tại cái này thế giới, có quan hệ tiên, thần, sớm đã là thất lạc vô số năm chuyện cũ, phần lớn đều che giấu tại năm tháng trường hà bên trong, chỉ có tại kia cực kỳ hiếm thấy, chật có bảo tồn trong di tích mới có thể nhìn thấy một gạch mảnh ngói. Là lấy mới có đối trong truyền thuyết sự vật mê mẩn. Mà tại tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong chỗ nghe được, thấy chỉ lân phiến trảo truyền thuyết. Thế mà tại những này lóe lên liền biến mất đoạn ngắn bên trong lại gặp được. Trong lòng không khỏi vì đó liền có một loại không hiểu rung động. Tố Thiên Cơ, Nạp Lan Hồng Vũ đám người đã không kịp chờ đợi nhìn lên tập 2. Cái này Bạch Tố Trinh pháp thuật thế mà lợi hại như vậy. Thế mà còn nhìn quan sát người kiếp trước. Mấy cái thị tộc gia chủ hôm nay mới vừa từ thuyền hải tặc bên trên xuống tới, tự nhiên có rảnh đến trong tiệm. Lúc này tất cả đều tập hợp một chỗ tụ tinh hội thần nhìn Bạch Xà chuyện, một trận hô to. Còn có thể xem trọng mấy lời, pháp thuật tạo nghệ cư nhiên như thế chi cao. Cái này tiểu thanh, liền yêu đùa giỡn tỉ tỉ nàng, ai? Lại trêu cợt Hứa Tiên, tốt ra a. Khương Tiểu Nguyệt bên kia cũng thấy tặc này. Đúng hay không? Một thanh, ba. A. Những này các tu sĩ không chỉ là hiếu kỳ một cái gần 2.000 năm tu vi. đồng thời sắp thành tiên đại yêu tại thế gian sẽ phát sinh cái gì, càng hiếu kỳ chính là căn này phàm nhân muốn làm sao ở chung nha. Lúc này, Đường gia gia chủ cùng cô Đình Vân bọn người thấy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Một cái phàm nhân, thế mà cùng một cái sống gần 2.000 năm đại yêu kết làm phu thê. Thế mà còn có loại sự tình này. Giờ khắc này, đơn giản vô cùng muốn làm một cái phàm nhân, chạy đến trên núi đi thả cái trâu thử một chút. Gần 2.000 năm tu vi không quan trọng, giống cái nào đó điệu thấp tán tu Hàn Việt, đều 2.000 năm có thừa. Nhưng là người so với người đơn giản tức chết người, người ta gần 2.000 năm liền đã có hy vọng thành tiên. Tiên là cái gì? Đối với cái này thế giới tu sĩ, đám võ giả mà nói, cũng không có một cái cố định tiêu chuẩn. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, đạt tới cảnh giới kia, liền có thể thoát ly cái này thế giới, phi thăng hướng khác một cái thế giới. Nhưng trên thực tế, liền tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong tu vi cao thâm thuộc sơn phái tu sĩ, đồng dạng có thể đi qua với hắn giới, thậm chí cảnh thiên liền tiên giới đều đi qua, nhưng cũng không phải là tiên. Có lẽ đối với bọn hắn mà nói, sớm đã thành đối với những cái kia mong muốn mà không thể thành cao nhân cảnh giới một cái cách gọi. Liền như là phàm nhân lấy tu sĩ vì tiên đạo lý giống nhau. Mà hiện tại, nhìn xem cái này bạch xà chuyện bên trong, hời hợt thi triển ra hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải pháp thuật, mà các nàng, vẫn như cũ liền tiền cánh cửa đều không có bước vào. Như thế mới đúng tiên chữ này có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Mà bên trong nhìn thoáng qua chỗ dương lộ ra ngoài pháp thuật cùng phương thức tu luyện, đối với nào đó một bộ phận người hiển nhiên là có tương đương trợ giúp. Thì như nói con nào đó đại bạch lộc. Nhìn chăm chăm bạch xà hóa hình nhìn không ngừng, cái này làm sao cũng không cho nhìn toàn nha. Tức chết hiệu. Bọn hắn một đường từ bạch xà xuống núi, xem sách ngốc tử hứa tiên cùng bạch tố trinh cái này bên trên ngàn năm đại xà yêu chung đụng chuyện lý thú, cũng không nhịn được cảm thấy một trận thú vị. Rất nhanh, lại nhìn thấy bạch tố trinh vì trợ khuyết thiếu tiền bạc hứa tiên mở tiệm thuốc, sai khiến tiểu thanh trộm cắp lấy tiền đường kho ngân. Cái này tu vi mấy trăm năm xà yêu, lấy cái chỉ là phàm nhân tiền bạc, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mặc dù thấy thú vị, nhưng giống mấy tên Tây cực vực người, tỉ như nói thì đã cảm thấy cái này cũng quá đơn giản, hoàn toàn không có cái gì khó khăn sự tình. Cảm giác lập tức liền khó coi. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn thấy nơi này, cũng cảm thấy hai cái này đại yêu đi vào thế gian, tại một đám trong phàm nhân một bên, chẳng phải là muốn phong đến phong, muốn mưa được mưa. Dạng này cũng quá thanh nhàn một chút. Đường ra ra chủ lắc đầu, nhìn xem tiểu thanh mang theo mấy cái tiểu quỷ cuồng chuyển kho ngân, lập tức hào hứng mất rất nhiều. Đang do dự muốn hay không tiếp tục xem thời điểm, chỉ gặp trước mắt Lý Công Phủ hướng trên cửa treo kho thần oán trách một câu, ngài lão nhân ra cũng hẳn là quản chút chuyện nha. Giờ khắc này, đông nhiên nhìn thấy treo giống bay ra ngoài, hóa thành một tôn cầm trong tay kim tiên kho thần xuất lĩnh lấy thiên binh ngăn ở tiểu thanh trước mặt. Vừa mới còn đang suy nghĩ lấy khó coi một đám Tây cực vực người đơn giản muốn nhảy dựng lên. Vừa mới còn do dự muốn hay không tiếp tục xem đường ra ra chủ trương lớn miệng, còn có thể dạng này. Những này người dị giới toàn bộ kinh ngạc cái ngốc cứng tại chỗ. Giờ khắc này, cái này có tiên có yêu, có thần linh trưởng quản lấy nhân gian trật tự thế giới, cũng như một bộ rộng lớn bức tranh, tại trước mặt bọn hắn dương lộ ra băng sơn một góc. Chương 581, một cái thiếu niên đã mất đi mộng tưởng. Chẳng những có các loại thiên hình vạn trạng tinh diệu pháp thuật, thần thần quái quái, lại có người cùng yêu ở giữa phát sinh các loại việc vặt chuyện lý thú, không ít người cũng đối cái này ý vị tuyệt vời phim truyền hình rõ ràng càng xem càng cảm thấy thú vị. Ngàn năm chờ một lần Khánh Vân tiên tử vô ý thức hừ hai câu, không nghĩ tới trong tiệm này cho chơi, phim truyền hình, nguyên bản phần lớn đều là lấy đấu pháp, chiến tranh làm chủ đề, như là tràn ngập các loại nguy hiểm ạ dạ đồ đại lục, lấy chiến tranh cùng âm mưu vì toàn bộ nội dung sở tạ cờ dạp. Một loạt trong trò chơi, thế mà cũng sẽ có dạng này phim truyền hình. Khánh Vân tiên tử cơ hồ là một hơi nhìn bốn tập, quá tuyệt vời. Nếu như lúc trước cuộc thi đấu như thế chiến đấu, giống như là trong tiệm chua cay sướng miệng, kích thích vô cùng mì tôm, như vậy cái này bạch xà chuyện liền là trong tiệm băng hồng trà, cửa vào trong veo, thấm vào ruột gan, dư vị kéo dài. Có thể nói phi thường nhẹ nhõm chữa khỏi, đơn giản giống như là một dòng nước trong. Làm tại trong tiệm quét dọn vệ sinh ZCK bọn người, lúc này có thể nói phi thường muốn nhìn. Cái này bạch xà chuyện, đến cùng là cái gì đồ vật? Sao cả đám đều thấy như thế tập trung tinh thần? lúc này liền nhìn thấy vừa mới xem hết trước 4 tập thì, có nhiều ý vị địa lấy xuống giả lập nghi, phi thường sứt sẹo địa hát lên, a ha ha a ha ha. Tây Hồ cảnh đẹp, 3 tháng trời liệt bên cạnh ga bơ gì en hát đến càng thêm sứt sẹo. Mưa xuân như rượu, liêu như yên liệt. Cách gần đó đường ra ra chủ thuận miệng liền tiếp một câu. Hữu duyên ngàn dặm đến gặp gỡ. Khánh Vân tiên tử cũng lộ ra tràn đầy phấn khởi, hát câu này thời điểm, cũng không khỏi lòng có cảm giác, trong tiệm nhiều như vậy đến từ các nơi tu sĩ, võ giả, di vãng có lẽ cả một đời cũng khó khăn chạm mặt, bây giờ lại ngàn dặm xa xôi tụ tập ở đây, chẳng phải cũng là duyên phận. Vô duyên đối diện tay khó rát. Phương lão bản liền không tham gia, câu này là bên cạnh Lý Lan Nhược hát ra. 10 năm tu được cùng thuyền độ. Cùng Khương Tiểu Nguyệt cùng nhau mấy cái muội tử cũng tới hào hứng, Nguyệt Bạch liền mở miệng hát lên. 100 năm xấu hổ, chung gối be be ha ha một đầu đại bạch lộc dùng một trận âm thanh như trẻ đang bú sữa khí giọng điệu nhảy dựng lên hát đến tặc vui vẻ. Cái này quán người làm sao rồi? Nghe trong tiệm tiếng ca liên tiếp, Jessica, Kelvin, cắt lệ chờ 3 cái ngoại vực người, cầm trong tay cái chổi, thấy một trận mơ hồ. Cái tiệm này là thế nào? Vừa mới còn tại xem TV kịch, làm sao lập tức ca vương đại sẽ a? 3 người mặt co lại, các ngươi làm sao từng cái như thế sung sướng? Còn có không có đem chúng ta bọn này kẻ xâm lược để vào mắt? Chán. Không đúng, 3 người tưởng tượng, thân phận bây giờ là nhân viên quét dọn công. Cái này rất giận, Jessica một bên tức giận nắm một cái khoai tây chiên nhét vào miệng bên trong, một bên trong lòng không phục thầm mắng, liền các ngươi dạng này thổ dân. Chúng ta có thể đánh 100 cái. Không đúng, hiện tại Linh Văn không có, chỉ có thể đánh 10 cái. Vậy liền đánh 10 cái đi. Mấy người lòng mang lấy muốn đánh 10 cái mỹ hảo nguyện vọng, lúc này chỉ nghe được một tiếng hô, giỏ rác đều nhanh đầy, nhân viên quét dọn công ở đâu. Bởi vì trước đó thấy đặc biệt sảng khoái, rõ ràng trong tiệm một đám khách hàng đồ ăn vặt lượng cũng tại tăng nhiều. Ta tại. Jessica vô ý thức ứng một tiếng. Đi đi đi, nhanh đi. Nha! Á á á! Nội tâm một trận phát điên. Đơn giản giết cái này lão bản tâm tư đều có. Đến 8 giờ tối, trực tiếp trên màn hình lớn liền bắt đầu phát ra lên Bạch Xà Chuyện 1, 2 tập. Cựu Hoa Thành cửa hàng, phụ cận các bình dân mặc kệ có không có tiêu phí năng lực, cũng phần lớn đều thói quen tụ tập trong tiệm nhìn mỗi ngày 2 tập miễn phí trực tiếp. Chính là Nguyệt gia thời điểm, Tiếu Công Tử liền ngồi ở trên ghế salon, rót một chén thanh phong minh Nguyệt các rượu ngon. Thưởng thức phim truyền hình. Cùng lúc đó, Nguyên Ương Thành trong tiệm mấy cái nhân viên quét dọn nhân viên, cũng lệ rơi đầy mặt địa cho mình rót một ly đá hồng trà, rốt cục có nhìn. Cuối cùng có nhìn. Đây thật là, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, ngàn dặm chung ghế sofa. Úc! Cái này thế giới thế mà thật sự có thần linh tồn tại. Cái này cái gì Quan Âm đại sĩ, nhìn thật là lợi hại. Phàm nhân thế mà thuận miệng một hô, liền có thể gọi tới khô thần. Cái này thế giới sao nhiều như vậy thần tiên. Sau 2 giờ, chỉ gặp trên ghế salon truyền đến một trận. Jessica, a ha ha a ha ha. Kelvin, Tây Hồ cảnh đẹp. Đi ngang qua khách hàng sạm mặt lại địa nhìn xem mấy người. Sư phụ, chúng ta Linh Châu đại kiếp vẫn sẽ hay không đến nha. Gia Cát Ngọc ngồi ở trên ghế salon một bên lại nhìn một lần Bạch Xà Chuyện, vừa nói. Đương nhiên sẽ. Bên cạnh Cắt Lệ hừ lạnh một tiếng. Ngươi làm sao biết? Tiểu cô nương nghi hoặc nhìn tới. Ngạch Cắt Lệ mặt co lại, mặt đen lên nửa ngày mới phun ra một câu. Quần quận hư không, nhỏ yếu tồn tại tổng hội bị người ngấp nghé, thường thường đứng tại đều vì vậy mà lên. Liền như là Phương Khải xuyên qua trước từng có người nói, vũ trụ liền là một tòa hắc ám xâm lâm, mỗi cái văn minh đều là đeo súng thợ săn, giống như ưu linh tiềm hành ở giữa rừng, nhẹ nhàng đẩy ra cản đường nhánh cây. Kiệt lực không cho bước chân phát ra một chút thanh âm, liền hô hấp đều nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, hắn nhất định phải cẩn thận, bởi vì trong rừng khắp nơi đều có cùng hắn đồng dạng tiềm hành thợ săn, nếu như hắn phát hiện khác sinh mệnh, có thể làm chỉ có một việc. Nổ súng tiêu diệt chi. Phương lão bản lúc này ngồi tới, gãi đầu một cái, đánh cái gì chiến tranh? Đánh thể thao điện tử tốt bao nhiêu? Mấy cái ngoại vực mặt người co lại, đơn giản không muốn cùng Phương lão bản nói chuyện. Nếu không phải đánh bất quá, loại người này không phải trở về cầm roi đánh lên 100 lần không thể. Rốt cục xử lý xong cuộc thi đấu sự tình nhiệm vụ cùng trong tiệm sự vụ, lúc này Phương lão bản mới vừa từ trò chơi phòng tu luyện ra. Ừm. Lúc này, không hiểu từ trong túi lật ra đến một khối kim hoàng sắc cực kỳ xinh đẹp tảng đá. Đây là cuối cùng nghĩ tới, lúc trước bị Jessica cưỡng ép lôi kéo đánh cược, thắng trở về ba kiện tiền đặt cược, bóng ma áo choàng, nguyên rủa chi nhận cùng khối này tảng đá. Phương Khải nhớ kỹ lúc ấy Jessica lấy ra khối này tảng đá thời điểm, hệ thống nhắc nhở nói khối này trong viên đá ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Trên thực tế trong tiệm thu nhập, mỗi lần hệ thống đều cầm đầu, cũng là vì năng lượng, đầy đủ năng lượng, là chế tắc cùng duy trì nhiều như vậy khổng lồ cho chơi, phim thế giới, còn có trong tiệm lôi phạt hệ thống phòng vệ cơ sở. Mà đối với Phương Khải còn có một cái tác dụng, chính là tăng lên quyền hạn. Trên thực tế Phương lão bản vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã đại xuất huyết, lại tăng thêm chính hắn chơi đờ nhì ổng phỉ tờ tờ, cũng đập không ít tiền, hiện tại thật là có chút nghèo. Muốn hay không đem khối này tảng đá? Bán. Hệ thống thu nhập bên trong. Năng lượng phân tích bên trong. Uy. Phương lão bản trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong tay đã biến mất tảng đá, tựa như dị vạng biến mất linh tinh một cái dạng, làm sao hết rồi? Hệ thống. Úc ngày. Cho ta phun ra. Thế mà ăn vụng bản lão bản bảo bối. Ngươi chúc cậu A. Úc ngày ngươi hôm nay không cho ta phun ra, ta liền nghỉ việc. Hệ thống, nấc. Phương lão bản mặt tối sầm. Ngươi điêu, chưa thấy qua ngươi dạy như vậy nhan vô sỉ hệ thống. Phương lão bản trong lòng một trận phiền muộn, nghĩ thầm quay đầu muốn đi tiểu nguyệt kia cọ nửa bao khoai tây chiên chậm rãi nhất hạ tâm tình. Đúng lúc này, Phương Khải lần nữa nghe được hệ thống thanh âm, hệ thống năng lượng chuẩn bị hoàn tất, mở ra mới quyền hạn. Vị diện truyền tống ngay tại chuẩn bị. Mới nhiệm vụ đã mở ra. Mới nhiệm vụ, vượt vị diện cấp mạng lưới. Nhiệm vụ miêu tả, nghĩ thành lập độc nhất vô nhị mạng lưới hệ thống sao. Thiếu niên, hành động A. Phương lão bản, không nghĩ, cái nào đều không muốn đi. Một cái thiếu niên đã mất đi mộng tưởng. Hệ thống. Chương 582, luận thế giới đến cùng là tròn vẫn là phương. Đối với mảnh này tinh không bên ngoài là cái gì, thế giới phải chăng lại chân chính có cuối cùng, liên quan tới thế giới bến bờ. Những này người dị giới lúc trước liền sinh ra qua một trận cực kỳ nhiệt liệt thảo luận. Trong tiệm phát hành sở tạ cờ dạp thời điểm, những này tu sĩ cùng đám võ giả liền tranh luận qua toàn bộ thế giới đến cùng là như thế nào. Tựa như Phương lão bản nói tới, bọn hắn nhưng thật ra là ở tại tinh tinh bên trên. Cái này một điểm mặc dù Phương lão bản căn cứ xuyên qua trước kinh nghiệm, nói rất có lý có theo, nhưng rõ ràng, những này người dị giới liền không có một cái tin tưởng. Trước kia bởi vì lại muốn mở đờ nhì ổng phỉ tờ tờ, lại muốn xây dựng thể thao điện tử tranh tài, cho chậm trễ xuống tới, nhưng hiện tại những chuyện này đều xong xuôi, lại kinh hệ thống như thế quấy rầy một cái. Phương lão bản sờ lên đầu, đúng nga. Cái này thế giới đến cùng như thế nào nha? Trước đó kiến cái kia có quan hệ thế giới đến cùng là tròn vẫn là phương tương quan chim cánh cụt thảo luận bầy bên trong. Lúc này một đám ăn dưa quần chúng hoàn toàn liền trệ hướng chủ đề. Căn bản liền không có người thảo luận cái này ý nghĩa chính. An Hổ Huy, Stinsot, hôm nay một ngày vực sâu, liền ra hai sử thi, còn tất cả đều là rắc rưởi, thật sự là suối quẩy. Nạp Lan Hồng Vũ, một thanh kim quang lóng lánh quang kiếm Stinsot, ha ha ha ha, nhìn Lao Phu quang viêm kiếm liệt nhật tài quyết 11. Tông Vũ, Phương lão bản trò nắm, hật kỳ khinh bỉ. Hiên viên gia trưởng lão Hiên viên Trường Thanh. Nào đó thiên vương thi đấu quán quân soát ra sử thi lập tức rơi dây đưa tin ngọc chụp hình phát điên lập tức, chúc ngươi mới trong một năm mạng lưới kết nối gián đoạn, cường hóa thất bại, trang bị đã bị hư hao, thiếu khuyết không màu tiểu tinh khối, không thể thi triển kỹ năng đấy, ngài trò chơi thời gian đã đạt hạn mức cao nhất. Hạo Thiên Viện Vu trưởng lão, ngón tay cái. Nạp Lan Hồng Vũ mặt tối sầm. Tố Thiên Cơ, hôm nay các ngươi đều nhìn bạch xà chuyện không? Hợt kỳ ngốc manh. Phương lão bản. Các ngươi những người này, liền không thể thảo luận điểm chính đề A. Tố Thiên Cơ, cái gì là chính đề? Phương lão bản sạm mặt lại, nhìn bầy tên. Chúng ta đây là nghiêm chỉnh nghiên cứu khoa học nghiên cứu thảo luận bầy. Những này nước bầy thành viên cuối cùng nghiêm túc nhìn một lần bầy tên, luận tào phơ đến cùng là ngọt vẫn là mặn. Phương lão bản, phúc, ai mẹ nó đổi. Vội vang sửa lại, luận thế giới đến cùng là tròn vẫn là phương. Sinh viên làm việc công công Lý Lan Ngược, lão bản làm sao đột nhiên hỏi lên cái này. Phương lão bản, mồ hôi lạnh, các ngươi liền đối thế giới huyền bí không có một điểm lòng hiếu kỳ sao. Tông Vũ, bản tọa hôm nay vượt sâu còn chưa soát xong. Tố Thiên Cơ, a ha ha, Bạch Nương Tử mảnh đuôi khúc gìn sót, lão bản, ngày mai là không phải còn có 4 tập. Chu Nhan Tiếu, một so 55 gia kim, có người muốn không? Tê Mèo giao dịch qua mạng, Cửu Hoa Thành cửa hàng có thể họ phở lìn, máu mũi. Phương lão bản đầu đầy gân xanh, tao ít các ngươi bọn này cá ướp muối, có không có một điểm tò mò. Tố Thiên Cơ, lão bản nghiên cứu triệt để đừng quên nói cho chúng ta biết. Quả nhiên là một đám sẽ chỉ hô 666 cá ướp muối, mỗi ngày liền sẽ đến trong tiệm lên mạng. Cô Đình Vân, lão phu coi là, dĩ vãng lấy chúng ta pháp thuật cùng nghiên cứu khoa học trình độ, muốn đem vấn đề này tranh luận ra cái như thế về sau, hoặc là liền cần một đoạn thời gian dài đi thực tiễn, muốn sao, liền thiếu một chút hỏa hầu. Hiện tại chúng ta có thần tộc thuyền hải tặc chiến cơ, có lẽ có thể thử một lần. Phương lão bản, cuối cùng có một vị hữu thức chi sĩ. Cô Đình Vân một vòng sợi dâu, đắc ý đưa vào nói, theo chúng ta từ phía trên chi trong di tích đạt được cổ tịch chứa đựng, phàm phi thăng giả, đều hướng thiên nguyên chi hải mà đi. Thiên nguyên hải, Sâm La Chi Vũ, Đường Vũ, mẹ nó, thế mà đem quán quân nổ ra đến rồi. Đứng tại Phương lão bản phía sau rình coi ba cái nhân viên quét dọn nhân viên nhìn nhau. Những này thổ dân muốn làm gì? Tổng cảm giác những này thổ dân muốn làm một đợt chuyện lớn. Lúc này, Jessica chợt phát hiện bên hông pháp khí bày ra. Vội vã địa đi ra cửa đi. To lớn tàng thiên điện vẫn như cũ phiêu phủ ở thiên nguyên hải trên không. Lúc này, chỉ gặp tên kia bạch bảo trong tay nam tử bưng lấy một cái cực kỳ kỳ lạ thủy tinh. Thủy tinh bên trong hiện ra hình ảnh, chính là khởi nguyên Inter hội sở ngoài cửa bên cạnh. Mấy vị đại nhân, rốt cục liên hệ với các ngươi. Tên kia bạch bào nam tử sắc mặt hơi vui, tiếp lấy một chút nhìn thấy mấy người trên người nhân viên quét dọn công đồng phục, mấy vị đại nhân làm sao mặc những này thổ dân quần áo. Ba người mặt co quắp một trận, Cắt Lệ vội vàng âm thanh lạnh lùng nói, sao như thế dài dòng, chúng ta sự tình, cần ngươi đã tới hỏi a. Ngạch bạch bào nam tử liền vội vàng không người nói, mấy vị đại nhân cái này mấy ngày bật vô âm tín, thuộc hạ thực sự lo lắng. Không có cái gì. Tóc vàng nam tử kẹo vì nói, chúng ta gặp một chút phiền toái nhỏ, rất nhanh liền có thể giải quyết. Mặt khác, những này thổ dân cũng không phải là chúng ta tưởng tượng như vậy đơn giản, ngươi nhất định phải cẩn thận chút. Jessica nói, chúng ta gần đây ngay tại dò xét những này thổ dân nội tình, đã đến thời khắc mấu chốt, không muốn tùy ý quấy rầy chúng ta. Vâng. Mấy vị đại nhân. Thiên kia bạch bào nam tử thân thể cung đến thấp hơn. Mặt khác, Cắt Lệ phân phó nói, đoán chừng qua mấy ngày, những này thổ dân lại phái một chi phi thường mạnh mẽ đội ngũ tiến về các ngươi chỗ một khu vực như vậy, các ngươi trước tạm che giấu, không muốn lộ diện, chúng ta dò xét đến, những này thổ dân bên trong có tu vi cực mạnh cường giả, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ. Những này thổ dân bên trong thế mà còn có mạnh như thế người. Tên kia bạch bào nam tử lộ ra kinh sợ nói, chẳng lẽ mấy vị đại nhân cũng cảm thấy khó giải quyết ta. Mấy người mặt co lại. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tiếp lấy chỉ gặp Cắt Lệ cười to nói, như thế nào là chúng ta đối thủ. Kelvin cũng liền vội nói, chỉ bất quá bị hắn từ chúng ta dưới tay chạy trốn mà thôi. Lúc này, chỉ gặp cửa tiệm bên trong, Gaberzien mấy cái tây cực vực người một trận á ha ha từ trong tiệm đi tới. Vừa mới ta nghe được lão bản nói gọi các ngươi đổ rác không thấy người, tranh thủ thời gian tới nhắc nhở các ngươi một chút, không phải lão bản muốn nổi giận. Gaberzien nói xong cùng mấy cái tây cực vực người hướng hành quán đi, đều một cái chỗ ngồi, không cần cám ơn ta. Nhanh! Sắp đóng! Cắt Lệ mấy cái ngoại vực người một trận luống cuống tay chân, cũng không kịp đem thông tin nốt, thật sự là thảo mẹ nó. Còn tại tàng thiên điện bên trên tên kia bạch bảo nam tử xem hết cái này một đoạn, đồng nhiên chỉ thấy được cảnh tượng trước mắt tối sầm. Cùng bên cạnh mấy tên nô bộc nhìn nhau. Vừa mới tình huống như thế nào? Mà lúc này đây, Phương lão bản đám người nghiên cứu khoa học nghiên cứu thảo luận cũng đã tiến vào hồi cuối. Phương lão bản vòng quanh trái đất kế hoạch, cái thứ nhất bị phủ quyết, nguyên nhân là rất nhiều cực vực bởi vì đủ loại nguyên nhân, căn vốn không pháp thông hành, cho dù có thể, cũng quá hao phí tinh lực cùng thời cơ. Thế là có cái thứ hai kế hoạch, pháp chu phi thăng kế hoạch, lợi dụng thần tộc thuyền hải tặc cực cao tính năng, tựa như cùng dạo hí bên trong bay lâm vũ trụ. Lại đi viễn cổ thời đại phi thăng con đường. Nếu như thật có thể bay đến tinh không, tự nhiên có thể nhìn thấy toàn bộ đại lục đến cùng là vuông là tròn, có phải hay không đúng như Phương lão bản nói, là một viên tinh cầu. Chương 583, ai hắc hắc. Như thế nào là dáng vẻ như vậy? Đối với một ít cá ướp muối tới nói, trong tiệm ra trò chơi gì liền chơi cái gì, ra cái gì TV liền nhìn cái gì, tỉ như nói con nào đó Tố Thiên Cơ. Còn có gần nhất vừa mới cá ướp muối xuống tới Khánh Vân Tiên Tử. Nàng vốn là đến vì tu sĩ giới tận một phần sức mọn, kết quả. Hiện tại lâu như vậy đi qua, đều không gặp động tĩnh gì, đã nói xong mấy vị dũng sĩ, Sâm La Chi Vũ mở lên trực tiếp, Chu Nhan Tiếu Thành lập rời gạch phòng làm việc, chức nghiệp cày tiền, Tiểu Nguyệt Nha. Vì khoai tây chiên không bị cái nào đó ghê tởm lão bản đoạn, một cái người xinh đẹp sờ sờ địa trong góc ăn. Đáng chết kẻ xâm lược còn không đánh tới, các dũng sĩ đều đã bắt đầu không làm việc đàng hoàng. Cái này khiến Khánh Vân Tiên Tử đau lòng nhức góc đồng thời, cũng nhìn lên phim truyền hình. Thậm chí có chút hoài nghi Linh Châu Hạo Kiếp liền sẽ không đến, có phải hay không tự mình tính sai. Các ngươi đến cùng là đến hay là không đến nha? Khánh Vân Tiên Tử một bên xem TV kịch một bên nói thầm. Chúng ta đã tới nha, Jessica tại phía sau cắn răng nghiến lợi nói thầm. Loại này cảm giác liền rất vi diệu. Mà đối với một ít có luyện khí sư, cơ quan khí giới các bậc tông sư xuất thân các nhà nghiên cứu, vô luận thế giới hạo kiếp hay không, bọn hắn cũng sẽ không đình chỉ đối không biết thăm dò. Cổ đại tiên đạo chi mê đến cùng làm giải thích thế nào, trong tiệm đủ loại trò chơi, TV, đến cùng cái nào một cái mới là thật, hoặc là càng gần sát tại bọn hắn thế giới. Đến tột cùng thiên ngoại là một mảnh tinh không, vẫn là như tiên kiếm, Chu Tiên truyền lại nói trời tròn đất vuông. Hoặc là càng sâu, như The Matrix bên trong vẹn vẹn chỉ là hư ảo. Không nhiều không nói bọn hắn thấy được càng nhiều khả năng, mà tại những khả năng này bên trong, cho bọn hắn mang tới, là tư tưởng tiến bộ. Có lời nói Tây Cực Thiên Sơn không từng chiếm được, Thiên Sơn về sau, lại là cái gì? Viễn cổ trong truyền thuyết tìm đường đều hướng Thiên Nguyên Hải. Cái kia hung hiểm cấm kỵ chi địa đến cùng lại ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật không muốn người biết. Hẳn là tại nhà mình tông môn liền không được phi thăng A. Như vậy, hoan nên xem lần này đến gần khoa học, ta là Lý Hạo Nhiên. Lúc này, trong tiệm trên màn hình lớn ngay tại trực tiếp một chiếc kim sắc tạo hình cực kỳ đặc dị chiến cơ, lấy cực nhanh tốc độ hướng lên trời vượt sâu biển lớn phương hướng bay đi, dưới góc phải góc nhỏ phát ra chính là Lý Hạo Nhiên trực tiếp ở giữa. Như vậy hiện tại mọi người nhìn thấy chính là Phương lão bản truyền về hiện trường trực tiếp, chúng ta sẽ lấy cực kỳ khoa học thị giác, đến thăm dò thế giới huyền bí. Như vậy chúng ta tới hỏi một chút Phương lão bản, đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến lão bản đối với phương diện này cảm thấy hứng thú đâu? Phương lão bản đương nhiên sẽ không nói là gần nhất tiếp cái mở chi nhánh nhiệm vụ, dự định đi cái khác địa phương hái siêu tầm dân ca. Dù sao cũng không thể ngươi để cho ta mở ta liền mở. Thứ nhất ta muốn mình thử một chút, muốn cũng giống như Nam Cung thị tộc như thế, không chừng lão bản liền không mở. Làm lão bản, dù sao vẫn là không thể giống bọn này cá ướp muối đồng dạng, chỉ biết tại trong tiệm chơi game. Lúc này Jessica, cắt lễ bọn người, liền ngồi ở trên ghế salon, còn có hai cái ngồi ở nơi hẻo lánh người áo đen, cũng thần sắc nghiêm túc xem nhìn xem Phương lão bản chủ trì đến gần khoa học. Cái này Thiên Nguyên Hải, cũng không phải cái dễ tới địa. Dấu ở nơi hẻo lánh hai đạo bóng người thấp giọng nói, liền những người này, mở ra một khung thuyền hải tặc chiến cơ, chỉ sợ không dùng đến nhiều ít thời gian, liền phải đẩy bùi đất địa trở về. A nha! Cái này tiểu tử chạy thế nào đi Thiên Nguyên Hải rồi? Cửa tiệm trước mấy thanh thần kiếm một trận hô to gọi nhỏ. Các vị tiền bối hẳn là biết được cái này Thiên Nguyên Hải bí mật. Thanh Khâu thị tộc mấy tên đệ tử gặp cái này mấy thanh kiếm tựa hồ hiểu một chút, vội vàng chắp tay muốn hỏi. Tiểu ni tử, ngươi đây có thể hỏi đúng người. Nhìn thấy không ít người nhìn qua, trôi này tên là Thanh Minh Thần Kiếm ngạo nhưng nói, cái này Thiên Nguyên Hải bên trong, thỉnh thoảng nhấc lên quái phong, trước một khắc còn thiên thanh khí lang, sau một khắc liền có khả năng ác lãng cửa hàng. Thậm chí trước một khắc còn gió êm sóng lặng, sau một khắc, liền muốn tao ngộ không biết đạo từ chỗ nào đánh tới hải quái, cực kỳ lợi hại, giống các ngươi dạng này tu sĩ, cơ hồ một ngụm một cái. Tên kia tên là Thanh Xương Thần Kiếm mở miệng nói. Lúc này Thiên Nguyên Hải bên trên. Đại nhân. Mấy tên nô buộc quỳ sát tại tên kia bạch bảo truyền đạo giả trước mặt, để cho tiện ẩn tàng, chung quanh hải quái toàn bộ thanh lý hoàn tất, tuyệt đối sẽ không tại chúng ta ẩn tàng thời điểm, có không có mắt hải quái tới cửa. Nô. Rất tốt. Trong tiệm. Không chỉ có như thế. Trôi này hắc kiếm mở miệng nói, đáy biển còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện to lớn đen nhánh hải động, khi thì có cự long hút thủy chi dị tượng, nếu là một không nhỏ tâm tới gần, cực kỳ nguy hiểm. Thế mà còn có như thế hung hiểm. Kia lão bản bọn hắn chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Mấy cái muội tử sắc mặt tái nhợt. Thiên Uyên Hải bên trên lơ lửng trong điện. Đại nhân, bởi vì không gian mảnh vỡ tạo thành hải động hiện tượng đã xử lý hoàn tất, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Rất tốt. Rất tốt. Cắt lệ mấy vị đại nhân lời nhắn nhủ sự tình, chúng ta nhất định phải thích đáng hoàn thành. Tuyệt không thể để những cái kia thổ dân phát hiện chúng ta tồn tại. Vâng. Vậy chúng ta vì cái gì? Không rời đi nơi đây, tránh đi những cái kia thổ dân. Hoặc là dứt khoát đi Jessica đại nhân bọn hắn nơi đó. Cái này bạch bào truyền đạo giả mở miệng nói, mấy vị đại nhân không cho chúng ta đi, tự nhiên có đạo lý của bọn hắn. Nguyên ương thành trong tiệm. Mấy thanh thần kiếm lại mở miệng nói, còn xa xa không chỉ như vậy, kia trên biển lớn, còn thường xuyên sẽ xuất hiện kinh khủng vô cùng tia chớp màu đen, tầm thường tu sĩ, chỉ cần chạm đến một hai, liền ngay tại chỗ hôi phi yên diệt. Cái gì thiểm điện khủng bố như vậy? Nghe nói kia mảnh địa phương, từng là viễn cổ thời đại tu sĩ độ kiếp địa phương, loại kia đồ vật gọi thiên phạt thần lôi. Ai nha? Lại lợi hại như thế. Trung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, một đám ăn dưa quần chúng nghe được sắc mặt tái nhợt, vậy còn không tranh thủ thời gian gọi lão bản trở về, nơi đó quá nguy hiểm á. Thiên Uyên Hải phía trên. Đại nhân, trung quanh nơi này hải vực tại chúng ta thánh khí tàng thiên điện dẫn đạo dưới, đã hướng tới bình thường, hẳn là sẽ không dẫn phát hư không kiếp lôi. Chỉ là xuyên giới lúc kia mảnh địa phương không gian, như cũ có chút yếu kém. Nguyên ương thành trong tiệm. Nghe nói kia mảnh địa phương, chính là thiên đạo khởi nguyên chi địa, hỗn độn sinh ra chỗ. Cư nhiên như thế thần kỳ. Đây chẳng phải là trong truyền thuyết thánh địa mà. Một đám người vây quanh ở mấy thanh thần kiếm bên cạnh chật chật sợ hãi thán phục. Thiên Uyên Hải phía trên. Được rồi, hiện tại chúng ta giấu ở đây, ai cũng sẽ không phát hiện. Tên kia bạch bào truyền đạo giả có chút không kiên nhẫn phất phất tay, thấp giọng nói thầm, cái này thổ dân thế giới thiên đạo sẽ không trồng chất chọn cái chết đi. Chuyện gì xảy ra? Thánh khí chứa đựng năng lượng sợ nếu không đủ. Đại nhân, chúng ta xuyên giới khe hở. Đến rồi. Người đến. Không chữa trị, chú ý ẩn nấp. Lúc này Phương Lão Bản cùng cô Đình Vân, Tông Vũ chờ một đám linh châu tu sĩ, võ giả, tạo thành một chi siêu cấp đội thám hiểm. Rốt cục đã tới Thiên Nguyên Hải. Thiên Nguyên Hải bên trên, trời xanh mây trắng, mênh mông vô bờ. Ngẫu nhiên năng nhìn thấy mấy cái màu trắng chim bay bay tại trên đó, ương kích trường không, cá liệm đáy cạn. Xanh lam biển trên mặt, nước đào dập dờn. Mọi người mời xem. Lúc này đang chủ trì đến gần khoa học Lý Hạo Nhiên mở miệng nói, cái này chính là Phương Lão Bản truyền về hình ảnh. Bích Hải Lam Thiên, xinh đẹp như vậy. Đây là trong truyền thuyết cấm địa A. Ai ôi! Cái này liền là Thiên Nguyên Hải nha. An dưa quần chúng thấy một mặt ngạc nhiên. Mấy cái ngay tại miêu tả Thiên Nguyên Hải tình hình thần kiếm gãi đầu một cái. Ai hắc hắc! Như thế nào là dáng vẻ như vậy? Chương 584, cái này không khoa học. Lúc này Thiên Nguyên Hải, trời sáng khí trong, gió êm dịu ấm áp dễ chịu, cùng mấy thanh thần kiếm trong miệng miêu tả ác liệt hoàn cảnh liền hoàn toàn khác biệt. Trong tiệm còn không có đi lên cơ. Hoặc là đã lên máy bay hiện tại lại hạ cơ vây quanh đám người đều ngồi ở trong tiệm khu nghỉ ngơi quan sát Phương Lão Bản trực tiếp đến gần khoa học chuyên mục. Theo ta thấy, nơi này liền cùng phổ thông biển cả không có khác biệt gì nha. Một thanh kỳ quái địa nhìn trước mắt đại màn hình thầm nói. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không nên bị cái này Thiên Nguyên Hải biểu tượng làm cho mê hoặc. Kia ngồi ở nơi hẻo lánh hai tên người áo đen khó được mở miệng hừ lạnh một tiếng nói, rất có thể qua một hồi, liền hắc phong dơ lên. Để những người này tất cả đều thân hãm nguy cảnh. Là như thế này sao? Khương Tiểu Nguyệt một bên ăn khoai tây chiên một bên nhìn xem. Ăn xong nửa túi khoai tây chiên qua đi. Nơi đó có cái gì hát phong? Tóm lại, qua một hồi liền có. Ăn xong một túi khoai tây chiên qua đi. Phương Lão Bản nhìn thấy trước mắt bình tĩnh mặt biển. Ý của các ngươi là cổ đại tiên nhân phi thăng đều đến nơi này sao? Cô Đình Vân nói, căn cứ điển tịch ghi chép. Tựa hồ cũng không có ngoại lệ. Phương Lão Bản nhìn về phía ngoài cửa sổ, có chút không hiểu, nếu không. Chúng ta hướng trên trời bay thử một chút. Cái gì đó? Cái này đến gần khoa học, một chút cũng không có ý nghĩa, nguyên lai Thiên Nguyên Hải cũng liền cùng phổ thông biển cả đồng dạng. Mục Thanh mở miệng nói, chuyến đi như vậy thần hồ kỳ thần. Thương Hải Tăng Điền, cố gắng qua nhiều năm như vậy, nơi này có nguy hiểm gì đã sớm biến mất. Nguyên lai tưởng rằng cái này Thiên Nguyên Hải là cái gì đầm rồng hang hổ, không nghĩ tới lại là như thế an bình bình tĩnh, nguyên bản nỗi lòng lo lắng tình, lúc này cũng biến thành đã thoải mái rất nhiều, ngồi ở khoang điều khiển cô viện trưởng, cũng không khỏi tự chủ hừ hai câu điệu hát dân gian. Tây Hồ cảnh đẹp, ba tháng trời liệt. Phương lão bản còn tại bên cạnh thảo luận, các ngươi nói chúng ta như thế phi năng không thể bay đến ngoài hành tinh đi. Các ngươi mau nhìn. Sương lên. Gió nổi lên. Trong tiệm đống nhiên có người hô. Chuyên đạo người đại nhân, ngươi nhìn cái kia. Những cái kia thổ dân là muốn đi đâu? Lúc này, ngồi ở trên ghế salon thấy buồn ngủ Jessica mấy người cũng đống nhiên từ trên ghế salon nhảy. Đám người này làm sao? Liền như thế đi ra ngoài mà. Mẹ nó còn thuận tiện báo tố ca. Trong sương mù, phảng phất có màu đen lôi đình vạch phá hư không, không gặp được mặt trời, cũng không gặp được sao trời, mấy người liền phảng phất tại một mảnh dòng xoáy trong đường hầm chạy. Ừm, đây là đến đâu rồi? Người điều khiển đâu? Cô viện trưởng đâu? Lao phu cũng không biết đạo A. Ai nha dáng vẻ giống như đều xảy ra vấn đề. Phát hiện không biết từ trường. Có phải hay không chúng ta đã bắt đầu độ kiếp rồi? Song song. Lão phu tu vi chưa đến, cưỡng ép độ kiếp, không phải dẫn phát lôi hỏa đốt người không thể. Trong tiệm người xem cũng một tràng thốt lên. Trang diện một lần phi thường hỗn loạn. Jessica bọn người che lấy cái chán. Hai tên người áo đen nhìn nhau. Liên phảng phất xuyên qua một mảnh thật dài đường hầm, trải qua hắc ám hư không. Ừm. Đây là cái nào a? Trước mắt lại từ mặt biển, biến thành một mảnh mênh mông vô bờ khổng lồ trên rừng rậm không. Tựa hồ hoàn toàn, từ một cái địa phương, vượt qua đến khác một cái địa phương. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn xa lạ hai cái thiên địa. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một chút cảnh tượng trước mắt, lại nhìn Phương lão bản. Phương lão bản trợn mắt há hốc mồm mà chỉ vào cảnh tượng trước mắt, hét lớn, cái này không khoa học. Tinh không đâu? Vũ trụ đâu? Không phải, ta trực tiếp nha. Làm sao đi lên bay bỗng nhiên tới như thế cái địa phương? Ngươi cái này gọi người ta làm sao truyền bá mà? Chẳng lẽ lại đây chính là thượng giới? Tiên giới? Lý Hạo Nhiên, hoan nên nhìn thấy bản kỳ đến gần khoa học, mọi người nhìn thấy, chúng ta Phương lão bản, tựa hồ phát sinh một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, cảm giác được cái này rất không khoa học. Ta cũng cảm giác cái này không khoa học a. Cựu Hoa Thành cửa hàng, Tố Thiên Cơ lúc này một bên hướng miệng bên trong lấp một mảnh khoai tây chiên, một bên góp lấy náo nhiệt. Cái này độ song cấp A. Khương Tiểu Nguyệt, đây không phải đến gần khoa học sao? Jessica bọn người tiếp tục che chán. Hai tên người áo đen nhìn nhau, một mặt mộng so. Phương lão bản đến gần khoa học tiết mục như cũ tại tiếp tục. Chúng ta đây là đến đâu rồi? Cô Đình Vân quay đầu không hiểu ra sao địa nhìn xem Phương lão bản. Phương lão bản một mặt mộng thần nhìn trở về. Ta đây làm sao biết? Các ngươi cái này dị giới giống như cùng ta xuyên qua trước không phải một chuyện A. Ngự kiếm thuật hướng trên trời phi phi đến nhất định thời điểm liền bay không nổi không nói. Cái này cái gì Thiên Nguyên Hải làm sao bay một trận liền cái này tiết ấu. Chẳng lẽ lại bản lão bản lại xuyên qua à nha. Lúc này còn mang theo người dị giới mang theo máy bay cùng một chỗ xuyên. Cái này xen lẫn một cố rất không khoa học hương vị ở bên trong. Phương lão bản vài phút muốn đem bản kỳ đến gần khoa học cho ngừng. Lúc này một mặt xấu hổ, liền cưỡng ép giải thích một đợt, cái này. Khả năng chúng ta không nhỏ tâm đạp cái gì cơ quan, được đưa đến khác một cái địa phương, mọi người không muốn hoài nghi, bản lão bản lý luận đều là có khoa học căn cứ. Căn cứ. Bản lão bản suy đoán, nơi này rất có thể là Phương lão bản lúc nói lời này ngẩn ra một chút, làm sao cảm giác giải thích không thông. Cái này cầm tinh cầu nói muốn làm sao giải thích nha. Đúng lúc này. Cô Đình Vân mở miệng, lão phu cảm thấy, mảnh này địa phương, rất có thể là một cái tiểu thế giới. Nói cách khác, chúng ta khả năng trong lúc vô tình tiến vào cái nào đó cửa vào, vừa lúc đi tới nơi này. Đúng đúng đúng, ta cảm thấy cô viện trưởng thuyết pháp có nhiều như vậy đạo lý. Phương lão bản vội vàng nói, hôm nay đến gần khoa học, liền mang mọi người thăm dò nơi này huyền bí. Jessica một mặt khinh thường, các người đám này thổ dân mới là tiểu thế giới thật sao? Có ý tốt nói người ta tiểu thế giới. Bọn hắn làm sao lại chạy đi qua? Nghe nói bọn hắn kia cái gì thuyền hải tặc phi thường lợi hại, còn có thể dò xét cái gì? Từ trường, chẳng lẽ? Các ngươi mau nhìn trên trời. Đúng lúc này, thì kinh hô một tiếng. Phương lão bản cũng vô ý thức điều chỉnh thị giác, để tất cả mọi người thấy tinh tường một chút, chỉ gặp trên trời lại có hai cái mặt trời, một cái chính vào giữa trời, một cái đã nhanh muốn xuống núi. Ai? Ngươi mẹ nó hai cái thái dương hệ mà. Phương lão bản đã triệt để mơ hồ. Đây càng không khoa học a. Cái này dị giới chuyện gì xảy ra? Ừm. Kỳ quái. Lạc Phiêu Linh nhíu nhíu mày. Quay đầu, chỉ gặp trưởng lão Ản Giờ Hiệu cũng nhìn lại, phát hiện a. Lạc Phiêu Linh nhẹ gật đầu, trong tộc món kia cực kỳ cổ lao thánh vật bên trên chô khắc họa không phải liền là. Ta nguyên lai tưởng rằng là ngẫu nhiên mới xuất hiện bầu trời dị tượng, sao lại thế? Lão bản, cái này thuyền hải tặc tâm chắn năng lượng giống như hao tổn có chút nghiêm trọng a. Một bên khác, cô Đình Vân mở miệng nói. Phương lão bản, hôm nay đến gần khoa học, liền truyền bá đến nơi này, chúng ta hạ kỳ gặp lại. Chương 585, bọn này thượng giới người thế mà cũng sẽ làm trực tiếp. Từ khi Phương lão bản trực tiếp lật xe về sau, mọi người không khỏi có chút hoài niệm lên lấy trước kia cái thao tác sắc bén, phi thường linh tính, mỗi lần đều có thể tú lên Phương lão bản tới. Hiện tại Phương lão bản liền trực tiếp đều lật xe, đơn giản cá ướp muối, đây cũng không phải là năm đó mọi người nhận biết cái kia Phương lão bản. Hiện tại lão bản làm sao như thế cá ướp muối? Khương Tiểu Nguyệt lẩm bẩm một câu, nếu như nói Phương lão bản trước kia là vạn sự đều có thể tận khả năng làm đến tốt nhất, thao tác, thiên phú, võ học cơ hồ có thể chấn kinh người nhãn cầu đại thần cấp bậc, như vậy hiện tại Phương lão bản, thật giống như cùng mọi người đồng dạng, đều là sống ở người bên cạnh mình, sẽ cá ướp muối, cũng sẽ trở nên xe, không cần cao ngửa đầu mới có thể nhìn thấy một chút xíu bóng lưng. Cảm giác cá ướp muối điểm cũng rất tốt, Tiểu Nguyệt thầm nói. Cho nên lúc này liền Jessica đều cảm thấy, dạng này ngốc nghếch lão bản, có hay không có thể thừa cơ tướng cái này tiểu tử buộc trở về, lấy báo một tiễn này mối thủ. Nhưng khi nàng vừa mới có cái này ý nghĩ thời điểm, liền kìm lòng không đặng sợ run cả người, mờ mờ tờ, lúc trước cũng là bởi vì cái này tiểu tử nhìn một lệ cực kỳ, muốn chấn nhiếp cái này tiểu tử một phen, kết quả hiện tại còn tại cầm sạch khiết công. Toàn mẹ nó là xáo lộ. Thậm chí một lần hoài nghi cái này tiểu tử có phải hay không đã sớm biết một ít sự tình, chỉ là che lấy không nói. Cái này, thường tại trực tiếp ở giữa đi, nào có không lật xe mà. Nhìn xem chung quanh cô Đình Vân bọn người đưa tới ánh mắt, Phương lão bản liền lộ ra phi thường bình tĩnh, cho người cảm giác thật giống như trải qua chiến trận, không có chút nào hư. Lúc này, Phương lão bản nhìn thấy bên hông đưa tin ngọc đống nhiên sáng lên một chút. Về phần vì cái gì Phương lão bản tại loại này địa phương còn có thể thu được đưa tin liền trực tiếp đều có thể truyền trở về, Phương lão bản chỗ này tự nhiên là lâu dài có tín hiệu. Chỉ cần đối phương dùng cũng là kiểu mới đưa tin ngọc, liền có thể thông qua trong tiệm mạng lưới đưa tin. Dứt lời, ngươi có phải hay không đã sớm biết thân phận của chúng ta rồi? Phương lão bản nhìn xem cái này xa lạ đưa tin, chần chờ một hồi, Jessica. Trong tiệm Jessica mắt tối sầm lại. Quả nhiên, chính mình cũng không có tự giới thiệu, cái này tiểu tử thế mà đã đoán ra thân phận. Ngươi đến cùng dự định làm cái gì? Jessica vội vàng phát đưa tin hỏi. Ngạch Phương lão bản hồi đáp, ta liền một cái mở tiệm, ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì? Không chừng mở chi nhánh, đến lúc đó mọi người cùng nhau chơi game nha. Phúc! Jessica đơn giản muốn thổ huyết, chúng ta là địch nhân A. Ngươi không sợ chết A. Như vậy, mục đích của các ngươi cái gì đâu? Phương Khải tiếp tục hỏi, ta nghĩ, hủy diệt các ngươi tới nói không có bất luận cái gì lợi ích có thể nói, tức chính là cướp đoạt cũng không cần thiết hủy diệt hết thảy. Không thể trả lời. Jessica lúc nói lời này tựa hồ mang theo một tia đến từ huyết mạch chỗ sâu ngạo nghễ, các ngươi những này hạ vị diện thổ dân là sẽ không hiểu. Thực dân, Phương Khải có chút kinh ngạc, áp bách hoặc là bốc lột. Vạn ác tư bản chủ nghĩa hướng xuống đất lấy nhóm vươn tội ác hai tay. Hoặc là, thuần túy địa chỉ là, tiêu diệt dị đoan. Jessica thần sắc có chút kinh dị một chút, cái này thổ dân tựa hồ biết đến so với nàng trong tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. Các ngươi cái này tư tưởng, rất nguy hiểm a. Phương lão bản rất nghiêm túc nói. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Mặt khác, ngươi đừng tưởng rằng ngươi trong tiệm những này huyễn cảnh rất đáng gờm, trên thực tế tại nơi đó, đã sớm có. Jessica lại tăng thêm một câu, chân chính huyễn cảnh, có thể huyễn hóa ra đã từng tồn tại qua di tích thậm chí vị diện, đó mới là chân thực, đồng dạng, nơi đó tựa như là một tòa luyện công tháp, tuyệt sẽ không chậm trễ tu hành, không giống các ngươi, sạch làm chút hư giả đồ vật do người. Phương Khải nghe được nơi này, có chút kinh dị một chút, cái này dị giới, thế mà còn có ngưu như vậy tách ra đồ vật. Hừ hừ, không chỉ có như thế. Jessica nói, các ngươi cái gọi là trực tiếp, ở nơi đó hoàn toàn không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Rất nhiều cường đại chiến sĩ cùng người thi pháp, tại tiến vào huyễn cảnh lúc, đều có pháp thuật hình chiếu, thậm chí một chút cường đại chiến sĩ chiến đấu, mỗi lần quan sát liền có mấy chục vạn người. Một chút kẻ yếu thậm chí liền quan sát tư cách đều không có. Cũng chính là bởi vì đây, chúng ta mới có thể như thế cường đại. Nàng thậm chí cảm thấy đến lúc trước nếu là không như vậy lãng, cái này rác rưởi lão bản sớm tại trước mặt mình cầu xin tha thứ. Phương lão bản mở to hai mắt nhìn, bọn này người dị giới thế mà lại còn làm trực tiếp. Các ngươi bên kia làm cái này bao lâu? Phương lão bản liền vội vàng hỏi. So với các ngươi nhưng xa xưa nhiều. Jessica cười nhạo nói, nếu muốn bàn về lên phát triển, có thể nói bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Dù sao huyễn cảnh loại này đồ vật cũng không phải nhất thời bán hội năng làm cho ra. Nhưng hiện tại đã bắt đầu ngày càng hưng thịnh. Nói đến đây cái, Jessica tại trong tiệm còn vô ý thức ưỡn ngực. Dù sao bọn hắn là cao đẳng vị diện, những này thổ dân tại trước mặt bọn hắn, vô luận phương diện kia đều căn bản không đáng chú ý. Phương lão bản. Bản lão bản xuyên qua trước đều đã hưng thịnh quá lửa, các ngươi cái này còn tại ngày càng hưng thịnh, còn kiêu ngạo như vậy, bản lão bản đi qua về sau không đem các ngươi đều treo lên đánh liền theo họ ngươi. Cùng ta làm loại này đồ vật. Phương lão bản lại xác nhận tính hỏi một lần nói, các ngươi bên kia, thật có dạng này huyễn cảnh. Hơn nữa còn rất nhiều người nhìn. Vậy ta hiện tại muốn đi nhìn, làm như thế nào đi? Ngươi hiện tại ở đâu? Jessica nghe được Phương lão bản đối cái này cảm thấy hứng thú, trong lòng có chút vui mừng, thầm nghĩ nhất định phải hảo hảo tướng cái này đáng chết thổ dân chấn nhiếp một phen, để hắn biết cái gì gọi là cường giả chân chính, còn có các nàng gần nhất đáng tự hào nhất trực tiếp ngành nghề, đến cùng lại như thế nào lợi hại. Không đúng, bọn hắn cái kia hẳn là cách gọi thuật hình chiếu. Mặc dù thuyết pháp thuật cùng khoa học kỹ thuật khác biệt, nhưng rất nhiều địa phương lại có thể làm ra giống nhau sự tình tới. Pháp thuật cùng pháp khí có thể sáng tạo ra một chút đặc thù tu luyện không gian, cái này tại một chút đại năng trong tay là cực kỳ thường gặp. Tức chính là Linh Châu tu sĩ, đều có thể sáng tạo ra huyễn cảnh, tại càng thêm phát đạt thượng giới văn minh, tự nhiên có thể làm được so với bọn hắn càng tốt hơn. Những này huyễn cảnh, chẳng những không cần tới khốn người, sẽ không đối với người tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Bọn hắn sử dụng pháp thuật chế tạo hình chiếu để đạt tới trực tiếp hiệu quả, thông qua một chút đại năng chi sĩ hợp lực đến mô phỏng ra tương đương quy cách huyễn cảnh, loại phương thức này, rõ ràng đã đến cực kỳ thành thục tình trạng. Tại Jessica trong giới thiệu, mảnh này đại lục có tương đương quy cách người thi pháp, tại Phương Khải xem ra, cũng liền không sai biệt lắm tu chân văn minh tương tự, trên thực tế tại các nàng trong miệng, tu sĩ liền được xưng là người thi pháp, đương nhiên, các nàng chỗ thế lực cũng có tương tự nhân vật. Chỉ bất quá tại Phương Khải xem ra càng giống là ma pháp sư. Nói cách khác, mảnh này đại lục ở bên trên có đại lượng đông, phương Tây tu sĩ cùng võ giả, đồng thời tựa hồ gần nhất không ít cường giả đều tại mở trực tiếp. Phương Lão Bản, em. Chương 586, ngốc nghếch Phương Lão Bản đã đi tới đại lục. Cái này thế giới ngôn ngữ cùng Linh Châu khác biệt, có thể nói chi nhánh khổng lồ, đã có truyền lại từ đông phương loại Linh Châu ngữ hệ thống. Cũng có Jessica lúc trước cùng Phương Khải giao lưu lúc trực tiếp sử dụng giao lưu tinh thần phương thức. Đương nhiên, còn có một loại, chính là đặc thù cơ sở ngôn ngữ gợi mở pháp thuật. Để Jessica tới một đợt viễn trình dạy học về sau, lại trải qua một loạt trình tự làm việc, Phương Khải bọn người ngôn ngữ phương diện chướng ngại là không có. T. Cái này tòa thành thị, vậy mà như thế phồn hoa. Hát xì. Đi tại thành thị trên đường phố. Phương Khải kìm lòng không đặng hắt hơi một cái, không có chút nào tự giác, nhìn bên trái một chút, phải ngó ngó. Lấy Phương Khải xuyên qua trước cùng loại người phương Tây nhân loại chiếm đa số, nhưng cũng không phải không có hất lên áo choàng, dáng vẻ vội vàng, tóc đen mắt đen người phương Đông. Nhất khắc Phương Khải kinh ngạc chính là, tại nơi này thế mà còn có hình người đầu thú, dáng vẻ khác nhau không phải nhân loại tồn tại. Có lẽ cái này tòa thành thị đã đầy đủ to lớn, thậm chí so Nguyên Ương thành còn có rộng lớn, nhưng so với đại lục ở bên trên chân chính hùng thành đến, như cũng lộ ra nhỏ bé đến cực điểm. Phần lớn là có chút cùng loại thời trung cổ tường trắng ngói đỏ kiến trúc, sau lưng to lớn hình tròn buồn hoa bên trong, trắng đoán bọt nước phun ra ra, tu bổ cả chỉnh tề đủ lục sắc chặt cây, vờn quanh tại buồn hoa chung quanh, đường đi bên cạnh, tuyết trắng bằng đá chỗ ngồi thậm chí không gặp được cho bụi. Cũng không phải là người người đều so cô Đình Vân trở đại tu sĩ càng thêm cường hành, tại mảnh này rộng lớn vô ngần đại lục ở bên trên, tu vi phổ thông người như cũ chiếm đa số, nhưng ở trong đám người, cho dù tùy ý đi ngang qua, Phương Khải đều có thể cảm nhận được mấy đạo cực kỳ khí tức cường đại. Hai hàng thân mang ngân sắc trọng giáp trọng trang kỵ sĩ ghé qua mà qua, trên thân lộ ra, là một vòng khí tức túc sát. Đây chính là Jessica trong miệng nói tới. Rộng lớn hơn thiên địa à? Phương Khải thế nhưng là nhớ kỹ, tại mảnh này đại lục, cao cấp nhất tiền tệ, chính là trước đó Jessica cùng Phương Khải đánh cược cái chủng loại kia năng lượng cực kỳ khủng bố kim sắc tảng đá. Tại nơi này được xưng kim sắc long nhãn, loại này đồ vật, tại Linh Châu đại lục, liền gặp cũng đừng nghĩ nhìn thấy. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, cũng không phải không có cùng loại linh thạch vật phẩm giao dịch. Phương Khải ngược lại là có thể tại nơi đây yên tâm giao dịch. Đây là một mảnh tràn ngập thiên nhiên vô tận tôi bảo đại lục, nó bao la trình độ, để cho người khó có thể tin, mà tại mảnh này đại lục chỗ sâu, thậm chí ẩn giấu đi không chỉ một cái vị diện. Phương Khải quả nhiên nhìn thấy, trước mắt ném rơi xuống bóng mờ, là một tên nhân loại cùng cự long tranh đấu, đạo đạo hỏa diễm, hàn băng cùng lôi điện từ cự long trong miệng phun ra mà ra, xuyên thẳng qua hơn ngàn mét, uy lực vẫn như cũ không giảm, có thể cùng khủng bố như thế cự long chiến đấu, cũng tuyệt đối không phải là cái gì bừa bãi hạng người vô danh. Tên kia thân mang hỏa hồng pháp bào nam tử, trong miệng ngâm khẽ, thần thuật huy quang bao phủ thiên địa, nhìn trước mắt rộng lớn chiến. Đấu hình ảnh, chung quanh tiếng kinh hô giống như hải khiếu. Bên hai chiến đấu tiếng oanh minh, cùng cự long tiếng gầm gừ, cùng xen lẫn tiếng người, hội tụ thành một mảnh huyên náo ồn ào. Cổ long, lại là cổ long. Một mảnh lá khô như là một cái khô héo hồ điệp, nhào cánh, chậm rãi rơi vào Phương Khải đầu vai. Nhập thu. Mùa thu là vạn vật tàn lụi thời kỳ, cũng là sinh mệnh yên lặng tiêu vong ẩn nút thời điểm. Cỏ cây khô héo khí tức tựa hồ cũng cảm nhiễm Phương Khải tâm tư, có chút phát ra khẽ than thở một tiếng. Mảnh này giữa thiên địa không chỉ có hai cái mặt trời, cũng tương tự có hai cái ánh trăng, tại đêm trời quang, có thể nhìn thấy một đỏ một lam hoa mỹ nguyệt cao huyền vũ không. Thần kỳ mà mỹ lệ. Trên lục địa vốn lượn lấy núi non trung điệp, cao phong sừng sững, đặt tới vạn mét trở lên chỗ nào cũng có, dòng sông lao nhanh, hội tụ giang hà biển hồ, giống như sao trời tô điểm trên đó chính là đại lớn nhỏ tiểu nhân thành thị, chi chít khắp nơi. Ngay tại kia phương xa như lợi kiếm trực chỉ trời cao trên cự phong, đao tước bằng phẳng vách núi chót vót phía trên, xúc tích lấy trắng ngần băng tuyết, đỉnh núi bưng, một tòa trắng loãn mà to lớn cự hình tháp nhọn, liền ngồi rơi vào ngọn núi này trung ương nhất. Tháp nhọn đỉnh, còn cuốn lục đạo hình thái khác nhau kim sắc quan văn, tựa như cùng một tòa sáng tỏ hải đăng, tức chính là tại ban đêm, cũng sáng như minh tinh. Tóc đen như là cuồng quyển sóng biển, phủ kín khảm nạm lửa cháy hồng bảo thạch, trắng đoán da lông như tuyết hoàn mỹ vương tọa bên trên. Nữ tử một bộ màu vàng kim nhạt váy dài, như lụa bóng loáng áo choàng bên trong nhìn thoáng qua lộ ra một vòng trắng nón như tuyết da thịt, giống như thần nữ lạnh lùng lại như bạch ngọc hoàn mỹ gương mặt, nghiêng nghiêng thượng thiêu đầu lông mày, càng lộ vẻ lãnh nạo. Trọng tài thần điện bên kia chinh chiến thế nào? Tạm thời còn chưa truyền đến tin chiến thắng. Một tên thân mang áo giáp màu bạc, hình dung uy vũ trung niên nam tử mở miệng nói. Thần điện thủ tịch vị kia vĩnh hằng chi viêm liệt diễm trọng tài trưởng đã đem áo thuật pháp sư cổ long đặt vào dưới trướng rồi. Pháp thuật hình chiếu đã hướng thế nhân phô bày. Tên kia trung niên nam tử nói. Ngươi cảm thấy ta cùng trọng tài thần điện vị kia liệt viêm trọng tài trưởng ai mạnh hơn một chút? Tự nhiên là vương nữ điện hạ ngài. Tên kia trung niên nam tử không người nói. Vương nữ điện hạ, ngài lại đi khiêu khích những cái kia cổ lão tồn tại à? Thật đúng là người để cho người ta đau đầu đâu. Nàng không chút nào lấy chi để ý, trong mắt lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo, chưa hề hưởng qua thất bại tư vị, thật đúng là tiếc nuối. Nàng khoe miệng thậm chí mang theo một chút càn rỡ cười lạnh, liền không có có thể thắng được người của ta sao. Vô luận là hình dạng thường thường, vẫn là vớ va vớ vẩn, thậm chí không phải cái này vị diện cũng không có quan hệ, nếu như có. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời treo cao hồng nguyệt, gảy nhẹ lấy tinh xảo quét sạch khiết cái cằm, ngươi cảm thấy chúng ta dòng dõi huyết mạch sẽ cường đại đến gì loại cấp độ đâu. Vô luận thân ở phương nào, di sử thế giới, mùa thu luôn luôn điệu hưu mà tràn đầy xế chiều mục nát chi khí thời kỳ, tại mảnh này xa xôi vô cùng mỹ lệ đại lục ở bên trên, lại có vẫn như cũ nở rộ lấy phồn hoa chỗ. Mảnh này không gian thật lớn bên trong tràn ngập cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt sinh cơ bừng bừng, bên trên bầu trời lóe ra kim sắc tia sáng kỳ dị, tựa như cùng nòng nọc, lấp lóe nhảy vọt, linh động vô phương. Nhìn như không có chút nào quy tắc, lại không bàn mà hợp sao trời quy tích, nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm không thôi. Sai ầy nhân. Một tên một bộ trường bào màu xám lao giả, chống quải trượng đi vào mảnh này siêu nhiên thế ngoại không gian. Giữa không trung, tua cờ chi phong như là khinh bạc vô hình cánh chim, nhẹ nhàng nâng một tên tóc dài màu bạc, khuôn mặt lạnh lùng giống như đao tức nam tử. Chuyện gì? Kia đóng lại thời điểm, tang thương như tuyên cổ mà đến hai con ngươi, phảng phất tử vô tận hư không bên trong trở về, thần quang bắn ra, giống như lôi đỉnh. Áo xám lao giả bật cười, nhiều năm như vậy đi qua, vẫn là này tấm như cũ à, liền không có một điểm đãi khách chi lệ à. Chỉ không đa nghi có cảm giác, mới vừa từ loại kia đốn ngộ trạng thái bên trong lui ra ngoài. Tên kia gọi say bởi vì tóc bạc nam tử lạnh nhạt nói, ta bạn, gần đây được chứ? Lão giả liêu cô ý vị mà nói, thật đúng là khó được, có thể để cho phong chi thủ hộ giả gọi bên trên một tiếng ta bạn, cái này toàn bộ đại lục, chỉ sợ đều không có mấy người nên được. Nghe nói ngươi đi xa xôi đông phương lữ hành, mới vừa trở về. Lão giả ha ha cười nói, đám người kia cũng liền cả ngày tranh nhau ai là thiên hạ thứ nhất, về sau bị lão phu sửa chữa một trận, ha ha ha. Toàn bộ đại lục, có thể thắng được vị kia tôn giả, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi đi. Cũng là không phải, cái này không như trước là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân A. Lão giả thản nhiên nói, lão phu nhưng từ chưa dự định tại phong chi thủ hộ giả trước mặt khoe khoang thực lực, nếu như ngươi một ngày kia đi ra mảnh không gian này, chắc chắn trở thành toàn bộ đại lục ngưỡng vọng tồn tại A. Cái này nhưng khó mà nói chắc được A, tên kia tóc bạc nam tử mở miệng nói, ta phảng phất cảm giác được cái nào đó xa xôi không gian bên trong, có một cô cực kỳ ám trầm khí tức ngao ngoe muốn động, liền phảng phất ẩn giấu tại tử vong trong đầm lầy, cô khí tức kia, cho dù ẩn tàng đến sâu như thế, ta vẫn như cũ có thể phát giác kia cỗ tà ác hương vị. Có lẽ, nó đã đi tới đại lục. Chương 587, Lão Bản, Nạp Tiền. Một cái cửa hàng chỗ khu vực tiến công khác một cái cửa hàng chỗ khu vực, cái này tự nhiên không phải Phương Khải nguyện ý nhìn thấy. Dù sao không phải hòa bình niên đại, ai có nhiều thời gian như vậy đến trong tiệm đánh vong du xem TV kịch. Mà hiện tại Phương Khải, trên cơ bản liền cùng nhà mình cửa hàng là buộc chung một chỗ. Nhà mình cửa hàng mạnh, mình cũng không yếu, trái lại, cho dù Phương Khải suốt ngày trốn ở trong tiệm, hệ nào đó thống chỉ sợ cũng bảo hộ không được. Mà Jessica, cắt lệ bọn người thế lực sau lưng, cũng sớm muộn sẽ phát hiện ba người thân hãm nguyên lành, đây chỉ là cái thời gian vấn đề. Từ Jessica nói chuyện bên trong lộ ra tin tức, Phương Khải có thể phát giác được, mảnh này đại lục rộng lớn vô cùng, xa xôi đến thậm chí liền sau lưng nàng thế lực, cũng không có xác minh toàn bộ đại lục bản đồ. Thậm chí Phương Khải từ nàng trong miệng mơ hồ phát giác được, tại cái này thế giới kim tự tháp đỉnh cao nhất, ẩn giấu đi cùng loại thần minh cổ lão tồn tại. Đồng thời không chỉ một vị. Mặc dù ngay cả Jessica đều chưa từng thấy tận mắt, nhưng thế gian này vô số năm qua, tất cả hạ xuống thần dụ cùng thần tích đều có thể vì chứng cứ rõ ràng. Mà các nàng cái chán linh văn, càng ấn chứng cái này một điểm, mỗi một mai linh văn, đều là thần lực ngưng tụ vật, có nó, bọn hắn thậm chí có thể điều tạm thần lực, phát động thần tích pháp thuật. Nếu như là cùng giai đối thủ, một phương chính là phổ thông tu sĩ hoặc võ giả, sử dụng chính là phổ thông linh lực cũng hoặc võ khí, mà đổi thành một phương lại có thể điều động khủng bố như thế lực lượng, thắng bại kết quả, không cần đoán đều có thể biết được. Đó căn bản không phải cùng một đẳng cấp chiến đấu. Bọn hắn dám không đem Linh Châu đại lục tu sĩ đặt ở trong mắt, cái này chính là nguyên nhân một trong, tại quá cường đại lực lượng trước mặt, bất luận cái gì bảng môn tạ đạo đều là phí công. Phương Khải ngày đó năng thắng, cũng bất quá thắng ở hắn ở trong game kinh lịch vô số chiến đấu, chí ít hắn nhân vật trò chơi, đã đem đại bộ phận quỷ thần lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà hắn tại hoàn toàn đồng bộ nên nhân vật về sau, tại lực lượng trưởng khống bên trên, tuyệt không phải ba người có thể so sánh. Lại tăng thêm ma kiếm cùng cái khác trang bị có được cường đại lực lượng, mới năng lấy một địch ba. Nếu như Phương lão bản là một cái tân thủ đệ vịu may cờ gì, như vậy không hề nghi ngờ, thua tuyệt đối là Phương Khải. Mà trong bọn họ, nhất mạnh cắt lệ, cũng vẻn vẹn chỉ là một tên tiên phong tướng. Có thể nghĩ, bọn hắn phía sau tên là trọng tài thần điện thế lực, là như thế nào quái vật khổng lồ. Có lẽ đáng được ăn mừng chính là Phương lão bản là mở ra cửa hàng, cũng không phải là chạy đến cái này thế giới đến trồng chất câu tiếp theo ngoan thoại ban thưởng các ngươi lấy hủy diệt, cho nên còn không cần không yên lòng có mặt mũi tràn đầy người vật vô hại giống Phương lão bản đồng dạng giá hỏa đánh tới cửa. Mặt khác một điểm đáng được ăn mừng chính là Jessica bọn người. Nấc. Jessica cái chổi ném ở một bên, cầm trong tay có cả có lạ, không nhịn được ở một cái, ửm. Làm sao một bình có cả có lạ liền không có? Cho chúng ta cầm bình băng hồng trà. Dứt lời lại móc ra một viên tử sắc kỳ quái linh tinh, thuận tay trả tiền. Chờ ngày nào về đi, nhất định phải bắt cái này đáng chết lao bản mỗi ngày cho chúng ta ngâm băng hồng trà uống không thể. Jessica hừ lạnh nói. Trong lòng lúc này đã hiện ra một trận Phương lão bản bưng trà đấm lưng hình tượng đến, khỏe miệng dương lên, đắm chìm trong tư bản chủ nghĩa viên đạn bọc đường dưới, tâm tình phi thường vui sướng. Hiện tại không nên khinh cử vọng động, trong tiệm này cơ quan trùng điệp. Kelvin thấp giọng nói, ngoài ra chúng ta có thể ở chỗ này nhiều dò xét một chút tình báo, nhìn xem tiệm này phía sau người, đến cùng là Phương nào thần thánh. Rõ ràng nhớ tới cái nào đó ban đêm trong tiệm phá cửa leo cửa sổ một đêm cũng không thể chạy đi kinh lịch, vẫn tương đối cẩn thận. Khác một phương diện, loại này mất mặt sự tình vẫn là không muốn truyền đi cho thỏa đáng, cho nên tại thăm dò trong tiệm tình báo đồng thời, cũng đang suy nghĩ cái gì làm sao cùng Phương lão bản đàm phán. Những này ngoại vực người sự tình, hoàn toàn chính xác, không thể không phòng. Cô Đình Vân sắc mặt có chút ngưng trọng, chúng ta năng từ Thiên Nguyên Hải tới. Bọn hắn nếu là có hướng một ngày cũng thuận Thiên Nguyên Hải đi chúng ta Linh Châu nguy rồi. Phương Khải lúc này cũng khó được địa có cái chính hình, dù sao hắn vẫn là nửa cái hoang hải vực người, việc này xác thực không thể không phòng. Phương Khải lúc này so sánh tinh tường địa minh bạch, kẻ xâm lược chỉ là tên là trọng tài thần điện một cái thế lực, mặc dù Phương Khải cũng không biết bọn hắn tại toàn bộ đại lục địa vị như thế nào, có lẽ rất cao. Nhưng chí ít cũng không phải là toàn bộ đại lục vô cùng xa xôi khổng lồ từng cái thế lực hệ thống. Đương nhiên, cũng không bài trừ có cái khác cùng trọng tài thần điện cùng giới chất thế lực tồn tại. Cái này một điểm, Phương Khải cần cẩn thận suy tính. Lão Phu dự định ngay hôm đó trở về, bắt đầu bố trí việc này, Phương lão bản làm thế nào dự định. Cô Đình Vân tự nhiên không có kéo dài ý tứ. Ta định tìm cái Thái Bình điểm địa phương, khai ra chi nhánh. Thuận tiện cũng nhìn xem mảnh này địa phương phong thổ, nếu có tin tức, đến lúc đó thông chi các ngươi tốt. Phương Khải như là nói, cũng tốt. Trên thực tế, Linh Châu cùng Hoang Hải vực các tu sĩ, có thể hay không tại cái này khổng lồ thượng giới áp bách dưới đặt chân, cuối cùng dựa vào là không phải Phương Khải một cái người, mà là bọn hắn mình, tất cả mọi người Linh Châu, Hoang Hải vực, Tây Cực vực các loại khu vực tu sĩ đám võ giả. Phương Khải một cái người quyết định không được bọn hắn vận mệnh, chí ít Jessica có một câu nói làm cho không sai, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Không thể không nói, có chút đồ vật, là có thể đem người đoàn kết cùng một chỗ. Cứu hận cùng lợi ích xung đột, tại những này đồ vật trước mặt, cũng tựa hồ trở nên không đáng một đồng. Thần Tinh Hải vượt bán biên thành các tu sĩ cùng cái khác các đại tông môn các tu sĩ, mặc dù lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng hiện tại, còn phải mặt ngoài huynh đệ một đợt. Đại Tấn Quốc cùng Vân Điền Vực, Vô Vi Đạo Minh cùng hai Đại Thánh Tông, mặc dù di vãng đều có mâu thuẫn, nhưng chí ít cùng Linh Châu tu sĩ không có mâu thuẫn. Hai tên giấu ở áo bào đen bên trong tồn tại lúc này tụ tập trong tiệm nơi hẻo lánh, chúng ta muốn hay không? Đây là tự nhiên tên kia hất lên đấu đồng màu đen, cao lớn nam tử mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một chút điều hữu chi ý, hắn nhìn qua trong tay khối kia mang theo là thiên hai chữ ngọc bài, năm tháng ung dung. Phù sinh nhược ngộng, nguyện các ngươi tiên hồn phù hộ, để chúng ta trận chiến này báo cáo thắng lợi. Nhiều ít năm, bây giờ chúng ta cũng tướng đối mặt bọn hắn đã từng đối mặt địch nhân. Ngươi thể nội ác ma chi lực, bây giờ như thế nào? Tên kia hắc bảo nam tử thấp giọng hỏi. Tên kia nữ tử khẽ nhíu mày, cùng cái kia thế giới, chỉ trò chơi thế giới, bên trong đồng dạng, thỉnh thoảng có thể nghe được các ma nói nhỏ, bất quá kỳ thật cũng còn tốt, phần này chuyển chức khế ước bên trong lực lượng phi thường hoàn mỹ, ta hiện tại thân có thánh ngân lực lượng, có thể hoàn toàn không sợ ác ma. Mặt khác, ta nghĩ hẳn là còn có thể ngưng tụ một phần ác ma chi lực hẳn giống, lại mượn nhờ cái kia thế giới lực lượng, ta nghĩ ngươi khoảng cách chuyển chức cũng không xa. Có cố này lực lượng mang theo, có lẽ thức tỉnh, cũng không còn xa không thể chạm. Như vậy chúng ta đi trước hướng cái kia thế giới hảo hảo lĩnh hội một phen. Trước tiên đem mệt nhọc soát xong, sau đó lại tham dự bọn hắn thảo luận. Đi đi đi. Đợi chút nữa chuẩn tốt trang bị, dư mời ngươi uống cỏ cạ cỏ lạ. Hôm nay muốn hay không trực tiếp cường hóa bên trên 14. Ta nhớ được ban thưởng tấm kia khoán không có hạn chế cường hóa đẳng cấp. Ông trời của ta, giống như thật sự là. Bên trên 14 làm sao đủ. Bên trên 20. Lão bản, nạp tiền. Chương 588, lại là dẹ si đèn đệ vịu 2. Vô luận dạng gì võ học cùng kỹ xảo chiến đấu, cơ sở đều là không thể thiếu. Cương đại đến có thể khai sơn đoạn xuyên kiếm thuật, cũng là từ cơ sở nhất chém vào bên trong diễn hóa mà ra. Những cái kia lập lòe toàn bộ đại lục các cường giả, tại lúc còn trẻ, cũng đồng dạng trốn không thoát cái này một bước. Chỉ có căn cơ vững chắc, mới có thể kiến tạo cao lầu cao ốc. Cho nên nếu như thấy có người tại một đầu cự long trước mặt, có người dẫn theo vết dỉ loang lổ kiếm sắt đem nó đánh bại, có người tại toàn bộ áo giáp chiến sĩ trước mặt, tay không tấc sắt nhẹ nhõm ứng phó, xin đừng nên kinh ngạc. Bởi vì bọn họ là chân chính đại sư. Nếu như ngươi đối mình thực lực có lòng tin, dù cho tùy chỗ nhặt lên nhánh cây cũng có thể trở thành trên đời này tốt nhất vũ khí. Bởi vậy vô luận thân ở chỗ nào, ở đâu cái quốc gia, vô luận bọn hắn sử dụng chính là loại nào lực lượng, vô luận hắn thiên phú đến cỡ nào hơn người, đều tất nhiên đối cái này một điểm, vô cùng coi trọng. Cho dù tại mảnh này truyền thuyết có thần minh tồn tại đại lục ở bên trên, cũng là như thế, thậm chí so Phương Khải Dĩ vãng thấy qua, càng có rất chi. Đại lớn nhỏ tiểu như là bảo thạch lát thành quần tinh sáng chói quốc gia tựa như cùng cho đại lục phủ thêm một kiện kỳ đẹp hoa y y, có được lao nhanh thương làn chi giang cùng kia tượng trưng cho sinh mệnh khí tức mở mịt suối lưu nắng sớm đế quốc, có lẽ là cái này hoa y phía trên đẹp nhất kia một khối bảo ngọc Minh Châu. Đồng dạng, cái này Mỹ lệ mà màu mỡ quốc gia, cũng hưởng dự lấy kỹ xảo chi quốc Mỹ danh. Bọn hắn là nhất là cường điệu cơ sở một đám người, đương nhiên, cũng không phải là nói người khác đối với cái này không coi trọng, mà là nói bọn hắn thường thường ở phương diện này tốn hao công phu, so với đến từ cái khác quốc gia võ giả, pháp sư, phải hơn rất nhiều. Bọn hắn có được cực kỳ hoàn chỉnh võ tu bí cảnh cùng pháp thuật bí cảnh, không chỉ là nhằm vào ở vào cất bước giai đoạn võ tu cùng pháp sư, thậm chí cũng sẽ có một chút cao thủ, hoặc là từ cái khác quốc gia mộ danh mà đến kẻ ngoại lai, áp chế tu vi, tiến hành một chút cực kỳ đặc thù rèn luyện. Có lẽ trước khi tới đây, rất nhiều người đều sẽ có một loại ảo giác, cơ sở tu luyện bí cảnh, bất quá là cho một chút vừa mới nhập môn người mới học sử dụng quá độ chi vật, tu vi cao thâm về sau, liền có thể dần dần quẳng đi. Nhưng chân chính tới đây tu luyện kẻ ngoại lai, đều sẽ rất nhanh cải biến cái nhìn này. Bọn hắn hoan nghênh đến từ các nơi võ giả cùng pháp sư, nếu như vận khí tốt, thậm chí ngươi năng tại cái này quốc gia nhìn thấy trong truyền thuyết tinh linh. Mà những này tu luyện bí cảnh, cũng là tòa này tọa lạc cùng thương lan bờ sông thành thị tôi bảo. Thậm chí tức chính là đi ngang qua, cũng có thể nghe được top 5 top 3 đám võ giả nghị luận kỹ xảo chiến đấu thanh âm. Bọn hắn nhờ vào đó đến ứng phó nguy hiểm ma thú, săn bắt thượng đẳng gia lông, thậm chí càng cao đẳng ma thú tinh thạch, tựa hồ rất nhiều người đều coi đây là sinh. Bọn chúng cũng không phải là toàn bộ ngày mở ra, một khi đến ban đêm. Tức chính là lại si mê đạo này võ giả cùng các pháp sư, tựa hồ cũng không muốn quấy rầy cái này tòa thành thị tĩnh mịch cùng an bình. Mang theo chút cổ đại kiểu dáng châu Âu phong cách trong thành thị, đá vụn lắt thành mặt đường đẩy tuôn ra lấy đến từ các nơi đám người, có lẽ chính là cái này tòa thành thị chân thực khắc họa. Những này tu luyện bí cảnh, lệ thuộc về luyện kim công hội, nơi đó nhưng cho tới bây giờ đều là tụ tập nhiều người nhất lưu địa phương. Mấy tên tóc vàng hoặc mái tóc xù tuổi trẻ nam nữ, lúc này mới vừa mới tu luyện hoàn tất, lau khô mồ hôi trán trâu, chỉ gặp một tên mang trên mặt tàn nhang, tướng mạo có chút non nớt tuổi trẻ nam tử lúc này lộ ra tinh thần phân chấn. Ngươi biết không, ta vừa mới tại tu luyện bí cảnh bên trong, đơn đả độc đấu lại đánh bại một cái sói xám, ma thú cấp 2, đây chính là ma thú cấp 2. Xem ra cái này năm học thành tích của ta nhất định sẽ tại ưu dị trở lên, ta cảm thấy ta đã có thể đi hoàng hôn rừng rậm bên trong mạo hiểm. Hắn có chút kích động nói, những này thiếu niên rõ ràng đối không biết cùng mới lạ đồ vật, cảm thấy rất hứng thú. Mà hoàng hôn rừng rậm bên trong, mỗi lần nghe nói những cái kia tiến về trong rừng rậm các dòng binh con ma thú ra lông, các loại luyện kim dược thảo, chân quý khoáng vật thắng lợi trở về thời điểm, liền lộ ra phi thường hướng tới. Hoàng hôn rừng rậm bên trong sói xám, thế nhưng là thành đàn xuất hiện, nếu là gặp phải lời nói, đến lúc đó cũng đừng dọa thẻ ra quần. Khác một tên mái tóc xù thiếu niên cười đùa cở trách nói. Đúng đấy, nghe nói lần trước có mấy tên vụng trộm tiến vào hoàng hôn rừng rậm học trưởng một lần gặp được mấy chục con, nếu không phải gặp được đi ngang qua dòng binh đoàn, khả năng một cái đều trốn không trở lại. Thật có đáng sợ như vậy sao? Xuyên thấu qua cửa tiệm, Phương Khải ngẫu nhiên cũng có thể từ trong đám người, nhìn thấy mấy tên tóc đen mắt đen người phương Đông, nghe nói bọn hắn đến từ xa xôi Đông Phương, khác một cái quốc gia, đương nhiên. Phương Khải hiện tại không sai biệt lắm cũng là dạng này lý do. Chân bóng mới tinh mặt tiền cửa hàng không lớn, hết thệ cũng liền chừng trăm máy, lại lộ ra sạch sẽ cùng yên tĩnh. Cửa hàng đối diện là một mảnh hình tròn ngã tư đường, khu vực có thể nói rất không tệ, nghiêng nghiêng hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền có thể nhìn thấy như dệt dòng người, còn có trung ương kia pho tượng lấy một tên dơ cao trường kiếm cao đại nam tử to lớn buồn hoa. Chỉ là làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, mở xong cửa hàng về sau, ban thưởng trò chơi lại là rẻ xì đèn đệ vĩu 2. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, nếu như đổi lại quá lợi hại, khoảng thời gian này, cho dù Phương lão bản có thể giữ được, chỉ sợ nhà tiểu điếm này cũng phải no bụng kinh tàn phá. Quân chúng lực lượng là khổng lồ, muốn đem mạng lưới tạo dựng đến các nơi trên thế giới, tự nhiên không thể vẹn vẹn chỉ thỏa mãn với mấy cái cao giai võ giả, đại năng biết được. Chúng ta từ cơ sở, tưới tiêu những đóa hoa này trước. Đúng vậy, tưới tiêu, Phương lão bản đã cảm thấy cái từ này rất tốt. Cái này một lần cùng mấy lần trước mở tiệm đều hoàn toàn khác biệt, tiệm mới thế mà hoàn toàn không có gì vãng vong dù, phim truyền hình, đơn độc lưu lại một bộ rẻ xì đèn lệ vỉu 2 phim. Đốt. Lại tăng thêm trò chơi, nói cách khác, trong tiệm chỉ có những thứ này. Khởi nguyên Inter hội sở. Kỳ quái danh tự. Các ngươi nhìn, nơi này lúc nào mở một nhà tiệm mới. Nói như vậy, rất nhiều người đều sẽ không đối loại này không rõ cho nên cửa hàng lưu tâm nhiều một chút. Nhưng những này tràn đầy lòng hiếu kỳ thiếu niên khác biệt, hiếu kỳ khu xử bọn hắn đến trong tiệm tìm tòi hư thực. Mấy tên mới vừa từ tu luyện bí cảnh ra thiếu niên đẩy ra cửa tiệm, tiến vào trong tiệm, đập vào mặt chính là một cố cùng tiệm khác trải hoàn toàn khác biệt kỳ dị khí tức. Cho dù trong tiệm hoa cỏ bảy biện cùng bố trí đều nhìn cùng toàn bộ thành thị phong cách phi thường cân đối, nhưng này vương bức cùng loại với ma pháp vật phẩm vật, lại là cho người ta một loại hoàn toàn khác biệt cảm nhận. Trong tiệm trên quầy, còn mang theo luyện kim sư công hội chứng nhận, còn có kinh doanh giấy phép, lộ ra phi thường chính quy. Chỉ gặp trong tiệm bảng đen bên trên viết, rẻ xì đèn đệ vĩu 2 tu luyện bí cảnh, 10 ma tinh kích hoạt, rẻ xì đèn đệ vĩu 2 phim, 8 ma tinh kích hoạt. Phía dưới còn có một số cùng loại băng hồng trà, cỏ cạ cọ lạ các loại vật phẩm giá cả. Trong tiệm lên máy bay thống nhất 2 ma tinh thạch 1 giờ. 3. Rẻ xì đèn đệ vĩu tu luyện bí cảnh. Mấy người một mặt mộng so. Đây là cái gì tu luyện bí cảnh? Chúng ta thế nhưng là mới vừa từ luyện kim sư công hội hoàng hôn rừng rậm trong bí tịch ra, còn giết sói xám, ngươi cũng không nên gạt ta. Ngươi đây là cái gì đồ vật? Chương 589. Làm sao còn có dạng này người phương Đông? Thật có chút thấy ngứa mắt ta. Nhìn thấy mấy tên thiếu niên đi vào trong tiệm, tại ngoài tiệm buồn hoa bên cạnh, quăng ở sau lưng một thanh người cao lớn kiếm, khôi giáp sáng bóng bóng loáng trong vắt sáng, kim sắc tóc ngắn hướng về sau trải vướt thành một cái đại bối đầu, đồng thời xử lý cẩn thận tỉ mỉ nam tử mở miệng nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ lại còn có người nào đắc tội ngươi đại kiếm cờ giặt sao? Bên cạnh một tên thon gầy người lùn đánh cái hô lên, trong tay đùa bỡn một chi tiểu xảo dao găm. Phương lão bản mặt tiền cửa hàng tuyến chỉ, vừa lúc ở thành thị phồn hoa khu vực, mà phụ cận chính là dòng binh công hội, khoảng cách luyện kim sư công hội cũng là rất gần. Tóc vàng võ giả hướng phía cửa tiệm chỉ, cực kỳ bất mãn mà nói, cái này không biết ở đâu ra người phương Đông. A, tên kia dáng lùn lôi kéo thật dài âm cuối, mang theo khinh bạc vui cười âm thanh, nguyên lai là cái người phương Đông A, liền sáng nay luyện kim sư công hội cái kia. Gia hỏa này cùng ngươi không có quan hệ gì A. Gia hỏa này rất không thức thời A. Liên tiếp đổi mới mấy cái đê cấp bí cảnh ghi chép. Tên kia cóng đại kiếm tóc vàng nam tử, trầm mặt nhìn xem cửa tiệm phương hướng nói, cũng không biết đạo là ở đâu ra công tử ca, thế mà tới chỗ này mở cái gì tu luyện bí cảnh, thật sự là không biết mùi vị. Chủ nghĩa hình thức tựa hồ còn đánh cho rất xinh đẹp, nghe nói trong công hội hỏa hồng hoa hồng cũng rất vừa ý vị kia đâu, ta nhớ được trong đó có mấy cái chính là cờ giặt ngươi cầm xuống đúng không? Liền không hiểu được cái gì gọi là tôn giả tiền bối A. Quả thật có chút để cho người nổi nóng A. Hứ, ỷ vào mình có chút kỹ xảo chiến đấu, khắp nơi khoe khoang. Chúng ta muốn hay không tên kia dáng lùn thấp giọng nói, để cái này kẻ ngoại lai hảo hảo biết biết quy củ. Vừa vặn tới khách hàng, chúng ta tìm mấy người. Đem bọn hắn đều dọa chạy. Đem hắn thanh danh bôi xấu. Ý kiến hay. Để bọn hắn biết biết chúng ta kim sắc ánh nắng dòng binh đoàn lợi hại. Lúc này, Phương Khải trong tiệm. Dẹ si đèn hệ với hai tu luyện bí cảnh là cái gì? Tên kia mọc ra tàn nhang mái tóc xù thiếu niên kỳ quái địa nhìn xem trong tiệm nói, tiệm này. Thật kỳ quái. Rất đắt. Thiếu niên bên cạnh là một tên tóc màu biếc bích màu thiếu nữ, nhìn xem trong tiệm đồ vật giá cả, không khỏi một chàng thốt lên, cư đã muốn hai viên ma tinh thạch một giờ. Ma tinh thạch là cái gì? Ma tinh thạch là ma thú thể nội năng lượng kết tinh, đẳng cấp thấp nhất. Cũng phải ma thú cấp 2 mới có thể có cực thấp xác suất ngưng tụ, loại này đồ vật thường thường đều giá trị không ít, lại tăng thêm bản thân năng lượng tương đối tinh khiết, thứ nhất khỏa giá trị, có thể so sánh 10 khỏa chưa chiết xuất qua ma pháp khoáng thạch. Cái này hiển nhiên so phổ thông tu luyện bí cảnh muốn quý. Tại cái này lấy kỹ xảo chiến đấu vì tinh yếu quốc gia, tu luyện bí cảnh đã bắt đầu phổ cập to lớn bộ phận đám học đồ bên trong, cái này bí cảnh phần lớn là cực kỳ đê cấp bí cảnh. Theo kỹ thuật thành thục, chế tạo hướng tới đơn giản, chí ít đại bộ phận có năng lực trở thành võ giả, pháp sư đám học đồ đều có thể tiếp xúc đến. Nhưng nhà này mới mở cửa hàng, thế mà so tại cái này tòa thành thị bên trong mở nhiều năm, nghe nói là luyện kim hiệp hội nắng sớm đế quốc phân hội Thương Lan thành phó hội trưởng đại nhân tự mình tham dự kiến thiết tòa kia đê dài tu luyện bí cảnh còn muốn quý hơn. Làm sao lại mắc như vậy? Mấy người nguyên bản còn muốn thử nhìn một chút. Nhưng nhìn thấy dạng này giá cả, lập tức có chút bất mãn. Nếu không chúng ta đi thôi. Tên kia tóc màu biếc thiếu nữ mở miệng nói, mắc như vậy, để cái này lão bản cùng hắn ma tinh thạch đi qua thời gian được. Thiếu nữ bĩu môi một cái, dẫn đầu hướng phía ngoài tiệm đi đến. Chẳng lẽ lại nơi này tu luyện bí cảnh, còn có thể so hoàng hôn rừng rậm lợi hại. Tên kia mang theo tàn nhang thiếu niên cũng đi theo đi ra ngoài. Nhìn ra bên ngoài, lại không biết lúc nào. Ngoài tiệm thế mà đã tụ tập không ít người. Nguyên bản mảnh này địa phương, chính là phồn hoa khu vực, trên đường phố đi lại không ít muôn hình muôn vẻ khách qua đường. Nghe nói tiệm này đắc tội kim sắc ánh nắng dòng binh đoàn. Mấy tên hất lên đấu đồng đen người thi pháp tại ngoài tiệm tụ tập. Cái này mới đến người bên ngoài, cũng quá sẽ đắc tội với người A. Chọn ai đắc tội không tốt, làm sao chọn bọn hắn. Bất quá một cái tiểu gia hỏa mà thôi, có cần hay không dạng này trêu cợt hắn. Vị kia tên là cờ giặt tóc vàng phía sau nam tử, một tên mặc màu đen ma pháp sư áo choàng nữ tử, khoe miệng lộ ra một vòng ngoạn vị cười khẽ. Rông dài, bản đại gia bất quá là cùng hắn chơi đùa mà thôi. Tóc vàng nam tử khoe miệng đồng dạng lộ ra một vòng ngoạn vị ý cười. Vậy được rồi. Chỉ gặp tên kia nữ tử trong tay áo trượt xuống ra một thanh ám màu đỏ ngắn pháp trượng nhẹ nhàng huy động. Ngay sau đó chỉ gặp phụ cận suối phun nguyên bản phun về phía bùn hoa bọt nước đống nhiên tất cả đều thay đổi phương hướng, hướng phía Phương Khải mặt tiền cửa hàng phun đi. Khiến cho người ngạc nhiên là, những này nước đống nhiên trở nên đủ mọi màu sắc như là thuốc nhuộm, cơ hồ trong nháy mắt, Phương Khải toàn bộ mặt tiền cửa hàng, tuyết trắng vách tường bị nhiễm đến đủ mọi màu sắc, xinh đẹp cam màu đỏ ngói lưu ly cũng bị tưới đến sắc thái khác nhau, hiển nhiên giống như là một cái bị nhiễm sắc ướt sũng. Nguyên bản còn có mấy cái dự định vào cửa hàng nhìn xem, nhìn một cái tươi mới võ giả, lúc này cũng không nhịn được dừng lại bước chân. Ha ha ha ha. Trong đám người lập tức truyền đến một trận cười vang. Tên kia nữ tử cũng đi theo khanh khách một trận cười khẽ, loại này chủ ý các ngươi ai nghĩ ra được. Mặt tiền cửa hàng mở tiệm cùng ngày liền bị nhuộm thành ướt sũng, nhìn về sau còn có ai đến. Tóc vàng võ giả cũng đi theo một trận cười to. Nhưng đúng lúc này, tất cả bên đường người đi đường, bao quát tóc vàng chiến sĩ cờ giặt, còn có tên kia nữ tử ở bên trong, tiếng cười bỗng nhiên đều im bặt mà dừng. Trong không khí một mảnh yên tĩnh. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tiệm này trên mặt thuốc nhuộm, lại kỳ dị hướng lấy hai bên tuột xuống, dần dần trở thành nhạt, lần nữa hóa thành tinh tế dòng nước. Khiến cho người kinh ngạc chính là, bọt nước chảy xuống, liền phảng phất cho nhà này lầu nhỏ sạch sẽ điệu tắm rửa một cái, nguyên bản còn có chút ấu vàng vách tường, lúc này lại trắng nõn như tuyết, nguyên bản mái nhà bên trên còn sót lại cho bụi, lúc này lại cũng trở nên không nhiễm trần thế, phong ánh sáng long lanh. Lại đến, thêm ít sức mạnh mà, ta liền không tin. Bọt nước tung xuống, lúc này tất cả mọi người trong mắt đều trừng thẳng, còn lại giọt nước lại phảng phất bị một cỗ không hiểu nhiệt lực một trừng, nhao nhao hóa thành màu trắng hơi nước phiêu phù ở giữa không trung, đem toàn bộ tiểu điếm trang trí đến mây mù lượn lờ, trong lúc nhất thời lại giống như đặt mình vào tiên cảnh. Thật là lợi hại, quá tuyệt vời. Mấy tên vừa mới dự định rời đi thiếu niên, lúc này cũng tại ngoài tiệm một trận vây xem, che miệng kinh hô, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không chỉ là tóc vàng nam tử, liền tên kia thi triển pháp thuật nữ tử, lúc này mặt đều tái rồi, chuyện gì xảy ra? Phương lão bản nhíu nhíu mày, bên ngoài thế nào? Nhanh chân đi ra ngoài cửa. Hắn ra. Chuẩn bị. Cái này thứ nhất nhất định phải để hắn xấu mặt. Yên tâm. Lần này ta tại trên mặt đất bố trí một cái pháp thuật nho nhỏ, nhiều người như vậy vây xem trong tiệm tên kia xấu mặt, cũng coi là thở một hơi. Lúc này, chỉ gặp cửa tiệm mở rộng, một tên người thanh niên đạp trên một vòng màu trắng bạc kiếm quang, từ trong tiệm bay ra. Ngoài tiệm vân khí lượn lờ, tất cả mọi người thấy từ trong tiệm bay ra đạo này đạp đứng ở kiếm quang phía trên thân ảnh, giống như nhìn thấy tiên thần. Mọi người tốt a. Phương lão bản liền phi thường hữu hảo đánh một tiếng chào hỏi. A, cái này người Phương Đông, quá đẹp rồi. Ờ, cái này người, quá khốc. Giờ khắc này, tất cả trên đường phố thấy cảnh này thượng giới người, cũng không khỏi phải xem ngây người. Joseph, vừa mới còn chê đắt dự định rời đi mấy tên thiếu niên nghị luận nói, thiến, chúng ta nếu không lại vào cửa hàng thử một chút đi. A, cái chủ cửa hàng này đơn giản quá khốc. Tên kia tóc màu biếc bích mâu thiếu nữ đơn giản đầy mắt tiểu tinh tinh, đi đi đi, chúng ta vào cửa hàng thử một chút cái này mới bí cảnh. Tốt, chúng ta muốn hay không cũng đi tiệm này nhìn xem. Mấy tên vừa mới còn tại xem kịch trạng thái ma pháp sư do dự một chút, sau đó hướng trong tiệm đi đến. Chúng ta cũng đi đi mấy tên cóng vũ khí hạng nặng chiến sĩ cũng hướng phía trong tiệm đi đến. Ai? Tên kia cóng đại kiếm tóc vàng nam tử. Tên kia dáng lùn nam tử. Ngạch. Tên kia ma pháp sư nữ tử. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu, mấy người gãi đầu một cái. Ha ha. Ha ha ha. Hát hát hát. Chương 590, mới độ khó, mới khiêu chiến. Trước mắt đại điện, tựa như cùng hoàn toàn do hóng ánh sáng long lanh thủy tinh điêu đúc, lấy thuần trắng cùng trong suốt làm điểm chính, liếc nhìn lại, tựa như cùng một vũng sâu suối, thanh tịnh, lại không thấy đáy. Vương nữ điện hạ, an mặc như người hầu trung niên thị vệ không người quỳ một chân trên đất. Liền không có phát sinh cái gì. Chuyện thú vị sao? Tên kia nữ tử cao cao tại thượng, ngồi ở phảng phất toàn thân từ thủy tinh bảo thạch tạo thành liền trên bảo tọa, đơn chân đạp vị trí, cũng đã cùng tên kia người hầu đỉnh đầu cân bằng. Tên này nữ tử chỉ từ bề ngoài đến xem, bất quá 18-19 tuổi, một bộ màu băng lam lộ vai váy dài, lộ da trắng non trắng hơn tuyết da thịt, mang theo tơ chất bao tay hai tay trùng điệp trước người, khuôn mặt trang nghiêm mà tao nhã, liền giống như một tôn cao cao tại thượng nữ thần tượng nạn. Cho dù ai cũng khó có thể tướng dạng này nữ tử cùng trong truyền thuyết vị kia tồn tại liên hệ với nhau, vô luận là thực lực, vẫn là như thế tuổi trẻ hình dạng. Ừm. Nàng ánh mắt nhàn nhạt xem kỹ xuống tới. Có tên kia người hầu vội vàng đáp, trọng tài thần điện bên kia, tựa hồ có dấu vết tượng cho thấy. Bọn hắn để mà tiến công cái kia vị diện quân tiên phong, bao quát tiên phong sẽ tại bên trong, toàn bộ bị bắt. Ồ. Ha ha, tại một cái thổ dân vị diện. Lúc này, kia ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên tồn tại, tựa hồ mới lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thân sắc. Nhắc lên trọng tài thần điện, nó tựa hồ đã tồn tại tại mảnh này đại lục rất lâu. Đến mức tại các nơi trên thế giới, đều có thể nhìn thấy bọn hắn thân ảnh. Bọn hắn ở các nơi truyền bá tín ngưỡng, trên thực tế có rất nhiều quốc gia, nội bộ đều có bọn hắn giáo viên. Đây là toàn bộ đại lục rắc rối phức tạp thế lực hệ thống bên trong, cực kỳ khổng lồ một cái. Trước mắt nam tử một thân màu ngà sữa thần quan bào, trên quần áo, có một đóa kỳ lạ hình sáu cạnh liệt diễm hình dáng trang sức. Bên cạnh hắn, bò lổm nổm một đầu mang theo như thủy tinh màu xám bạc lân phiến cự long. Hắn bưng ngồi ở đại điện chỗ cao nhất, cùng cự long đỉnh đầu đủ cao, liền phảng phất thần minh nhìn xuống thế nhân. Hắn toàn thân có chút lộ ra kia một tia khí tức, cũng là như thế cực nóng, thoáng tới gần, liền có loại khó mà hô hấp cảm giác, mà trong mắt của hắn lạnh lùng giống như hàn băng. Thần nói, sẽ ở liệt diễm bên trong thiêu cháy tất cả tội ác. Hắn ung dung mở miệng, theo trong thần điện điển tịch ghi chép, cái này nhìn bất quá hai chừng 30 tuổi, dung mạo tinh xảo tuấn mỹ đến làm cho người không dám nhìn gần nam tử, là đã từng phụng dưỡng thần linh người. Thần nói, hết thể ruồng bỏ thần vinh qua người, đều tướng nhận trọng tài. Dạng này tồn tại, có thể nói đứng tại mảnh này đại lục đỉnh tồn tại. Cắt lễ bọn người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trọng tài thần điện nhanh như vậy liền biết được bọn hắn dị thường, mà lại. Tinh tường điệu biết được, ba người đã bị bắt. Về phần phương thức gì? Làm liệt viêm quan trọng tài, tự nhiên sẽ có chút người khác chưa từng biết được con đường. Thiên phong tướng còn có cùng hắn đồng hành hai vị, đều là trong thần điện tinh nhuệ. Tại quan trọng tài trước mặt, nhảy lên lấy áo giáp màu bạc, vừa tung người lấy màu trắng tế tự bảo, hai nhóm người chỉnh tề mà đứng. Chỉ có đoạn trước nhất mấy người, mới là áo bào đỏ giáp đỏ, cực kỳ tươi sáng. Bọn hắn trên người tán phát ra khí tức, bất kỳ người nào, đều kinh khủng đến cực điểm, lại càng là hướng phía trước, càng là cường đại. Bọn hắn sắc mặt lạnh lùng, mà trong mắt, lại mang theo một vòng cực nóng. Ta rất thương tiếc, đã có người bấn khí thần văn, chối bỏ thần vinh quang. Xin hàng hạ thánh viêm, gột rửa tội lỗi của bọn hắn. Một tên bạch bào tế tự không người nói. Bọn hắn trong miệng nghị luận, tựa hồ một lời liền có thể định người chi sinh tử, tức đoạt sinh quyền lợi. Không. Tên kia thân mang trường bào màu trắng, cao quý như là một tôn thần linh nam tử mở miệng nói, ta cho là bọn họ bất quá là tại áp bách phía dưới làm ra làm trái bọn hắn bản tâm sự tình, bọn hắn như cũ có bị cứu rỗi cơ hội. Dẫn dụ bọn hắn đọa lạc giả, mới càng ứng bị thánh viêm chỗ tình hóa. Tên kia như là một tôn thần minh cao cao tại thượng nam tử mở miệng nói, ta nguyện xuất lĩnh thần phạt quân, hạ xuống thần phạt. Cái này một lần mở miệng, là đứng tại trước nhất, thân mang tươi áo giáp màu đỏ, trên khải giáp điêu khắc lấy kim sắc lục giác hỏa diễm hoa văn, hỏa diễm bên trong có khắc thánh chủ y nam tử. Giả bộ như vậy buộc, toàn bộ trên đại điện, chỉ có 6 người. Thẩm phán kỵ sĩ đoàn, trong bọn họ mỗi một vị tồn tại, đều có được phàm nhân khó mà với tới cường đại lực lượng. Không, các ngươi hẳn là có càng quang vinh sứ mệnh. Vị kia bưng ngồi ở đại điện đỉnh tồn tại lạnh nhạt nói. Hủy diệt một tòa thổ dân vị diện, bất quá chút sức lực. Chỉ gặp một tên mặc áo bào vàng nam tử đi lên phía trước, ta nghĩ, thờ phụng ta thần bùi gai hoa, liệt diễm chim chờ gia tộc đều nguyện ý hiệu lực. Bưng ngồi ở điện thủ vị trí tên kia liệt viêm quan trọng tài khẽ gật đầu. Dù hoặc con dân của thần đọa lạc giả, hẳn là cho nghiêm khắc nhất xử phạt, liền để ám dự kỵ sĩ đoàn vị kia đi một chuyến đi. Hát xì. Phương lão bản không khỏi vì đó hắt hơi một cái, ai lại tại nhắc tới ta. Lúc này, Phương lão bản còn tại nhìn xem nhà này tiệm mới. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào tới tiêu mới đóa hoa, lại có mục tiêu mới về sau. Rõ ràng đối phía sau những cái kia phun trào mạch nước ngầm, liền hoàn toàn không có cái gì à số. Hoa! Mấy tên thiếu niên lúc này đã bắt đầu lên máy bay, rõ ràng trong tiệm máy tính thao tác, cùng bọn hắn truyền thống trên ý nghĩa tu luyện bí cảnh hoàn toàn khác biệt. Đây là Đông Phương người thi pháp luyện chế ma pháp vật phẩm à. Tên kia trên mặt mọc ra tàn nhang thiếu niên gọi Joseph, tên kia tóc màu biếc bích mâu thiếu nữ gọi Thiến, rõ ràng đối loại này Đông Phương thức ma pháp vật phẩm tràn đầy ngạc nhiên. Kỹ xảo cách đấu loại này đồ vật, trên thực tế cũng không thấy nhỏ yếu. Chân chính nhỏ yếu, chỉ có sử dụng hắn người. Phương Khải nhớ kỹ. Tại xuyên qua nhìn đằng trước qua một bộ tranh đoạt chén thánh trong chiến tranh, cách đấu thuật liền rực rỡ hào quang, cho dù vẹn vẹn chỉ là một tên người bình thường, chân chính đại sư, đương lực lượng cấp độ đạt tới đồng cấp lúc, có thể lấy tính áp đảo sức chiến đấu nghiền ép anh linh. Kỹ xảo cùng kỹ xảo ở giữa, là có khoảng cách, mà lại tương đương to lớn. Mà cơ sở nhất đồ vật, lại thường thường dựng dục vô hạn khả năng. Dẹ xì đèn lệ vĩu bên trong kỹ xảo cách đấu. hiển nhiên là cao hơn Phương Khải xuyên qua lúc trước cái bình thường thế giới rất nhiều. Sinh hóa hai quái vật hệ thống so sinh hóa một càng khổng lồ phức tạp, muốn biết đây chính là hoàn toàn mô phỏng hiện thực, nếu như không có cường đại kỹ xảo cách đấu, tức chính là đặc chủng binh, cũng không có khả năng chỉ bằng vào huyết nhục chi khu cùng như thế quái vật chiến đấu. Hệ thống bản cái này rẻ si đèn lệ vịu 2, cùng thứ nhất làm lại có chỗ khác biệt. Nó có 3 cái độ khó có thể cung cấp lựa chọn, mà mỗi một cái độ khó dưới, cần có đối ứng kỹ xảo cách đấu, cũng có được chất khác biệt. Cơ sở độ khó, có thể lựa chọn Lý Ngang cùng Cờ Giờ. Tại cách đấu thuật bên trên, Lý Ngang lúc này vẫn là một tân binh. Cờ Giờ mặc dù từ Cờ Giít kia học qua kỹ xảo cách đấu cùng thương pháp, nhưng hiện tại vẫn là cái nữ sinh viên. Rõ ràng tại phương diện kỹ xảo muốn yếu kém rất nhiều. Khiêu chiến độ khó, nguyên cực hạn độ khó, thêm vào nhân vật lựa chọn Cờ Giít cùng Edda, hai người này thực lực đã không cần làm nhiều miêu tả. Cực hạn độ khó, nguyên đậu hũ độ khó. Vũ khí chỉ có một cây đao, toàn thân chỉ có 3 cây thảo dược nếu như ngươi thật qua, có lẽ hẳn là sẽ hiểu nhập vi là cái gì. Chương 591, nghĩ minh bạch sinh mệnh ý nghĩa sao, muốn chân chính còn sống sao. Mặc dù tiệm mới chỉ có rẻ si đèn lệ vự 2, nhưng rẻ si đèn lệ vự 2 không chỉ là tại tiệm mới đem bán. Cửu Hoa Thành, Bán Biên Thành, Nguyên Ương Thành cửa hàng, tự nhiên cũng tại đồng bộ đem bán. Ngươi tỉnh rồi. Phương lão bản đều chạy đến ngoại vực đi á. Nha Tố Thiên Cơ có chút mơ mơ màng màng đi vào trong tiệm, gần nhất các nàng tại nghiên cứu bảy bên trong thảo luận một cái gọi cái gì dẻo gùn pháp thuật, thảo luận đến hơi trễ. Trên thực tế pháp thuật này, đã từ rất sớm trước đó liền bắt đầu tư tưởng, vẫn là tại thứ nhất lần nhìn thấy gột vũ khí thời điểm. Mặc dù có lôi hóa tiêm tia pháp thuật, lại nghiên cứu quả chủ, nhưng rất rõ ràng. Đương nhiên, cũng không chỉ là thảo luận. Tỷ như nói Tố Thiên Cơ, lúc này ngồi ở trong tiệm trên ghế salon, muốn một thùng mì tôm, móc ra trong túi một khối màu hồng bên trên còn vẽ lấy manh hóa mặt mèo đồ án ái phong đưa tin ngọc. Len keng. Hừ hừ hừ. Đưa tin ngọc bên trên cho thấy hình ảnh, là một cái ngực phẳng thiếu nữ ngâm nga bài hát, bên trên biểu hiện chính là tuột cả gạ cù no dẻo gùn. Sư phụ, ngươi đang nhìn cái gì? Nghe nói là cái nào đó thiếu nữ đánh pháo điện tử cố sự đã nhìn cái này mới có thể giải tỏa không gian của ta mua sắm nên pháp thuật một ít khung quyền hạn, vậy liền nhìn một cái đi. Một bên ăn điểm tâm, một bên cùng mấy cái đồ đệ tụ cùng một chỗ nhìn một tập. Có lẽ, cũng chỉ có tại trong tiệm ăn mì tôm thời điểm, mới có thể hưởng thụ khoảnh khắc như thế an bình. Dù sao tại cái kia không biết thế giới chung, phảng phất tuyên cổ vĩnh hằng tồn tại, cho các nàng áp lực quá lớn. Bản tiên tử nhưng là muốn thủ hộ đại lục. Có thể nào tại nơi này cá ướp muối? Ai nha? Trong tiệm bước phát triển mới trò chơi á? Cái gì mới trò chơi? Tố Thiên Cơ vội vàng quay đầu đi. Rẻ si đèn lệ vịu 2. Tố Thiên Cơ vừa mới còn dự định áp sát tới nhìn xem, kết quả lập tức lại ngồi xuống, quệt miệng, rẻ si đèn lệ vịu 2 có cái gì tốt chơi? Hệ thống sức mạnh lại thấp, cũng không thể đi nghiên cứu TV rút ra. Sau đó hướng kia cái gì ngoại vực người quê quán bên trong quăng ra. Nhưng cái đồ chơi này cũng nghiên cứu không ra. Còn không bằng xem ta pháo điện từ thiếu nữ. Một bên ngồi ở trên ghế salon nhìn ạ nỉm, một bên phát đầu chim cánh cụt thông tin cho Phương lão bản. Lão bản, làm sao mới trò chơi là cái này? Hợt kỳ khinh bỉ. Cảm giác liền lực lượng cấp độ rất thấp, liền rất khinh thường tại chơi cái này dáng vẻ. Phương lão bản, 3. Cái này ngươi cũng không chơi. Tố Thiên Cơ, kỳ quái, ta đây vì cái gì muốn chơi? Phương lão bản lúc này ngồi ở tiệm mới bên trong, tại chim cánh cụt trong lúc biểu lộ mở ra, lật ra đến một chương hình, thuận tay phát đi qua. Nghĩ minh bạch sinh mệnh ý nghĩa sao? Muốn. Chân chính còn sống sao? Phía dưới còn có 2 tuyển hạng, cái thứ nhất là Yes, thứ hai là... Ok. Tố Thiên Cơ trừng mắt màn hình. Kém chút không có một ngụm lao huyết phun tại trên màn hình, một mặt phát điên, lập tức muốn đánh người, ngươi cái này bảo ta làm sao tuyển mà. Nếu không kể cho ngươi cái cố sự. Phương lão bản mở miệng nói. Ai? Kể chuyện xưa. Làm sao đều cảm giác là tại hống tiểu hài tử nha. Bất quá nghĩ nghĩ, vậy bản tiên tử liền cố mà làm nghe một chút đi. Dù sao hoặc là tuyển Yes, hoặc là tuyển OK. Tại Phương Khải hiện tại cái này thế giới. Tại hắn lý giải bên trong, cũng có chút giống hắn xuyên qua trước đó Đông Phương cùng Phương Tây, hơn nữa là cổ đại loại kia. Ngoại trừ phương Tây văn minh phát đạt một chút đồng thời song phương ngăn cách cũng không phải là lấy biển cả, mà là lấy không gian tình thế bên ngoài, cũng không có cái khác đặc thù địa phương. Đông phương tựa như là hắn lúc trước chỗ kia một cái quốc gia, mà phương Tây lại bao quát tất cả Âu Mỹ quốc gia một cái khổng lồ chính thể, bởi vậy rất tốt hiểu thành cái gì mảnh này đại lục sẽ như thế khổng lồ. Bởi vậy phương lão bản quán cũng có thể xem như xông ra Linh Châu, đi hướng quốc tế. Mà lúc này, phương lão bản đã cho Tố Thiên Cơ nói về cái nào đó gọi vô hạn khủng bố thế giới. Liên the mạ chịp loại này đồ vật các nàng đều nhìn qua, tự nhiên cũng sẽ không đối càng thêm ly kỳ vô hạn khủng bố thiết lập cảm thấy không cách nào lý giải. A nha! Mới giảng một bộ phận, Tố Thiên Cơ lập tức nhảy dựng lên, ngươi nói là chơi cái này cái gì rẻ xì đèn lệ vỉu, còn có thể mở ra cái gì khóa gen. Là người tại cực hạn trạng thái dưới mới có thể. Phương lão bản nói bổ sung. Kêu cái gì Sở Hiên làm sao lợi hại như vậy? Vội vàng nhốt đưa tin ngọc, phủi mông một cái đứng dậy, nguyên lai like cái này rẻ xì đẻ đệ vừa có thể rèn luyện cực hạn thao tác. Ta dự định đi chơi á. Liên rất vui vẻ tranh thủ thời gian chạy tới chơi. Phương lão bản ngẩn người, ta mẹ nó liền kể chuyện xưa a. Lại không nói đây là sự thực. Nếu không vừa mới con nào đó thu được nhắc nhở Tố Thiên Cơ, khả năng hiện tại cũng ra hiện tại cái nào đó quang cầu không gian. Ui ui ui, ngươi chơi như thế nào rẻ xì đèn lệ vịu đi. Tại cái nào đó dẻo gùn thảo luận bầy, nhìn thấy Tố Thiên Cơ nói mình dự định thử một chút cái này cái gì rẻ xì đèn lệ vịu hai, liền rất mộng so. Cái trò chơi này đã không phù hợp các nàng những này đại tu sĩ, cao giai võ giả nhu cầu nha. Cũng liền đê giai người trẻ tuổi chơi đùa còn tạm được. Tiếp lấy liền nhìn thấy Tố Thiên Cơ tại bầy bên trong quăng một chương hình. Nghĩ minh bạch sinh mệnh ý nghĩa sao, muốn chân chính còn sống sao. Sau đó cho bọn hắn nói về vô hạn khủng bố. Mẹ nó, còn có loại này đồ vật. Ta cũng muốn chơi. Cười to, cái nào đó đỉnh lấy đại bạch lộc ảnh chân dung bầy viên cũng không biết nói sao trà trộn vào tới. Một đầu hiệu học cái gì pháo điện tử. Còn muốn mở cái gì khóa gen. Cũng không biết đạo tâm bên trong có không có điểm ạt số. Ta cũng muốn chơi, hắc hắc hắc. Đáng yêu, con nào đó tiểu lọ lì cũng đi theo tham gia náo nhiệt tới. Đối với lao điếm loại này rất không có ạt đếm được tình huống, tiệm mới liền lộ ra tốt rất nhiều. Căn bản liền không cần phương lão bản giảng cái gì minh bạch sinh mệnh ý nghĩa cố sự, những này người ngoại quốc trực tiếp trả tiền liền đã bắt đầu chơi. Mặc dù không biết đạo nơi này, không biết đạo nhiều ít năm sau có thể hay không cũng xuất hiện một cái gì bạo tuyết giải trí nắm đấm công ty, nhưng nói tóm lại, hiện tại trước thể nghiệm một đợt rẻ xì đèn lệ vỉu. Hoa! Cái này tu luyện bí cảnh làm sao không đồng dạng? Bên kia mái tóc xù thiếu niên hô, ta biến thành khác một cái người, ta thế mà gọi Lý Ngang. Ta làm sao trước kia không biết đạo? Hoa! Tên kia tóc màu biết tiểu cô nương cũng kinh hô một tiếng. Ta biến thành cơn giờ, ta trưởng thành á. Có hay không có thể uống nhất điểm hồng rượu đâu. Trước đó cái kia tại bên ngoài quay rối tóc vàng nam tử, đại kiếm cơ giắt, làm một cái ưu tú, tinh thông các loại kỹ xảo chiến đấu, đẹp trai ánh nắng, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ anh Tuấn Dông Binh, hiện tại đã vào trò chơi, loại này tiểu điếm, năng có cái gì tốt đồ vật, nhất định là nhất là đê cấp, cơ sở bí cảnh loại hình. Hảo hảo nhìn xem đi. Tại hạ nhất định sẽ ở bên trong đại sát tứ phương, sau đó đánh vỡ tiệm này bên trong hết thể ghi chép. Tiến vào trò chơi về sau, trước mắt là một tòa bao phủ tại hắc ám bên trong, bầu không khí quỷ dị thành thị. Cao lầu cao úc, cửa hàng lâm lập, đô thị phồn hoa bên trong, lại cực kỳ khắc thường địa, không có một điểm ánh đèn. Mới vừa từ tốt nghiệp trường cảnh sát, ngày đầu tiên tiền nhiệm Lý Ngang lái xe đến cục cảnh sát, bởi vì ngủ quên, mà bỏ qua nhậm chức nghi thức. Cái này bí cảnh. Thật kỳ quái. Lúc này còn tại nghĩ thoáng trận cơ gơ, mấy cái ngoại vực người gỡ xuống giả lập nghi, nhìn nhau. Cũng không khỏi tự chủ cảm thấy trong đó quỷ quyệt bầu không khí. Lần nữa đeo lên giả lập nghi, hắc ám bên trong, tựa hồ có thể nghe được tập tễnh bước chân âm thanh. Mà lúc này đây, mấy người chính thức gia nhập trò chơi. Ta khí đâu? Ta lực lượng đâu? Ta làm sao biến thành cái người bình thường? Tóc vàng dòng binh cờ giặt tại chỗ kêu to một tiếng, hắn thế mà phát hiện, chung quanh tất cả đều là máu me đầy mặt, sắc mặt tái nhợt người, đi lại tập tến hướng hắn chậm rãi đi tới. Lan đi! Các ngươi những này tên đáng chết! Cờ giặt vội vàng một cước đá vào đi đầu một đầu zombie trên ngực. Nhưng hắn cũng không có chú ý, trên mặt đất cố kia thi thể, đông nhiên mở hai mắt ra. Mà vừa mới đi ngang qua sân khấu ạ nỉm, Lý Ngang xem xét thi thể thời điểm, vừa vặn dừng ở cô thi thể này bên cạnh. Á á á á, nó cắn chân của ta. Người này làm sao cắn người linh tinh a? Lúc này, trong tiệm tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cái này đồ vật đánh như thế nào đều đánh không chết. Á á á á. Trong màn hình, chỉ gặp một mảnh máu tươi chảy đầm địa, rời khỏi giả lập hiện thực hình thức, trơ mắt nhìn xem trên màn hình mình, thi thể bị giỏm bị chia ăn, loại này sợ hãi, cơ hồ khiến tất cả mọi người lông mao dựng đứng. Cái này một ngày, bọn này ngoại vực người tất cả đều cảm nhận được bị giỏm bị chi phối sợ hãi. Có đồng học hỏi ta lúc nào bắt đầu tăng thêm, Tiểu Diệp lúc này đổi mới, hẳn là tất cả mọi người hiểu. Chương 592, bạo quân cùng thiểm thực giả làm tiểu quái ra sân. A. A. Không cần phải nói, liền mấy cái danh xưng bản thành dũng manh nhất dòng binh đoàn, kim sắc ánh nắng dòng binh đoàn mấy tên đại lao đều dọa đến nhảy dựng lên, người khác tự nhiên càng là không chịu nổi. Tức chính là nữ người chơi, tại lấy cơn giờ vì nhân vật chính lúc, tiến vào trong quán rượu nhìn thấy đầu kia cùng nhất đại cực kỳ tương tự, ngay tại gặm ăn thi thể giỏm bị quay đầu, cũng bị hù dọa. Làm sao còn có dạng này bí cảnh? Cái này bí cảnh căn bản cũng không phải là dùng để tu luyện, là dùng đến dọa người. Mấy tên dòng binh lập tức kêu la. Tốt xấu mình cũng thân kinh bách chiến, nếu để cho một điểm tu vi, còn không phải đi bên trong đại sát tứ phương. Mấy cái ma pháp sư cũng rất tán thành, nếu là đi bên trong thi triển một cái pháp thuật, tức chính là một cái nho nhỏ hỏa cầu cũng được a. Cái này thế mà cái gì cũng không cho, mấy tên dòng binh kêu lên, thông qua cưỡng ép áp chế thực lực đến tăng cao độ khó, loại này thủ đoạn thật sự là quá ti tiện. Mà lại bên trong quái vật vẫn không giết được. Cờ giặt kêu lên, chúng ta đại địa liệt kích, chỉ đá cương thi một cước kia chiến kỹ, ngực vỡ vụn thế mà còn chưa có chết. Như không có việc gì đến cắn người, cái này trên thế giới có loại này quái vật sao? Hơn nữa còn sẽ nằm trên mặt đất giả chết, đây là nhất tức giận. Không phải mình còn không về phần chết nhanh như vậy. Rẽ xì đèn lệ vừa hai nhưng cùng rẽ xì đèn lệ vừa một khác biệt. Sinh hóa hai cơ hồ toàn bộ thành thị đều không có người sống, zombie khắp nơi có thể thấy được, mà sinh hóa một bắt đầu sẽ chỉ gặp được một cái zombie. Lại tăng thêm hiện tại là chân thật độ khó, không giống nguyên bản trò chơi khó khăn điều chỉnh, khó khăn chênh lệch có thể nghĩ. Ta dám đánh cược, tại những này quái vật bên trong, không ai năng chịu đựng được một phút. Tóc vàng nam tử cờ giặt mặt đỏ tới mang thai địa kích động nói. Muốn biết mình thế nhưng là áp chế thực lực khiêu chiến cơ sở bí cảnh cao thủ, chính mình cũng tại bị bọn chúng vây quanh lúc thúc thủ vô sách, người khác làm sao có thể. Vừa nghĩ như vậy thời điểm, liền nghe được một tiếng kinh hô, hoa, đây là ma pháp súng kiếp sao. Thật là lợi hại. Mấy người trở về đầu xem xét, chỉ gặp ngồi ở cửa tiệm phụ cận mấy tên thiếu niên, vừa mới bị dọa đến gỡ xuống giả lập nghi, mà bây giờ lại toàn bộ vây quanh ở một bên. Tên kia tên là Thiến Thiếu Nữ, thao tác cờ giờ, cầm trong tay một thanh phun lửa giống như ma pháp súng kiếp giống như đồ vật. Ba ba ba. Sau đó nhìn thấy nàng tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Mấy tên dòng binh nhìn nhau, cái này bí cảnh còn có thể dạng này. Bọn hắn đối mình thực lực quá tự tin, tự nhiên rất khó tiếp nhận trong trò chơi tri thức, mà là sử dụng mình kỹ xảo chiến đấu tối sầm đến cùng. Cờ giờ lộ tuyến, làm nữ chính. Mở màn không lâu liền sẽ bị Ly ông nổ súng cứu rút, tự nhiên càng dễ dàng chú ý tới loại này đồ vật. Cái trò chơi này từ trước đều đối nữ chính phi thường hữu hảo. Mặc dù zombie rất nhiều, một đường mạo hiểm kích thích vô cùng, đều sợ hãi liên tục, nhưng miễn cưỡng còn có thể từ đó thoát đi ra. Cùng nguyên bản khác biệt, hệ thống bản trong trò chơi nhưng không chỉ một đầu hoặc là mấy đầu lộ tuyến cố định có thể đi, tại cái trấn nhỏ này bên trong lục soát, cửa hàng. Phòng ốc chờ tất cả đều là có thể tiến vào. Nếu như có thể cẩn thận địa tránh đi ở khắp mọi nơi zombie, cũng có thể vơ vét đến một chút nguyên bản trò chơi không có nội dung, các loại vũ khí, quái vật vân vân. Viên đạn là có hạn, nhưng đao, dao găm, thậm chí tiện tay từ dưới đất nhặt lên vũ khí cũng có thể sung làm vũ khí, chí ít đối phương lạc đàn zombie đủ. Mấy người chạy ra zombie vòng vây, cầm súng ngắn ở trong trấn nhỏ thăm dò. Mặc dù không khí ngột ngạt mà khẩn trương, nhưng một cỗ sống sót sau tai nạn khoái cảm, cùng vừa mới kinh lịch bên bờ sinh tử mạo hiểm kích thích cảm giác từ ở sâu trong nội tâm vào tới. Đặc biệt là loại này tại tận thế trong tiểu trấn ghé qua, loại kia lẻ loi một mình mạo hiểm cảm giác đơn giản bạo dạ. Úc! Đây quả thực quá khốc! Quá tuyệt vời! Mấy tên thiếu niên vây quanh ở bên cạnh sợ hãi than nói. Mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng ở sâu trong nội tâm, nhưng như cũ có một loại xúc động để mình tiếp tục thăm dò xuống dưới, thăm dò cái này thế giới đến cùng làm sao vậy, những người này vì cái gì sẽ biến thành quái vật, thậm chí là không phải còn có mới, lợi hại hơn loại này mà pháp súng kíp. Thì ra là như vậy. Vừa mới còn lời thề son sắt nói không thể kiên trì một phút dòng binh cờ giặt mặt tối sầm. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tên kia nữ tính ma pháp sư lúc này đều đã bắt đầu chơi lên. Súng lục nhỏ 333 đánh cho quên cả trời đất. Chúng ta cũng thử một chút. Ta nhớ được ta cũng có dạng này ma pháp súng kíp. Chỉ cần thoát khỏi vòng đây, lạc đàn zombie, bọn hắn làm chiến sĩ, cho dù chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng, sức chiến đấu cũng không về phần quá yếu, tự nhiên có thể dùng cận thân vũ khí đối phó. Mà lúc này đây, tên kia nữ ma pháp sư trong trò chơi thao túng cơ giờ, tình trạng cơ thể lại là càng ngày càng kém. Chỉ gặp nàng trên cánh tay, không biết đạo lúc nào thêm ra một đạo vết cào đến, lúc này đã có chút biến thành màu đen, càng làm người ta sợ hãi chính là, tựa hồ còn có cái gì đồ vật ở bên trong núp ních. Không tốt, cái kia quái vật móng vuốt có độc. Trước mắt phảng phất đều chậm rãi biến thành màu huyết hồng, thậm chí trong lòng không tự giác xuất hiện một loại không hiểu muốn ăn, mà lúc này đây, tên kia nữ ma pháp sư rất nhanh liền bị cưỡng chế thối lui ra khỏi giả lập hiện thực hình thức. Cùng lúc đó, chỉ gặp cơn giờ đã hóa thành sắc mặt trắng bệnh zombie, hung hăng hướng phía màn hình đánh tới. A, tay run một cái, đơn giản mẹ nó sợ kẻ ra quần. Muốn biết trước đây một khắc vẫn là mình. Cái này phảng phất thấy được khắc một cái thế giới mình, biến thành quỷ này đồ vật. Những này quỷ đồ vật, lại là như thế tới. Chỉ cần bị nó bắt lên một chút, liền sẽ biến thành loại này đồ vật. Nhìn xem trong màn hình biến thành zombie cơn giờ ở trên đường phố chẳng có mục đích địa du đãng, mấy tên đi theo phía sau nhìn zombie, bao quát tóc vàng cơ giặt, đều lần nữa cảm giác lưng phát lạnh. Muốn biết nguyên bản trò chơi là có thể ăn cỏ xanh khôi phục, mà hiện tại, bất luận cái gì dược tề đều chỉ năng khôi phục thương thế, vì rút phương diện này, nhất định phải tại dị biến trước đó tìm tới huyết thanh, nếu không phá một điểm ra liền có thể biến thành zombie. Độ khó rõ ràng cao rất nhiều. Tại loại này hoàn toàn chân thật thể nghiệm cảm giác bên trong, những này nằm ở một mảnh khác đại lục ma pháp sư cùng dòng binh các chiến sĩ, rõ ràng cũng đang không ngừng nhận thức đến loại này đồ vật kinh khủng. Nó kinh khủng cũng không ở chỗ nó cá thể thực lực, trên thực tế cá thể thực lực ngoại trừ lực lượng lớn hơn thường nhân bên ngoài, không có bất luận cái gì đáng giá xương đạo địa phương, nhưng này cọ phá một điểm ra, liền có thể tướng người biến thành cùng nó đồng dạng quái vật. Cái này một điểm một lần lại một lần địa đánh thẳng vào bọn hắn giác quan. Vô luận bất cứ lúc nào, cùng chúng nó chiến đấu đều làm người nơm nớp lo sợ. Cả trang chiến đấu đều lông tóc không tổn hao gì, cũng không nhịn được có chút nơm nớp lo sợ, thậm chí không yên lòng bên cạnh mình đồng bạn. Sẽ có hay không có người bị những này đồ vật chảo thương, tại mình không chú ý thời điểm cắn mình một ngụm. Đây là một cỗ không khí cùng hoàn cảnh tạo thành trong lòng lực áp bách, mà loại áp lực này, tại cơn giờ lộ tuyến bên trong, nhìn thấy tên kia tiệm vũ khí lao bản quay đầu cùng cơn giờ lúc nói chuyện, bị phía sau đánh vỡ thủy tinh vài đầu giòm bị gặm ăn lúc đạt tới điểm cao nhất. Ngươi thậm chí không biết đạo lúc nào sẽ xuất hiện zombie, bởi vì bọn chúng trải rộng toàn bộ thành thị, ở khắp mọi nơi. Loại này lực gáp bách rõ ràng so rẻ si đèn lệ vịu một càng lớn, bởi vì ai có thể biết, có phải hay không toàn bộ thế giới, đều là cái này quỷ bộ dáng đâu. Ở phương diện này, có thể nói toàn bộ rẻ si đèn nghệ với hệ liệt đều phi thường ưu tú. Nếu như đây là chân chính hiện thực, có lẽ loại này lực áp bách, có thể làm một chút tâm tính độ chênh lệch người bình thường trực tiếp sụp đổ. Nhưng nếu như là trò chơi, tại mảnh này hắc ám mà quỷ quệt thế giới bên trong, ngược lại càng kích phát người thăm dò dục vọng. Tên kia nữ ma pháp sư cơ hồ là không tự chủ được, lại ấn mở tiếp tục trò chơi, tiếp tục tiến vào cái này kỳ lạ vô cùng thế giới chung. Mà dòng binh cờ giặt, cũng ma quyền sát trưởng, vội vàng lần nữa tiến vào trò chơi. Rẻ xì đèn lệ với 2 độ khó, nếu như hoàn toàn mô phỏng cảm ứng, hoàn toàn không phải rẻ xì đèn lệ với 1 có thể so sánh. Cũng chính là bởi vì đây, đối với vẹn vẹn chỉ là một cái người bình thường nhân vật chính tới nói, loại kia ở khắp mọi nơi lực gáp bách còn hơn nhiều trước làm. Thì như, Ly ông bởi vì là đến cục cảnh sát báo cáo, cho nên trước tiên tiến vào cục cảnh sát điều tra, cái này một điểm, là tất cả người chơi đều giống nhau. Mà ngay tại cờ giặt cẩn thận từng ly từng tí thao túng Ly ông tại cục cảnh sát thăm dò một đoạn thời điểm về sau, đồng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Hắn lại nhìn thấy, một tôn giống như cột điện mặc lục quân áo khoác đầu chọc nam tử đứng trước mặt của hắn bạo quân. Mà đổi thành một bên, ngay tại chơi cờ dở thiến cùng tên kia nữ ma pháp sư, cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Nóc phòng chật phá, một đầu đại não trần trụi bên ngoài, tướng mạo cực kỳ buồn nôn quái vật từ phía trên trần nhà bên trên lộ ra thân hình thiểm thực giả. Đúng vậy, tại rẻ xì đèn lệ vịu một phim cùng trong trò chơi phân biệt làm buồn tồn tại, tại rẻ xì đèn lệ vịu 2 bắt đầu không lâu, liền xuất hiện. Chương 593, rất đúng hạn kỹ xảo thể ngộ. Lúc này không chỉ là những lính đánh thuê này cùng ma pháp sư có chút ốc. Liền tại cửu hoa thành cửa hàng, bán biên thành cửa hàng, nguyên ương thành cửa hàng lão người chơi đều choáng váng. Cái trò chơi này làm sao dạng này a? Không phải. Ngươi cái này độ khó còn để cho người ta hảo hảo chơi đùa sao? Nhưng mà này còn là thấp nhất độ khó. Mọi người đều biết, thiểm thực giả thiết lập là phi thường mạnh, thính giác cực kỳ nhạy cảm, đi đường, chạy, thậm chí liền hô hấp và tiếng tim đập cũng khó khăn trốn qua lỗ tai của nó. Sẽ không đứng thẳng hành tẩu, nhưng lại có thể dựa vào mạnh hữu lực tứ chi cùng móng vuốt tại vách tường thậm chí trên nóc nhà treo ngược leo lên, tăng thêm siêu hữu lực bật lên cùng thật nhanh hành động tốc độ khiến cho liên phát bắn phá vũ khí đều rất khó đánh trúng bọn chúng. Nhưng ở nguyên bản trong trò chơi sẽ rất khó thể hiện cái này một điểm. Đây là tự nhiên, nguyên bản trò chơi nếu như phổ thông người chơi từng cái cầm thương bắn phá đều đánh không trúng, độ khó kia cũng thực sự cao đến quá mức, dù sao các người chơi cũng không phải chuyên nghiệp chiến sĩ. Cho nên làm tiểu quái xuất hiện thiểm thực giả, cũng sẽ cho người ta một loại rất yếu cảm giác. Nhưng hiện tại, bọn hắn ở trong game gặp phải thiểm thực giả, cơ hồ mỗi một đầu, đều có trong phim ảnh thiểm thực giả như thế thực lực. Lại càng không cần phải nói bạo quân, dẹ xì đèn lệ vịu một cuối cùng quan bột bạo quân là yếu nhất một cái loại hình, cái khác cơ hồ bất luận cái gì loại hình bạo quân đều muốn mạnh hơn nó. Nhưng bọn hắn tại trò chơi bắt đầu, liền gặp loại này cực kỳ khủng bố quái vật. Loại này thực lực bạo quân, thiểm thực giả, cho dù những lính đánh thuê này, ma pháp sư toàn bộ thực lực mang theo. Thiểm thực giả tạm thời không đề cập tới, nên sản xuất hàng loạt hình bạo quân so nhất đại bạo quân mạnh hơn rất nhiều, rơi luyện thép trong nước đều không chết được, trừ phi chân chính đại năng xuất thủ, nếu không pháp thuật gì loại hình đánh vào nó trên thân chỉ sợ đều cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng, hoàn toàn liền là một kiện binh khí hình người. Mà hiện tại, bọn hắn lại là lấy người bình thường tư thái đến đối mặt loại này quái vật. Đầu này bạo quân, rõ ràng cũng phát hiện tên này tóc vàng dòng binh cờ giặt trô điều khiển nam chính. Ừm. Gia hỏa này là cán cái gì? Nhìn không giống zombie, nhưng này giống như cột điện thân thể, như là sắt thép làn da, kia lạnh lùng phảng phất không có chút nào nhân tính ánh mắt, cho dù vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, đều có thể cho người ta to lớn lực các bách. Bất quá mấy cái này tiệm mới bên trong người mới rất rõ ràng liền không biết bạo quân. Chỉ cảm thấy tên đầu chọc này đại hán, nhìn giống như thật lợi hại, nhưng là trong tay của ta có súng A. Trong lòng một trận may mắn, ta có súng sợ cái gì? Mà lúc này đây, tên kia nữ ma pháp sư lì lịt đại khái cũng là loại này ý nghĩ, mặc dù trước mắt cái này đầu quái vật nhìn đáng sợ, nhưng là trong tay của ta có loại này so người lùn súng kíp còn tiên tiến ma pháp súng kíp, sợ cái gì? Lúc này, tóc vàng binh cờ giặt thao tác Ly ông, đã nổ súng. Bình! Súng ống bắn ra mà ra, hắn lập tức nhìn thấy, nguyên bản có thể một thương đánh nát zombie đầu lâu viên đạn, đánh vào đầu này bạo quân trên trán, lại trực tiếp bắn ra. Ngay sau đó đầu này thân hình như là giống như cột điện bạo quân, nhanh chân xông lên trước, lại gần như không nhìn viên đạn, một quyền nện xuống. Từ nó dạng này hình thể khổng lồ, mang theo một trận liệt phong gào thét. Bởi vì thân hình khổng lồ, nhìn cũng không nhanh nhẹn, nhưng trên thực tế tốc độ lại sớm đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn. Càng đáng sợ chính là, nó còn có được không tầm thường kỹ xảo chiến đấu. Vâng! Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái động lớn, đầu tựa như đổ dưa hấu vỡ toang. Bị cưỡng chế rời khỏi giả lập hiện thực hình thức cơ giặt, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên màn hình tình cảnh, lại quay đầu xem xét, chỉ gặp bên cạnh tên kia nữ ma pháp sư Lilith điều khiển cờ giờ, trực tiếp bị một đạo thật dài đầu lưỡi xuyên thủng, liền thời gian phản ứng đều không có. Mấy người trong lòng không khỏi sinh ra một loại ý niệm đến, còn có người năng chiến thắng dạng này quái vật à. Lại càng không cần phải nói, vẫn là người bình thường. Mà lúc này đây, mấy tên chiến sĩ các thiếu niên, lúc này cũng vừa từ giả lập trong hiện thực lui ra ngoài. Nhìn xem màn hình, chỉ còn lại lòng tràn đầy rung động. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Cái này bí cảnh không phải cơ sở bí cảnh A. Cờ giặt lúc này kêu to lên, muốn biết cần áp chế lực lượng, bình thường đều là cơ sở bí cảnh A. Nhưng ngươi cái này, những cái kia ma pháp sư nhóm, thông qua luyện kim, ma pháp thủ đoạn chế tạo cơ sở bí cảnh, nhưng bình thường đều là cung cấp người mới học luyện tập dùng. Đương nhiên, có chút bí cảnh thiết kế bên trên có chút hoàn thiện, một chút cao thủ cũng thích đệ thấp tu vi tiến vào khiêu chiến, để luyện tập hoặc là biểu hiện ra một đợt kỹ xảo. Bởi vậy bình thường cũng sẽ không xuất hiện qua mạnh quái vật, dù sao đối với cao thủ mà nói, tiến vào bên trong muốn biểu hiện là kỹ xảo chiến đấu, mà không phải chạy trốn kỹ xảo. Hiện tại như thế cường đại quái vật, ngoại trừ thần thuật người cùng những cái kia chân chính tông sư, có người có thể đánh thắng được. Ngươi còn cưỡng chế cho chúng ta áp chế thực lực, làm cái người bình thường là có ý tứ gì? Loại trò chơi này có ý nghĩa gì? Liên chạy trốn đều rất khó, cũng làm người ta đi vào chịu chết. Đây là ta gặp qua, thiết kế kém nhất bí cảnh. Tại lần lượt nếm thử sau khi thất bại A, cờ giặt hừ lạnh nói. Mặc dù không thể không cảm thán cái này bí cảnh hoàn thiện trình độ đơn giản cao đến không hợp thói thường, nhưng ở hắn xem ra, thiết kế phương diện thiếu hụt hoàn toàn là chí mạng. Các ngươi vì cái gì liền không thử nghiệm tránh né đâu. Dù sao cũng là cờ giít muội muội, cờ giờ cách đấu thuật rõ ràng không tính yếu, Ly ông mặc dù mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát, nhưng quả thực là cái thiên tài, cách đấu thuật không chỉ có riêng là kỹ xảo chiến đấu. Trong đó còn có rất phát hơn lực cùng như thế nào càng hoàn mỹ không chế tự thân kỹ xảo. Mấy tên thiếu niên lúc này rõ ràng cũng không có trôi qua cái này một đoạn, lúc này liền phát hiện chủ cửa hàng cũng đang chơi, nhìn ra ngoài một hồi về sau chỉ vào Phương Khải màn hình nói. Phương Khải trong màn hình, lúc này cũng gặp phải bạo quân. Hành lang bên trên một mặt tương bích, rõ ràng đã bị bạo quân một quyền đánh trúng vỡ nát. Chỉ gặp Phương Khải tại bạo quân huy quyền xông lên lập tức, ba chân bốn cẳng. Đoán ra thời cơ hướng phía hành lang tưởng trên mặt đạp mạnh. Tiếp lấy dùng sức đạp một cái, cả người đã rơi vào bạo quân phía sau, đứng dậy rời đi, thoát khỏi bạo quân phạm vi, cơ hồ không có chút nào dây dưa dài dòng. Đối với người bình thường mà nói, ở trong game chết đến mấy lần, trò chơi độ khó quá mức khó khăn, có lẽ liền mở máy sửa chữa hoặc là dùng cái khác gian lận phương thức thông quan, thậm chí là không chơi. Nhưng đối với một tên trò chơi cao thủ cùng yêu quý người tới nói, bọn hắn có hoàn toàn khác biệt tâm thái. Cao hơn độ khó, cùng càng lớn khiêu chiến, cho dù trên đường tràn đầy gian khổ, bọn hắn vẫn như cũ hưởng thụ lấy trò chơi niềm vui thú. Chỉ ít cái này một điểm, cùng một ít chân chính ôm quyết tâm, thông qua không ngừng khiêu chiến, không sợ gian nguy, không sợ ngăn trở, cũng không sợ thất bại, từng bước một đi hướng con đường cường giả những cái kia chân chính các bậc tông sư là giống nhau. Vì cái gì không thể đối phó so mình mạnh đối thủ đâu. Các ngươi dĩ vãng gặp được loại này đối thủ, đều là làm sao làm? Phương Khải mở miệng nói. Nhưng đây là bí cảnh. Cờ giặt lớn tiếng phản bác. Có lẽ vậy, nhưng với ta mà nói, đây chỉ là cái trò chơi. Phương Khải một bên thao túng Ly ông tránh né bạo quân truy kích, một bên lạnh nhạt nói, tránh né mũi nhọn, sau đó tìm kiếm nhược điểm, cuối cùng tìm kiếm bất luận cái gì có thể sử dụng thủ đoạn đem nó đánh bại. Đây chính là trò chơi trí tuệ. Lấy mình trí tuệ, đánh bại nhìn không thể chiến thắng địch nhân, đồng dạng cũng là trò chơi niềm vui thú vị trí. Mấy người nao nao, giống như có chút suy nghĩ. Mà một màn này, cũng phát sinh ở tất cả trong cửa hàng cũ kỹ người chơi trên thân. Tông Vũ nhìn xem màn hình, chỉ gặp trong màn hình Ly ông trực tiếp bị một quyền nện vào trong tường, đơn giản một ngụm lao huyết phun tại trên màn hình, tốt xấu cũng mẹ nó nhanh võ đế, còn bị giỏm bì treo lên đánh, a a a. Bản tọa lại chết. Đừng bảo là bọn hắn, lúc này liền lao điếm một chút những cao thủ, vẫn là so những người mới muốn lao luyện rất nhiều. Nạp Lan Hồng Vũ giờ phút này cũng nhìn xem màn hình một trận thổ huyết, xoắn suýt nhiều lần, chỉ gặp hắn trong trò chơi thao túng Ly ông bước đi như bay, một cái người bình thường, muốn tránh thoát công kích như vậy, hiển nhiên là rất khó, bởi vậy trưởng khống tự thân mỗi một phần mỗi một hào lực lượng, trở nên cực kỳ trọng yếu. Tránh ra! Tránh! Tại bạo quân nắm đấm đập tới một nháy mắt, Nạp Lan Hồng Vũ đông nhiên bước chân xê dịch, lại thật tại trong điện quang hỏa thạch rời vài thước, ngay sau đó một trận nhỏ vụn bộ pháp, lại cực kỳ nguy cấp ở giữa, từ bạo quân bên cạnh thân mặc vào đi qua. Qua! Tùy theo mà đến, là trở nên kích động cùng vui sướng tâm tình. Ha ha ha! Lao huynh, ngưu bức! Tông Vũ nhìn xem Nạp Lan Hồng Vũ phát tại bầy bên trong rỉn sót, ta cảm giác cũng có chút tâm đắc rồi. Đó là một loại rất đúng hạn kỹ xảo thể ngộ. Chương 594, thật đáng buồn vật làm nền. Á á á á! Mỗi lần nghe được kia chồng trọt diện chấn động thanh âm, ngay tại trong trò chơi cờ giặt liền sợ hãi một hồi, cái này quái vật đơn giản quá kinh khủng. Dĩ vãng hắn đều là lấy cực kỳ tiêu sái tư thế treo lên đánh cơ sở bí cảnh, sau đó tới mấy cái cực kỳ xinh đẹp ghi chép. Mà đối với những này thanh niên nhóm mà nói, ngày bình thường cũng bất quá tìm một đầu ma thú luyện tay một chút, làm sao có thể cũng không có việc gì đem mình đưa thân vào loại này hoàn toàn không có khả năng chiến thắng đối thủ trước mặt. Mình là đi luyện tập lại không phải đi thể nghiệm tử vong khoái cảm. Nhưng hiện tại, bạo quân cùng thiểm thực giả nhóm, đơn giản đã thành những này ngoại vực người ác ngộng. Cơ hồ toàn bộ hành trình đều ở vào làm cho người hít thở không thông lực gáp bách phía dưới, không thể không thời khắc đều tướng chiến đấu thần kinh kéo căng đến cực hạn. Nhưng thật coi bọn hắn thoát khỏi phía sau kia cường đại địch nhân, chạy ra thăng thiên thời điểm, loại kia cảm giác thành tựu lại là khó nói lên lời. Người tại gặp áp lực cực lớn cùng thời khắc sinh tử, là năng buộc phát ra cực lớn tiềm lực. Mà tại bấn khí hết thể lực lượng, lấy thuần phát nhất là quang hoa liễm tận thân thể tới đón tiếp bọn chúng, nên đón kề cận cái chết thời điểm, có lẽ càng năng thấu triệt địa lý giải lặn dấu tại trong đó lực lượng. Khi bọn hắn hiểu được như thế nào càng cẩn thận địa nắm giữ tự thân lực lượng thời điểm, phản ứng với bản thân, chính là càng thêm cẩn thận nhập vi đến vận dụng càng cường đại chiêu thức. Tại kịch bản bên trong, có lẽ chính là loại này kinh khủng du tẩu cùng bên bờ sinh tử áp lực, mới có thể đem mới vừa từ tốt nghiệp trường cảnh sát tân binh đảng tử Ly Ông, mài luyện thành sau kỳ cái kia cay độc vô cùng, thậm chí đối chiến bạo quân cũng không chút nào hư Lý Tam ánh sáng. Cũng có lẽ chính là bởi vì đây, vẹn vẹn chỉ là một giới người bình thường cơ dít, mới có thể trưởng thành đến báo thù bên trong đơn đấu bị tiểu mới vi rút cường hóa đến cực hạn ngần ạ gì an tình trạng. Hoa Úc! Cái này đông phương nữ sĩ thật xinh đẹp. Lúc này cờ giặt rõ ràng gặp Edda, cái này địa phương làm sao còn có xinh đẹp như vậy nữ sĩ? Không phải là đặc địa vì ta mà đến đây đi. Ân, thương quá! Thuận miệng đùa giỡn hai câu. Ai nha! Cơ hồ lập tức bị cận thân sau một cái gãy cái cổ miểu sát. Nhìn xem trong màn hình gệ mẹo vờ chữ. Lúc này mới nhớ tới trong tiệm bảng đen bên trên văn minh trò chơi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mơ mơ tờ. Rất nhiều người đi ra trong tiệm, đã là lúc xế chiều. Sạch sẽ gọn gàng trên đường phố, cách mỗi một đoạn liền trồng có cao lớn cây đồng cu. Mặc dù Phương Khải như cũ tương đối vừa ý cửu hoa thành kia giang nam mưa bụi phong cảnh, còn có nguyên lương thành kia cổ phát trang nhã lối kiến trúc, nhưng cái này tòa thành thị, hoàn toàn chính xác cũng có hắn đáng giá xương đạo địa phương. Nói như thế nào đây? Có lẽ xuyên qua trước chỉ có tại những cái kia cổ điển thời trung cổ trò chơi hoặc là ạ nỉm bên trong mới có thể nhìn thấy dạng này phong cảnh thành thị, tỉ như nói cái nào đó cùng địch nhân chiến đấu trước đều muốn đến một trận bài gần vô lương vu sư trò chơi. Lại hoặc là nói cái nào đó nhân vật chính chết vô số lần. Chết sau liền nước động quả bảy độc ngăn không thảm ạ nỉm. Tòa này núi vây quanh bạn nước xây lên thành thị, chỗ cao nhất trên đỉnh núi, xây cất hoa mỹ tòa thành, tầng tầng hướng xuống, có khu buôn bán cùng khu nhà giàu chỗ, trung ương nhất một đầu mọc như rừng vòm nhọn cửa đại đạo, vốn lượn thông hướng đỉnh núi. Thỉnh thoảng năng nhìn thấy xe ngựa lao vụt, ngẫu nhiên có thành thị vệ đội từ trong lúc đó trải qua. Phương xa là cao lớn vô cùng sân phong, dưới núi xanh biếc rậm rạp, càng là đi lên cỏ cây thưa dần thiếu, trên núi điểm xuyết lấy trắng ngần bạch tuyết. Dạng này thành thị, xác thực có một loại để cho người ta cảm giác mới mẻ ý vị. Bao quát mái tóc xù thiếu niên Joseph, tóc màu biếc thiếu nữ Thiến cùng khác một cái cùng đi tóc vàng thiếu niên John. Quá kích thích. Mấy tên thiếu niên lúc này còn tại dư vị, bọn hắn ở trong game là hai vị nhân vật chính, mà không phải bọn hắn mình. Nếu như quen thuộc nhân vật chính những cái kia kỹ xảo cách đấu, một chút cửa ải cũng không phải là hoàn toàn không thể qua, dù sao hiện tại cũng mới đơn giản độ khó. Hắc hắc. Tóc vàng thiếu niên John lúc này còn tại bắt trước trong trò chơi cách đấu thuật, quá khốc. Giống như những động tác này so nhất giai chiến kỹ dễ dàng học tập nhiều. Nó lại có thể để cho ta nhẹ nhõm đánh giết một đầu zombie. Thiếu nữ kia hưng phấn địa nói bổ sung. Cốc cốc cốc. Còn có những cái kia ma pháp súng kíp. Đơn giản quá tuyệt vời. Joseph so với vạch lên động tác. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn cảm giác tại cái này kỳ quái bí cảnh bên trong luyện tập, so bình thường luyện tập ký ức càng thêm khắc sâu. Lúc này, bọn hắn đang chạy về học viện trên đường. Hoa! Các ngươi nhìn bên kia, là tinh linh. Đến từ ngân nguyệt rừng rậm tinh linh. Bọn hắn tới chỗ này làm cái gì? Mặc dù nói nắng sớm đế quốc xác thực thỉnh thoảng sẽ có tinh linh đến, nhưng đối với phần lớn người tới nói, đều là nhìn thoáng qua, cũng rất ít có nghe nói, cũng chưa bao giờ thấy qua có một lần có như thế chính thức. Có rất ít nhân loại quốc gia gặp được tinh linh, bọn hắn có mình tín ngưỡng thần linh, cũng có quốc gia của mình cùng thành thị, có phần ít cùng nhân loại quốc gia vắng lai, nhưng nắng sớm đế quốc tựa hồ có thể tính là trong đó một trong ngoại lệ. Chỉ gặp bọn họ ước chừng một nhóm tầm 10 người, ở giữa nhất vị kia, hất lên trắng loan áo choàng, người khác mặc đều nhịp chạm giống giáp nhẹ, bên hông cải lấy tinh xảo ngân sắc trường kiếm, thân kiếm cùng những này chiến sĩ loài người nhóm đại kiếm hoàn toàn khác biệt, lanh lảnh đến liền vỏ kiếm. Tựa hồ cũng so cái kia tự xưng đến từ Đông Phương chủ cửa hàng dùng trường kiếm còn nhỏ hơn chí ít hắn vốn cho là, kia là nhỏ nhất kiếm. Bọn hắn phần lớn thân hình cao, lỗ thai so người bình thường muốn lanh lảnh, nhưng lại không có dài nhỏ đến khoa trương trình độ, nếu như không nhìn kỹ, hoặc là bọn hắn lấy mái tóc che khuất lỗ thai, thậm chí cũng không lớn tốt phân biệt bọn hắn đến cùng là nhân loại vẫn là tinh linh. Có lẽ khác biệt duy nhất chính là, dung mạo của bọn hắn, vô luận bất luận kẻ nào đều so đại bộ phận người ở chỗ này đều muốn tinh xảo rất nhiều, liền phảng phất thiên nhiên sủng nhi. Ngay tại trong thành thị rộng lớn nhất đầu kia trung ương trên đại đạo, mấy tên thiếu niên nhìn thấy bọn hắn cưỡi con mai, ưu nhã từ đầu kia trung ương đại đạo đi qua. Mà bọn hắn lúc này liền tại dọc theo đường phố. Các ngươi nhìn, nên đón bọn hắn lại là, chỉ nghe được một tiếng khét đều, liên miên kim sắc lông vũ, cực kỳ thần dị gở dịp hòn, xếp thành một cái chỉnh tề cánh chim trợ, từ trên đỉnh núi bay thấp mà xuống. Kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn. Cưới gờ dịp hòn tại bầu trời bay lượn cảm giác nhất định rất tuyệt đi. Nếu như ta có một ngày cũng có thể gia nhập dạng này kỵ sĩ đoàn. Mấy tên thiếu niên tràn ngập hâm mộ nhìn xem. Kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn là nắng sớm đế quốc nhất là chứ danh mấy chi kỵ sĩ đoàn một trong. Nếu có thể gia nhập dạng này kỵ sĩ đoàn. Đây cơ hồ là tất cả những này thiếu niên ánh nắng sáng chói mộng tưởng. Đừng xem. Mau trở lại học viện. Thiến nhắc nhở. Suýt nữa quên mất, hôm nay buổi chiều là Louis đạo sư thực chiến diễn luyện. Xong, nếu như chúng ta đến trễ, nhất định sẽ chọc đại phiền toái. Joseph sắc mặt lập tức thay đổi. Tại cái này cực kỳ chú trọng kỹ xảo chiến đấu quốc gia, nơi này học viện sẽ là như thế nào đây này? Thực chiến, đúng vậy, bọn hắn chú trọng nhất chính là thực chiến, bởi vì vô luận bất luận cái gì kỹ xảo chiến đấu, đều là vì thực chiến mà phục vụ. Cái này một điểm. Cho dù chỉ là thân là người mới học nhóm chiến sĩ cùng pháp sư đều đồng dạng đối xử như nhau, học viện vùng ngoại thành trên bãi cỏ, mỗi ngày cơ hồ đều có thể nhìn thấy không ít còn hoàn toàn không có cấp độ, hoặc là mới vừa mới một, nhị giai chiến sĩ cùng ma pháp sư nhóm, trong tay cầm chất gỗ đại kiếm cũng hoặc những vũ khí khác, thậm chí là pháp trượng, có chia mấy người một tổ, có thì là một mình, ở đây đối luyện. Bất quá hôm nay, tựa hồ có chút khác biệt. Bọn hắn đều nhịp đứng chung một chỗ, đồng thời không chỉ là một cái lớp học, tựa hồ không ít lớp, đều tụ tập ở đây. Trước mặt bọn hắn, là một tên râu ria xồm xoàm trung niên kiếm sĩ. Cùng tên kia trung niên kiếm sĩ cùng nhau, còn có một tên thân mang áo giáp, trước ngực cài lấy một viên kim sắc gờ dịp hòn huy chương, một đầu tóc vàng cuộn tại sau đầu anh tuấn nữ tử. Mấy tên thiếu niên vội vã địa chạy đến, lập tức gây nên không ít người một trận cười vang. Tên kia nữ tử cũng tựa hồ khẽ nhíu mày. Đến muộn, loại trường hợp này thế mà cũng có người dám đến trễ. Cũng chỉ có từ những cái kia xa xôi địa khu tới tiểu gia tộc mới dám làm ra loại chuyện này đi. Bọn hắn chỉ sợ đều không biết đạo sự tình hôm nay. Một tên quần áo hoa mỹ, sắc mặt kiêu căng cao gầy thiếu niên thấp giọng nói, hắn trong đám người tựa hồ địa vị khá cao, vừa mới mở miệng liền có người phụ họa. Nông thôn đến đồ nhà quê. làm sao có thể so ra mà vượt sổ phúc ngươi? Một tên tóc bạc anh tuấn thiếu niên nói. Lúc này, chỉ gặp tên đạo sư kia ho nhẹ một tiếng, đã người đều đến đông đủ, như vậy hôm nay thực chiến luyện tập, như vậy bắt đầu đi, cùng thường ngày đồng dạng, chia làm mấy người một tổ cũng có thể, đơn đả độc đấu cũng có thể. Ừm. Đạo sư thế mà không so đo chúng ta đến trễ sai lầm sao? Joseph bọn người thực sự có chút kỳ quái, muốn biết bình thường, vị đạo sư này thế nhưng là cực kỳ nghiêm khắc. Bất quá càng làm cho bọn hắn lo lắng sự tình tới. Bọn hắn hẳn là đã sớm phân tốt đối luyện tiểu tổ đi, như vậy mình cái này ba người. Các ngươi khỏe a? Đúng lúc này, tên kia quần áo lộng lẫy, thần sắc kiêu căng thiếu niên thế mà đi tới, nếu như không người cùng các ngươi đối luyện, muốn cùng chúng ta đối luyện a? Mấy người có chút giật mình, một nhóm hết thảy ba người, mà lại ba người thân phận tựa hồ cũng không phổ thông, mặc dù là các lớp khác gốc, nhưng tiểu liền bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Tên kia quần áo lộng lẫy thiếu niên, Tô Phúc, thiên phú rõ ràng rất không tệ, mà lại nghe nói cha vẫn là cái không nhỏ quý tộc. Mấy người vội vàng chọn lấy một khối đất trống. Tạ ơn. Joseph vội vàng mở miệng nói. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng giống người như bọn họ, sẽ không có người tìm bọn hắn đối luyện. Tạ ơn. Tên kia tóc bạc thiếu niên cười nhạo một tiếng, giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem mấy người, cười nhạo nói, ngớ ngẩn. Ba người hơi sững sờ, có ý tứ gì? Cũng đúng, giống các ngươi kẻ như vậy, không biết đạo cũng rất bình thường. Chỉ gặp tên kia quần áo lộng lẫy thiếu niên đi lên phía trước, vô vô mái tóc xù thiếu niên rổ xệt bả vai, thấp giọng nói, giống các ngươi dạng này vật làm nền, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng một phen. Vật làm nền. Mấy người khá là nghi hoặc địa nhìn xem mấy người. Vị kia là kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đại nhân, mà mục đích của nàng chính là tại học viện chúng ta tuyển bạt có thiên phú chiến sĩ tiến về kỵ sĩ đoàn bên trong huấn luyện, trở thành dự bị kỵ sĩ. Còn không biết nói chúng ta vì lựa chọn gì các ngươi sao? Hắn cười nhạo một tiếng, muốn để vị kia xem trọng, chọn lựa các ngươi dạng này đống cát, quả thực là lại phù hợp bất quá. Mấy người sắc mặt hơi đổi một chút. Không nghĩ tới mình thế mà tại loại trường hợp này đến chê. Mà lại, nhìn trước mắt cái này mấy người. Mấy người mặt xám như cho. Có lẽ hôm nay thật thành vật làm nền, mà lại là tướng người khác đưa lên mình mộng tưởng chi đỉnh vật làm nền. Thật sự là mấy cái thật đáng buồn chuột. Chương 595, vạn vật đều hư, vạn sự đều đồng ý, thích khách bài ca phùng điếu. Nâng lên chuột, liền không thể không xách một chút những cái kia giấu ở âm âm thầm, bọn hắn trong miệng hèn mọn mà âm hiểm những con chuột. Những người ở nơi này, xương mảnh này đại lục vì nó ra, ý là quang minh chiếu rọi đại địa chi ý. Mà tại cái nào đó xa xôi vị diện, bị bọn hắn xưng là xa, ý là tiền chi di tích, bởi vậy cũng xưng là tiên di đại lục. Tại quang minh chiếu rọi đại địa lúc, tự nhiên dung không được hắc ám tồn tại. Nhưng cái này thế giới vẫn như cũ có dấu ở sâu trong bóng tối tồn tại, thích khách. Dưới mặt đất nghị hội cái này thích khách đoàn, bồi dưỡng lấy mảnh này đại lục nhất là xú danh chiêu lấy thích khách, nó là húc nhật đế quốc vong quốc sau sản phẩm. Tục truyền nơi đó từng là một cái tràn ngập ánh nắng quốc gia, nhưng bây giờ, cũng chỉ có âm u mà ẩm ướt phế tích. Tàn phá mà cái hố trên đường phố, chỉ có thể nhìn thấy ghé qua chuột, mà xử lý lấy nhất là âm u hoạt động, ẩn giấu tại dưới mặt đất bọn thích khách, liền như là những này chuột chạy qua đường đồng dạng, chỉ cần có tiền, bọn hắn có can đảm xử lý bất luận cái gì âm u sự vụ, ám sát các quốc gia đại thần, ám sát giáo đoàn kỵ sĩ. Thậm chí trộm được lừa gạt các loại ti tiện công việc đều có liên quan đến, vì phần lớn người chỗ khinh thường. Nghe nói trong đó cao tầng, chính là đế quốc đã từng hoàng thất. Đương nhiên, cũng không phải là nói cái khác quốc gia không có cùng loại xử lý thích khách ngành nghề chiến sĩ, bọn hắn đồng dạng tại trong tiểu đội xử lý điều tra trinh sát công việc, còn có một số, là các thế lực lớn âm thầm bồi dưỡng sát thủ, nhưng nói tóm lại, loại người này như cũ không bằng những này thích khách đoàn thể danh tiếng thấp. Cho nên dùng thật đáng buồn chuột hình dung mấy người, không chỉ là chữ trên mặt ý tứ, còn có giống những cái kia thích khách đồng dạng thấp kém mà thấp hèn ẩn dụ. Bởi vậy lời vừa ra khỏi miệng, liền lại truyền tới một trận cười vang. Tướng người ví von thành loại kia nhất làm cho người khinh thường những con chuột, quả thực là một kiện làm cho người phẫn nộ sự tình. Tiểu liền tên kia nhìn chăm chú lên cuộc tỉ thí này kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn nữ tử, cũng không nhịn được những mày, chữ này. Không khỏi làm nàng nhớ tới gần nhất phát sinh một ít chuyện. Nhìn xem mấy cái này tiểu gia hỏa bị cở trách đến mặt đỏ tới mang thai, nàng không khỏi lắc đầu, bản thân thực lực yếu tại đối thủ, lại bị đối thủ một phen nhiễu loạn nỗi lòng, trận chiến đấu này, hầu như không cần nhìn. Thế nào, mấy người các ngươi đổ bỏ đi, là cùng tiến lên vẫn là một cái đến. Tên kia quần áo lộng lẫy, tên là Tổn Phổ cao gầy thiếu niên mang theo một chút khinh miệt ý vị cười nhạo nói. Ta mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ vải. Cái này mấy người, đến từ đại quý tộc nội tình, cơ hồ hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều, căn bản cũng không phải là mình có thể đối phó. Tổn Phổ mấy tên này, thật đúng là chọn lấy mấy cái yếu nhất ra. Tên đạo sư kia cũng khẽ như mày, đồng thời lại dẫn một chút không thích, lớn tiếng nói, bắt đầu đi, lề mề cái gì? Bình thường dạy thế nào các ngươi? Cho dù đối mặt cường đại đối thủ, cũng không thể mất đi bởi vậy mất đi chiến đấu chi tâm. Cho dù đối mặt cường đại đối thủ, cũng không thể mất đi bởi vậy mất đi chiến đấu chi tâm. Tránh né mũi nhọn, sau đó tìm kiếm nhược điểm, cuối cùng tìm kiếm bất luận cái gì có thể sử dụng thủ đoạn đem nó đánh bại, đây chính là trò chơi trí tuệ rồi. Hai lời nói tựa hồ dần dần trùng điệp cùng một chỗ, trong đầu dần dần hiện hiện trận kia thời khắc đều ở vào giữa lằn danh sinh tử chiến đấu, bạo quân, thiểm thực giả. Còn có những cái kia ở khắp mọi nơi zombie. John có chút nắm chặt nắm đấm, để cho ta tới đi. Tổn Phổ sắc mặt có chút trầm xuống, không nghĩ tới mấy cái này đổ bỏ đi thật là có gan dám lên. Muốn chết. Tổn Phổ sầm mặt lại, dẫn theo trong tay chất gỗ cự kiếm liền hướng chém tới. Hắn kỹ xảo chiến đấu rõ ràng cũng không thấp, tốc độ thật nhanh, tính dễ nổ lực lượng, cơ hồ rất nhanh liền đã đến John trước mặt. Tên kia nữ tử khẽ gật đầu, tốc độ như vậy cùng lực bộc phát. Tại cái giai tầng này, ở độ tuổi này, đúng là trong đó người nổi bật. Tên này tóc vàng thiếu niên, rõ ràng thiên phú thực lực đều có chỗ không bằng, mặc dù có chút dũng khí, nhưng không sai biệt lắm cũng chỉ tới mà thôi. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm. Trong điện quang hỏa thạch, chỉ gặp tên kia kim sắc thiếu niên bỗng nhiên thân hình một bên, hai người một cái thắt thân. Tránh đi qua. Để đọc truyện liên tục ba cái động tác. Lại né tránh đối phương tam kiếm. Ngay sau đó dựng vào cổ tay của đối phương, xoay ngược kỹ. Bọn hắn kinh ngạc trên mặt, thấy được cùng mình trong dự liệu hoàn toàn khác biệt hình tượng. Có thể nhìn thấy, tên này tóc vàng thiếu niên phương thức chiến đấu cùng Tổn Phổ hoàn toàn khác biệt. Hắn không có vận dụng bất luận cái gì chiến kỹ, chiêu thức của hắn, thậm chí hoàn toàn không có đủ lực phá hoại. Nếu như dựa theo bọn hắn phương thức chiến đấu, tránh đi về sau, hẳn là quay người một kiếm lượn vòng chạm, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài. Nhưng tên này tóc vàng thiếu niên hoàn toàn khác biệt, đơn giản kéo một phát, vốn éo, cơ hồ vô dụng mấy phần lực, liền nhìn thấy Tổn Phổ bị vặn lại cánh tay kêu dây lên, thậm chí cũng không dám hoàn thủ. Đây là cái gì kỹ xảo chiến đấu? Làm sao có thể? Tổn Phổ trong đầu hoàn toàn một mảnh trống không, hoàn toàn không có hiểu được đối phương là thế nào đồng phục hắn, nhưng hắn minh bạch một sự kiện. Tuyệt đối không thể tại loại này địa phương xấu mặt. Hắn vội vàng hướng tên kia tóc bạc thiếu niên nháy mắt ra dấu. Chiến kỹ, phong tập sát. Lúc này, tên kia tóc bạc thiếu niên lại hoàn toàn không để ý trước đó ước định, trực tiếp rút kiếm công đi lên. Lưỡi kiếm phảng phất mang theo cuồng phong gầm thét, thậm chí chất gỗ trên đại kiếm, lại xuất hiện khí lưu màu trắng, kia là cuồng phong ngưng tụ sản phẩm. Đây là chiến kỹ, mỗi một đạo chiến kỹ uy lực đều to lớn vô cùng, tức chính là đê dai, cũng có thể tạo thành cường đại lực phá hoại. Màu tránh ra. Tránh. Tên kia tóc bạc thiếu niên trong mắt lộ ra một vòng cười lạnh. Chiến kỹ ưu thế liền ở chỗ, chỉ có thể dùng chiến kỹ phá đi. Đây là công, nhanh, phòng đều hướng tới hoàn mỹ tuyệt sát chiêu thức. Làm sao có thể lẫn mất rơi. Tên đạo sư kia sắc mặt hơi trầm xuống, cái này một kiếm xuống dưới, cho dù đây là một kiếm, chí ít cũng có thể tương cái này tóc vàng thiếu niên xương sườn chặt đứt tận mấy cái. Nếu như vận khí không tốt, khả năng nửa đời sau đều phải nằm ở trên giường. Hắn ngay tại do dự muốn hay không xuất thủ, đang chuẩn bị tiến lên lúc, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh tên kia nữ tử ngăn cản hắn. Lập tức hắn nhìn thấy, tên kia thiếu niên, lại cực kỳ nguy cấp ở giữa, rời bước nghiêng người. Liên phảng phất tránh né bạo quân tốc độ kia lực lượng đều mạnh đến một quyền khinh khủng đồng dạng. Cuồng phong gào thét sượt qua người, kéo theo khí lưu, để tên kia thiếu niên một cái lảo đảo. Tránh. Tránh đi qua. Một. Cùng tiến lên. Ba đối ba, sau một khắc, chỉ gặp Tổn Phổ đám ba người, gần như đồng thời ngã xuống đất. Vây xem mấy người, há miệng cơ hồ lập tức biến thành o hình. Cái này mấy người. Cùng lúc đó, Phương lão bản ngồi ở trong tiệm, mới vừa từ trong trò chơi lui ra ngoài. Đống nhiên nhìn thấy hệ thống thế mà ban bố một cái tân nhiệm vụ. Mới nhiệm vụ, vạn vật đều hư, vạn sự đều đồng ý. Nhiệm vụ nội dung, tiệm mới rẻ xí đèn lệ vừa 2 lượng tiêu thụ đạt tới 800, cũng xuất hiện thích khách người chơi. Nhiệm vụ ban thưởng, ạ xạ xí nét cờ dễ ít hệ liệt mở ra. Chương 596, lão bản. Mở khóa gen. Phương lão bản một mặt kỳ quái, ạ xạ xí nét cờ dễ ít. Càng làm cho hắn nhức cả trứng chính là, muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ, trong tiệm còn muốn có thích khách người chơi. Ngươi cái này xác định không phải đùa ta mà huy. Thích khách chuyện đứng đắn không làm lại rảnh rỗi chạy trong tiệm đến chơi game. Phương lão bản đã cảm thấy, loại này cá ướp muối thích khách thật có thể sống sót đồng thời còn sống đi vào trong tiệm sao. Mà lúc này đây, cửa tiệm bên ngoài thập tự nhai nói. Đã thấy một đạo nữ tử thân ảnh đâm đầu đi tới. Một bộ màu đen giáp da. Bên ngoài khoác áo dài và áo theo gió phất động, lộ ra một đôi đạp màu đen xà cạp trường hoa thon dài mà chặt chẽ hai chân. Có lẽ tại cái này rộn rộn ràng ràng trên đường cái, cũng không có người sẽ chú ý tới đạo này thân ảnh, nhưng ngẫu nhiên tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện, tất cả mọi người phảng phất là vô ý thức, khoảng cách nàng vài thước có hơn, chung quanh không có một cái người. Nàng đưa tay ngăn trở đối diện thổi loạn nàng hỏa diễm tóc dài phong. Màu đen liên y thủ sáo chỉ lộ ra 5 cái xanh thẳm trắng non ngón tay, tinh xảo khuôn mặt lại để cho người ta nhớ tới tinh linh không rảnh, thổi qua liền phá ra thịt tựa hồ có quý tộc kiều nộn, sáng như bạc vòng thai càng tăng thêm một tia xinh đẹp khí chất. Nếu không phải hai con ngươi bên trong thâm tàng kia một vòng không giống thường nhân lạnh lẽo, có lẽ rất nhiều người đều sẽ đem nàng cùng những cái kia ra thân cao quý nữ kỵ sĩ lẫn lộn cùng một chỗ. Nàng vô ý thức hướng bên này nhìn thoáng qua cái này cổ quái kỳ lạ tên tiệm, nàng đã cảm thấy, a loại này tiểu điếm thật có thể chiêu mộ được khách hàng sao. Lại không xách cá ướp muối thích khách có thể hay không vào cửa hàng, rác rưởi lão bản phải chăng năng chiêu mộ được khách hàng. Tóm lại lúc này, làm kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ, hệ lần là có chút giật mình. Chỉ bằng vào tẩu vị tránh thoát nhị giai chiến kỹ loại chuyện này, tại nàng cảm nhận bên trong, cho dù có một chút lệ riêng. Cũng không nên là phát sinh ở loại này. Mười mấy tuổi, liên chiến kỹ đều không có nắm giữ hoàn toàn thiếu niên trên thân. Này sao lại thế này? Vội vàng đem mấy người kéo đến rừng cây nhỏ. Ngươi loại này kỹ xảo chiến đấu là cái nào học? Tại hệ lần xem ra, chiến đấu như vậy kỹ xảo, cũng không tồn tại bọn hắn gia tộc truyền thừa đạo lý. Chúng ta mấy người khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đây chính là mình bí mật lớn nhất. Đến cùng muốn hay không nói sao? Nếu là nói, người khác cũng giống mình đồng dạng lợi hại làm sao bây giờ? Yên tâm. Bên cạnh tên đạo sư kia nói, hệ lần các hạ đương nhiên sẽ không bức bách các ngươi nói, nhưng nếu như các ngươi muốn gia nhập kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn, đến lúc đó vẫn là đến bàn giao minh bạch. Chúng ta mấy người ấp úng nửa ngày, mấy lần muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Ngay tại đạo sư cùng hệ lần một trận phát điên, ép buộc chứng đều nhanh phạm thời điểm, chỉ nghe được hai người, mấy người chăm miệng một lời mà nói, chúng ta mở ra khóa gen. Phốc phốc. Kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ hệ lần cùng tên kia nam đạo sư trực tiếp phun ra, các ngươi mở ra cái gì? Khóa gen là cái gì đồ vật? Chúng ta ít đọc sách cũng không thể như thế lừa phỉnh chúng ta a. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là mở ra khóa gen. Phương Khải tại cho Tố Thiên Cơ bọn người kể chuyện xưa thời điểm. Trên thực tế cũng không sợ người nhìn, đưa tin ngọc kỳ quái điểm không có cái gì tốt không thể cho người nhìn. Cho nên cho mấy cái vừa lúc ở bên cạnh thiếu niên lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, nhìn cái toàn bộ hành trình. Lúc này, tên kia gọi John thiếu niên ngẫm lại trước đó vốn đang sợ muốn chết, kết quả đánh thắng quá trình, tựa hồ càng thêm chắc chắn, trong lòng trở nên kích động, nghe nói người tại to lớn lực áp bách dưới, có thể mở ra khóa gen, chúng ta vừa mới khẳng định là mở ra khóa gen. Cho nên mới tướng tổn phụ bọn hắn đánh bại. Vê đút tờ ép. Hệ lần cùng tên kia nam đạo sư nghe được đầu cũng làm cơ, nhìn nhau, cái gì là khóa gen? Người chậm một chút nói. Liền so như nói có một cái cố sự, nói là lao thái thái một tay giơ lên xe, tướng đặt ở dưới bánh xe cháu trai cấp cứu ra, đây là người tại cực kỳ nguy hiểm tình huống dưới mới có thể bộc phát ra tiềm lực mấy cái thiếu niên nói đến đạo lý rõ ràng, hơn nữa còn phi thường hữu lý có theo. thì như nói bất luận kẻ nào đều có mình nào đó một cái cường hạng. Cái này cường hạng liền là tiêu trừ khóa gen thời cơ. Lại tỉ như nói, chờ nghe xong những lý luận này về sau, hai người lần nữa nhìn nhau, thật thâm ảo. Nói như vậy hệ lần vội vàng nói, ý của ngươi là nói, các ngươi vừa mới, đều tại dưới áp lực cường đại, mở ra nhất dài khóa gen. Nội tâm co quắp một trận, các ngươi mẹ nó làm sao không lên trời ơi. Ta mỗi ngày tại kỵ sĩ đoàn đối mặt đoàn trưởng đối mặt cấp trên áp lực như núi cũng không có nhìn thấy mở cái gì khóa gen. Mấy người các ngươi tiểu thí hài đánh một trầu liền mở ra. Một đôi đồng tử ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào mấy người, kia. Mắt xích gen này. Là ai nói cho các ngươi biết? Là Phương lão bản. Thiếu nữ thiến nhấc tay nói. Lúc này ngay tại trong tiệm Phương lão bản lại không lý do địa hát hơi một cái, mờ mờ tờ. Phương lão bản. Hễ lần cùng tên kia nam đạo sư nhìn nhau, càng thêm địa kỳ quái, Phương lão bản là ai? Tại trung tâm thành phố mở một nhà khởi nguyên Inter hội sở cái kia đặc biệt khóc cửa hàng lão bản. Joseph vội vàng nói. Sẽ dâm tại trên thân kiếm bay. Còn biết dùng pháp thuật đem phòng ở trở nên cùng tiên cảnh đồng dạng. Đúng đúng đúng, Phương lão bản nhưng lợi hại. Mấy tiểu tử kia một trận liễu díu. Phương lão bản tuyệt đối là khóa gen tam dài cao thủ. Không đúng. Rất có thể đã đạt đến trong truyền thuyết tứ giai. Thời gian đã rất chậm, trong tiệm không có người nào, chơi mệt rồi Phương lão bản liền ngồi ở trên quầy ngủ gật, thuận tiện mơ tới trong tiệm truyền tống trận mở ra, đem Tiểu Nguyệt lắc lư tới bên này trong tiệm chơi. Tiếp lấy lại tựa hồ mơ tới mình mở ra thứ tư giai khóa gen, tại kinh khủng nhập vi cấp bậc lực khống chế dưới, lĩnh ngộ một cái chiêu thức mới, lập tức đồng bộ. Cũng chính là tại công kích hoặc là phòng thủ một nháy mắt, tiến hành xong toàn đồng bộ. Dạng này cơ hồ có thể đem đồng bộ thời gian tiêu hao xuống đến thấp nhất. Loảng xoảng. Chỉ gặp một tay nắm vô lên bàn, liền bằng đá mặt bàn đều chấn hai chấn. Lập tức liền đem Phương lão bản chấn tỉnh. Ai vậy? Phương lão bản ngẩng đầu, chỉ thấy là cái khí khái hào hùng lẫm liệt, mặc một thân áo giáp màu bạc, hái được mũ giáp, một đầu tóc vàng cuộn tại sau đầu đẹp trai muội tử. Đặc biệt bá khí mà nói, mở khóa gen. Mở khóa gen A Phương lão bản mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt, còn không có làm tình tưởng tình trạng, tựa hồ còn tại trở về chỗ trong ngộng loại kia lập tức đồng bộ cảm giác, hai ma tinh một giờ, kích hoạt 10 ma tinh. Hệ lần khuôn mặt kéo ra. Đắt như thế. Thật mẹ nó tiểu hài đều lừa gạt, vừa lừa liền là nhiều như vậy, loại này không có lương tâm lão bản nhìn lão nương không dạy dỗ người một trận. Hát xì. Mơ hồ trạng thái dưới Phương lão bản trong mắt dòng số liệu lóe lên. Đồng bộ thời gian điên cuồng tiêu hao. Mẹ nó. Mới phát hiện mình còn không có học được cái gì lập tức đồng bộ, quan đồng bộ lập tức người thanh tỉnh. Mở mắt xem xét, nhìn xem không có một ai trước quầy, gãi đầu một cái, ta nhớ được vừa vặn giống có khách nhân đến, nói muốn làm cái gì tới. Chỉ gặp một đạo bóng người dán tại trên cửa, trong tay giơ linh tinh lung lay, một miệng mơ hồ mà nói, nô. Mở khóa gen. Phương lão bản thu tiền, đem người từ cửa thủy tinh bên trên lôi xuống, ngươi làm sao thiếp trên cửa đi. Đi thôi đi thôi. Cơ nợ mở. Ngươi chờ đó cho ta. Chương 597, kết cục đã định. Đối với khóa gen đến cùng có thể hay không mở ra, thuyết pháp này là thật là giả vấn đề này. Trên thực tế Phương lão bản sớm nhất đạt được TV rút cường hóa về sau, xác thực tố chất thân thể. Phản ứng năng lực chờ các phương diện đều có tăng lên cực lớn. Nhưng hiệu quả đồng dạng ngươi không thể nói nó chính là, những này tăng lên bản thân chính là tê vi rút mang đến có ích, chỉ có thể nói là tê vi rút cố hữu tăng lên. Mặc kệ có không có, dù sao Phương lão bản không có lấy ra. Nhưng muốn nói người có phải là thật hay không năng tại nguy hiểm lúc buộc phát ra tiềm lực, áp lực dưới có thể hay không đột phá, cái này đương nhiên năng, ví dụ đều không cần nhiều cử đi. Mà đổi thành một phương diện, ngay tại hệ lần bắt đầu lên máy bay chơi rẻ xí đèn hệ vừa hai thời điểm, Phương lão bản chợt nhớ tới vừa mới làm giấc mộng kia. Lập tức đồng bộ loại này thao tác, có lẽ chỉ có thể là thuộc về chính hắn chuyên môn thao tác, nếu như thật sự có thể thực hiện, có lẽ hắn có thể tại phòng thủ một nháy mắt có được đạn tờ hoàng gia vệ sĩ phòng thủ năng lực, mà tại công kích một nháy mắt lại có được đệ vịu may cờ gì, kiếm thánh chờ thức tỉnh kỹ công kích năng lực. Mà tại đồng bộ thời gian tiêu hao phương diện, lại có thể cam đoan cơ hồ tùy thời đều có thể đồng bộ. Trên thực tế cái từ ngữ này bản ý chính là chỉ đạt tới phi thường tinh tế vi diệu trình độ. như vậy một cái người kỹ xảo cùng trưởng khống năng lực có thể hay không đạt tới phi thường tinh tế vi diệu trình độ? Đáp án đương nhiên là khẳng định. Như tại cái này tinh tế trình độ bên trên cường hóa, lại cường hóa, nó chỗ thể hiện ra cảnh giới. Mặc dù có chút chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng nhất định phải tìm khác từ đến hình dung cũng không có ý nghĩa, dù sao hiệu quả đều là không sai biệt lắm. Cho nên một ít trong tiệm kẻ già đời nhóm, tại cái nào đó liên quan tới dẻo gùn thảo luận bầy. Thố thiên cơ, ta cảm thấy ta đã mở ra nhất giai khóa gen. Chơi rẻ xí đèn lệ vừa hai về sau, lực phản ứng, lực khống chế đều có rõ ràng tăng lên, cười to. Đường Vũ, ta cảm thấy ta thông quan về sau liền có thể mở ra nhất giai. Khương Tiểu Nguyệt, ta cảm thấy ta cũng mở ra nhất giai. Khương Tiểu Nguyệt so cái kéo tay đáng yêu biểu lộ. Nào đó đại bạch lộc người chơi, ha ha ha, ta cảm thấy ta cũng muốn mở khóa gen. Liền rất không có ACD số địa cảm thấy mình lập tức sẽ mở khóa gen. Sau đó còn cho phân chia khóa gen nhất giai biểu hiện gì, nhị giai biểu hiện gì như thế phân chia một cái ra. Nạp Lan Hường Vũ, Lao Phu cảm thấy ta đã tam giai. Thố Thiên Cơ, Phúc. Khương Tiểu Nguyệt, Hoảng Sợ. Tông Vũ, Phương Lão Bản quỷ xúc vô tay biểu lộ, như bức như bức. Phương Lão Bản nhìn xem bầy, kém chút không có thuận dây lưới bỏ đi qua đánh người. Mà đổi thành một bên, hệ lần ở trong game bị thiểm thực giả cắn chết, bị giỏm bị cắn chết, các loại phương thức chết vài chục lần sau. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem màn hình, hoàn toàn vượt qua nhân loại phản ứng cực hạn thiểm thực giả công kích cũng có thể tránh đi qua, hơn nữa có thể cực kỳ thuần thục điều khiển thân thể nội mỗi người chia lực lượng, nàng cũng bắt đầu cảm thấy. Ta có phải hay không mở ra khóa gen nha? Ta làm sao lợi hại như vậy? Trong lòng một trận hưng phấn, điên cuồng muốn chơi. Đang chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu cái này cái gì khóa gen thời điểm. Loảng xoảng. Vỗ bản thanh âm đem hệ lẩn kem chút chấn động đến từ máy tính trên ghế nhảy xuống tới. Chỉ gặp một chương thường thường không có gì lạ mặt bu lại, lộ ra người vật vô hại ý cười, trong tiệm đóng cửa. Nha! Nha! Nhanh như chớp mà chạy ra ngoài. Trả thù! Đây là Trần Chuỗi trả thù. Á á á á! Đến ngoài tiệm, mới gặp một đạo bóng người điên cuồng phát điên. Mặc kệ khóa gen không khóa gen, bọn hắn tại phương diện kỹ xảo có được tăng lên cực lớn, cái này một điểm là không thể phủ nhận. Mà theo trò chơi hậu kỳ có thể lựa chọn cờ dít cùng Edda, hệ thống bản chương 1 hậu kỳ có thể tuyển, chương 2 có thể trực tiếp tuyển nên 2 người, gặp được quái vật cùng độ khó cũng tại kịch liệt tăng lên. Nơi này có vô số cái bọn hắn vung đi không được bóng ma, cũng có được vô số cái bọn hắn kinh người thao tác đặc sắc lập tức. Có lẽ, cho dù đã qua thật lâu về sau, tại những này tu sĩ, đám võ giả trong trí nhớ, cũng sẽ là một chút khó mà quên được điểm nhấp nháy. Mà lúc này đây, tại cái này thế giới một chỗ khác, đối với liệt diễm điểu gia tộc cùng bùi gai hoa gia tộc mà nói, cái này có lẽ thật là một cái rất không tệ cơ hội áp đảo cái khác mấy đại gia tộc phía trên cơ hội. Tức chính là đêm khuya, trong phòng hội nghị, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Bàn hội nghị thượng thủ vị trí một tên mặc trắng loãng quân phục, trước ngực treo nhiều như rừng mười mấy tấm huy chương, bụng lớn nạm cao cao nhô lên mập mạp nam tử. Chính là liệt diễm điểu gia tộc sự tình người, có lẽ nhìn hắn hình tượng, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy là một cái có đầu góc nhân vật, thậm chí kia hơi có chút thưa thất tóc nhìn qua sẽ có chút buồn cười, nhưng hắn nhắm lại hai mắt, cùng trong mắt ngẫu nhiên phun ra tinh quang, có thể mơ hồ cảm giác được đây là một cái đa mưu túc trí gia hỏa. Mà ở bên cạnh hắn, là một tên mặc màu đen trang phục chính thức, khuôn mặt thon gầy cổ sơ trung niên nam tử. Hắn tựa như là một cái cực kỳ ưu nhã thân sĩ, trên mặt thần sắc luôn luôn nghiêm túc mà cẩn thận tỉ mỉ. Trên bàn mở ra, là một chương cực kỳ tinh tế địa đồ, có thể nhìn thấy, tấm bản đồ này, tướng tiên di đại lục mỗi một cái khu vực, đều phân chia đến cực kỳ kỹ càng. Thậm chí tinh tế đến mỗi một quốc gia, mỗi một cái địa khu, thậm chí có chừng chút người thế nào, đều một năm một mười tiêu chí sáng tỏ ra. Còn có mới tình báo A. Tên kia mập mạp trung niên nam tử mở miệng hỏi. Đây đã là có thể được đến tình báo cực hạn, Alex các hạ. Bên cạnh một tên lão giả tóc trắng hồi đáp, bọn hắn đã phá hủy thông đạo, chúng ta nếu muốn cưỡng ép tiến vào, nhất định sẽ bị phát hiện chặn đường. Tên này mập mạp trung niên Alex nhíu nhíu mày, bọn này thổ dân có thể bắt được tiên phong tướng cùng mấy vị khác nhân vật. Một phương diện nói rõ mấy người kia càng ngày càng đồ bỏ đi, nhưng khác một phương diện. Có lẽ cũng nói rõ những này thổ dân có chút cái gì thủ đoạn, chúng ta không thể không phòng. Nghe nói bọn hắn nơi đó có cổ đại tiên nhân lưu lại bảo vật. Tên kia khuôn mặt gầy gò trung niên nam tử, chính là Bùi Gai Hoa gia tộc chủ nhân, màu nâu tóc quăn cùng thon gầy khuôn mặt lộ ra phá lệ già dặn. Hắn dùng ngón tay tại trên địa đồ Thiên Nguyên Hải vẽ một vòng tròn, chúng ta ở vào phe tấn công, mà bọn hắn ở vào phòng thủ phương. Những này đáng chết thổ dân nhất định sẽ bố trí xuống thiên la địa võng, mà nơi này là yếu kém nhất chỗ, cũng hẳn là bọn hắn phòng thủ quan trọng nhất. Đáng chết, ta cảm thấy chúng ta hẳn là từ bỏ khối này địa phương. Dạng này chúng ta sẽ trở nên rất bị động, dùn các hạ. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, chúng ta Bùi Gai Hoa tinh nhuệ không phải phá hôi, bọn hắn không nên tại nơi này chịu chết. Gầy gò trung niên dùn nói, chúng ta cần một trận huy hoàng thắng lợi, mà không phải cái khác. Ta cũng không dám cam đoan, nếu như phát sinh cái khác kết quả, bọn hắn sẽ nhìn chúng ta như thế nào. Như vậy các hạ cảm thấy nên như thế nào? Chúng ta từ nơi này, dù chỉ hai khối đất phương, theo thứ tự là Tây Cực Vực, cùng Hoang Hải Vực hai nơi biên giới, nơi này là bọn hắn yếu kém nhất địa phương, căn cứ dị vãng tình báo, cái này mấy chỗ thực lực cũng nhất là nhỏ yếu, chúng ta tình nguyện tốn hao càng lớn đại giới, từ nơi này tiến công. Công bọn hắn một cái trở tay không kịp, lấy nhỏ nhất tổn thất, trước tiên ở đáng chết thổ dân thế giới đặt vững căn cơ, sau đó đem chúng ta binh lực điều nhập vào đến, nhất cử đánh hạ. Hắn chỉ Thiên Nguyên Hải khu vực, nhất cử đánh hạ nơi này, làm chúng ta quân lâm mảnh này thổ địa lúc, hết thể đều thành kết cục đã định. Chương 598, siêu. Tố Thiên Cơ Pháo. Hắc. Nghe nói không? Hễ lần hôm qua có thể nói là nằm ở trên giường đều đang nghĩ lấy mở khóa gen sự tình, cho nên một đêm đều ngủ không ngon. Hôm nay mơ mơ màng màng vừa tới đến kỵ sĩ đoàn, liền nghe được một trận tiếng nghị luận. Tựa hồ là đang nghị luận cái gì chiến tranh, cái gì tiên di đại lục loại hình sự tình. Nghe nói những này đáng chết thổ dân, dùng ti tiện thủ đoạn bắt làm tù binh tiên phong tướng Cát Lệ, cái kia Lôi Huân gia tộc được xưng là ánh nắng chi mâu thiên tài, còn có ảnh linh Jessica tiểu thư. Ta cũng không dám tưởng tượng mỹ lệ mà trí tuệ Jessica tiểu thư tại cái khác vị diện gặp lấy như thế nào thống khổ. Lúc này, Jessica chính ngồi ở Nguyên Ương Thành trong tiệm trên ghế salon bưng lấy một dưa, tinh tế cắn một cái, hát xì. Mặt mũi tràn đầy mộng so, ai tại nhắc tới ta. Hát xì. Cắt lệ trong tay bưng một chén rượu đỏ. A không, băng hồng trà, không khỏi vì đó cũng hát hơi một cái, A lại đổ. Quần của ta. Lại đổ. Kelvin. Ta làm sao không có việc gì. Thuận tới dưa tiếp tục ăn, còn một bên uống hồng trà. Người khác đều tại chăm chỉ không ngừng trên mặt đất lấy lưới, cái này mấy người liền sẽ ngồi ở trên ghế salon ăn dưa. Rõ ràng ngay tại gặp lấy không thể lên lưới thống khổ. Úc. Đúng rồi. Còn có được xưng là Quang Minh Chi Thuẫn Kelvin. Đây chính là đã tiến vào cửu giai cường giả. Thương Lan Thành trong phòng nghị sự. Một tên thân mang kim văn áo giáp kỵ sĩ nói, thật hy vọng Liệt Diễm Điểu cùng Bùi Gai Hoa hai đại gia tộc quân đội có thể đem bọn hắn cứu ra. Hát xì. Kelvin vừa mới cầm lấy dưa, một cái hát xì, lập tức khét một mặt. Ngẩng đầu. Đây là đương nhiên. Liệt Diễm Điểu gia tộc thế nhưng là so Cắt Lệ chỗ Lôi Huân gia tộc còn cổ lao hơn tồn tại. Một tên trung niên kỵ sĩ cười cho hắn cổ động nói. Bọn hắn đã vì lần này cứu viện chiến bắt đầu tạo thế. Quá kích động, pháp thuật hình chiếu. Ta nghĩ chúng ta đến lúc đó tất cả đều có thể nhìn thấy. Ta nhất định phải hướng đoàn trưởng xin, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem đi. Toàn bộ kỵ sĩ đoàn bên trong tràn đầy sung sướng bầu không khí. Cùng lúc đó, tại tòa kia cực kỳ xa xôi, kia bốn lượn khổng lồ sơn mạch, cao nhất đứng thẳng ngọn núi bên trên. Như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay thẳng trong mây điện đường, giờ phút này vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Vương nữ các hạ. Một tên lão giả áo bào trắng có chút không người, đệ trình bên trên một phần thư mời, Tôn Quý Sen. Hình các hạ đã phái ra quân đội đi tiêu diệt những cái kia vô lễ thổ dân, đồng thời, cái này một lần Liệt Diễm Điểu gia tộc vị kia Liệt Diễm Chi tinh thần, cùng Bùi Gai Hoa gia tộc vị kia Bùi Gai Chi đại địa cũng sẽ ra tay. Ồ, cái kia đạo cao cao tại thượng mắt phượng, vẫn như cũ lạnh lùng. Còn có, ám dực kỵ sĩ đoàn tài quyết giả, tướng tự mình xuất thủ. Đối phó những cái kia dụ làm tiên phong tướng cùng ảnh linh sa đọa ra hỏa, sen. Hình các hạ dự định mở ra pháp thuật hình chiếu, mời các hạ quan sát. Nha! Nàng thản nhiên nói, ngược lại là có thể nhìn xem, cũng coi là cho ta không có chút nào gợn sóng sinh mệnh trung tăng thêm một tia niềm vui thú. Bạ sắc! Tên kia lão giả áo bào trắng liền vội vàng con người. Ngươi cảm thấy, cái này trên thế giới liền thật không ai năng đánh bại ta rồi sao? Ngạch tên kia lão giả áo bào trắng một bản chính kinh địa đạo, đây là tự nhiên, nếu nói có người có thể đánh tan vương nữ điện hạ vinh quang, cái này rất giống nói những cái kia thổ dân năng thắng sen. Hình các hạ điều động quân đoàn đồng dạng buồn cười. Những cái kia vô tri thổ dân nhất định sẽ kiến thức đến, cái gì là siêu phàm cửu giai cường giả, cái gì là hủy diệt cấp ma đạo pháo, cái gì là không gian phong bạo, tắm rửa tại thần vinh quang hạ tồn tại. Cũng không phải tùy ý cái gì hèn mọn sinh vật có thể vũ nhục. Làm phụng dưỡng thần linh thần điện, bọn chúng truyền thừa xuống vô số kinh khủng lực lượng, cùng huy hoàng thần tích, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Hễ lần đối với những này không làm việc đàng hoàng đồng liêu liền lộ ra rất xem thường. Từ từ quán trở về bắt đầu, tiếp lấy lại điên cuồng chơi game một đoạn thời gian, trong nội tâm nàng liền có một loại cảm giác, khóa gen, muốn mở ra. Nhất định là như vậy. Nếu không mình lực lượng cùng kỹ xảo như thế nào tăng trưởng đến như thế chi rõ ràng, muốn biết chính mình mới chơi ngắn như vậy thời gian. Tại cái kia tên là rẻ xí đẻn đệ vừa hai trong trò chơi, nàng rõ ràng không có nửa phần lực lượng, lại có thể tránh né bạo quân truy kích, thậm chí chỉ bằng vào đối nguy cơ cao siêu trực giác đến né tránh thiểm thực giả so nhân loại tốc độ phản ứng còn nhanh công kích. Nếu như phương lão bản giờ phút này biết nàng ý nghĩ, mơ mơ tờ. Bản lão bản TV rút cường hóa đều đã lâu như vậy, cũng không có mở ra cái gì nhất giai khóa gen, đã nhìn thấy các ngươi từng cái nhất giai nhị giai tam giai, thế nào không lên trời ạ? Nhưng lúc này, Hoang Hải vực, Linh Châu thậm chí bao gồm Tây Cực vực các tu sĩ, bọn hắn đều quả thật địa đang không ngừng tăng lên chính mình. Trong trò chơi, chỉ gặp Nạp Lan Hồng Vũ thao túng ly ông, trong tay lại không có lấy thương. Mà trước mặt hắn, là một tôn hình thể vô cùng to lớn. Mặc bị nứt vỡ nghiên cứu viên phục, một cánh tay to lớn mà vặn mẹo, thậm chí trên bờ vai sinh ra một cái to lớn con mắt quái nhân William. Mà Nạp Lan Hồng Vũ giờ phút này, trong tay nắm ướt, là một thanh dao găm. William bở kín là dê vi rút người sáng lập, có được siêu nhân tài năng, đối với vi rút có cực kỳ cuồng nhiệt nghiên cứu, cuối cùng mình tự tay cho mình tiêm vào dê vi rút, biến thành quái vật. Dê vi rút William là so bạo quân càng khủng bố hơn quái vật. Lấy các tu sĩ thực lực, chí ít cũng muốn chân hồ cảnh mới có cơ hội đem nó giết chết, mà nếu như áp sát quá gần, thậm chí có khả năng bị nó tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng một kích miểu sát. Mà hiện tại, trong trò chơi dùng chính là người bình thường thân thể, tu luyện cách đấu thuật, nhiều nhất tương đương người bình thường cực hạn lực lượng. Nói cách khác người bình thường VS chân hồ cảnh. Dựa theo chân thực kịch bản, hẳn là dùng đại lượng cao quy cách vũ khí tướng đầu này kinh khủng quái vật giết chết. Mà hiện tại chỉ có dao găm. Đây mới là đáng sợ nhất rèn luyện, thân thể tốc độ phản ứng chỉ có người bình thường tiêu chuẩn, nếu như không thể cẩn thận địa trưởng khống thân thể mỗi một phần lực lượng, vẹn vẹn một máy mắt, ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ gặp Nạp Lan Hồng Vũ thao túng ly ông, hai bên chính lẳng lặng địa giằng co, tựa hồ đứng yên bất động. Mà ngay tại lúc này, dê huy ly am thân thể tựa hồ xuất hiện một tia nhỏ xíu lắc lư, ngay sau đó gầm thét một tiếng. Cả người như là như đạn pháo vọt lên. Cơ hồ tại đồng thời, Nạp Lan Hồng Vũ cũng nắm chặt đao trong tay lưỡi đao. Có lẽ giờ khắc này hắn thể nội là không có bất luận cái gì lực lượng, nhưng cái này ngược lại càng thêm có thể cảm nhận được thân thể mỗi một phần, mỗi một hào, phảng phất toàn bộ thân hình, đều có thể bị hắn hoàn mỹ điều động. Ngay tại kia to lớn nắm đấm, mang theo như là như đạn pháo âm rít gào, sắp đập trúng thời điểm, chỉ gặp Nạp Lan Hồng Vũ thao túng ly ông. Thân thể lắc lư biên độ đống nhiên tăng lớn, liền phảng phất một cái trượt không trượt tay giống như cá bơi. Mẹ nó! Rét chữ run run. Phía sau ngay tại vây xem Tống Thanh Phong bọn người kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, trong tay dao găm ở giữa không sinh ra khe hở, từ cước bộ, phần eo, cánh tay thậm chí toàn bộ thân thể lực lượng đều điều động, vạch một cái mà qua. Chỉ gặp dê William trên bờ vai trần trụi con mắt, cái kia đạo yếu kém vị trí. Đông nhiên máu tươi phun ra. 666. Ngưu bức. Tại một lần lại một lần công kích qua đi, William rốt cục bắt đầu biến đến dị, bả vai cao cao nổi lên, bộ mặt đã rời đi ngực, biến làm một cái kinh khủng hơn quái vật. Tay phải ngón tay càng là hóa thành gần mét dài cự trảo. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn xem trong màn hình ghệ mèo vở chữ, lấy xuống giả lập nghi, lắc đầu. Như bức như bức. Giao găm qua một giai đoạn. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Tố Thiên Cơ phiêu phủ ở Lưu Vân Đạo Cung trên không, bầu trời bên trong mây đen dày đặc, đột nhiên, một đạo lôi đỉnh ẩm vang rơi xuống. Phảng phất muốn xé rách bầu trời điện xà, lấp lóe dòng điện hội tụ, vô số lôi điện tại trước người nàng giao hội, kinh khủng thiên lôi. Giờ khác này lại nàng đầu ngón tay chỗ xẹt qua phạm vi, cực kỳ thần kỳ, hóa thành điện xà lôi điện vòng. Siêu vô ý thức nhìn một chút ngực, tựa hồ không có xuất hiện ta biến mình, nhưng là ta mạnh lên tình huống, lúc này mới yên lòng. Siêu. Tố Thiên Cơ pháo. Chương 599, tài năng xuất chúng thành tựu, hạ lúc phim quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành. Hễ lần gần nhất luôn có chút không quan tâm, bởi vì... Nói như thế nào đây? Cùng dĩ vãng nàng tiến vào bí cảnh tu luyện khác biệt, dĩ vãng tại bí cảnh bên trong tu luyện, thuần túy chỉ là vì tăng lên thực lực, ngày qua ngày, nam phục một năm không ngừng lặp lại lấy bí cảnh bên trong nội dung, đánh giết ma thú, đánh giết cao giai ma thú, hoàn thành chiến dịch, hoàn thành cỡ lớn chiến dịch vân vân. Mỗi ngày đều có mục tiêu của mình, trên thực tế chỉ là máy móc tính hoàn thành. Mà hiện tại khác biệt, tại cái này gọi là rẽ xi đẻ lệ vượt thế giới chung. Nàng tổng hội không tự chủ được nghĩ có thể hay không còn có lợi hại hơn ma pháp súng kíp, có thể hay không còn có càng thêm ngắn gọn mà tinh yếu kỹ xảo chiến đấu, thậm chí. Còn có cái này Ly ông cùng Cơ Giờ, giữa bọn hắn sự tình giống như là phát sinh một cái trong chuyện xưa, một cái quang quái rực rỡ, hoàn toàn thoát ly hiện thực cố sự này kết cục lại là cái gì, phía sau đến cùng ẩn giấu đi dạng gì âm mưu. Nàng mỗi ngày bị một loại mãnh liệt lòng hiếu kỳ khu xử. Đi cái kia cố sự thế giới bên trong thăm dò, thậm chí hy vọng mỗi ngày sớm đi, lại sớm đi. Nguyên bản sẽ còn mỗi ngày so đo một chút hôm nay là không phải lại tăng trưởng thực lực, nhưng hiện tại, nàng chỉ biết có, nhưng tựa hồ hoàn toàn không có tâm tình lại đi tính toán chi ly loại chuyện này. Nàng lắc đầu, trên thực tế hiện tại, nàng cũng không có thời gian đi cân nhắc trò chơi sự tình. Bởi vì, nàng hiện tại có nhiệm vụ mang theo. Tại khoảng cách chim bồ câu trắng quảng trường không xa trên đường phố, kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn cùng một tiểu đội tinh linh không nhanh không chậm đi tới. Buổi chiều ấm áp ánh nắng vẩy rơi vào đá cuội lát thành trên đường phố, ấm áp phong, mang theo một tia bùn đất cùng hoa cỏ hương khí, cũng tựa hồ thổi tan trước chiến tranh tâm tình khẩn trương. Đối với yêu thích hòa bình tinh linh tộc tới nói, chiến tranh, chưa hề đều không phải là một cái rất lấy vui từ ngữ. Đọc truyện tại. Thì như nói gần đây liên quan tới chiến tranh nghe đồn. Đối với bên cạnh mấy tên nói kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, mấy tên tinh linh không khỏi nhíu nhíu mày. Các tinh linh am hiểu thơ ca, văn học cùng âm nhạc, đương nhiên, cũng không phải là nói bọn hắn không sở trường chiến đấu. Trên thực tế bọn hắn có cực kỳ cổ lão một bộ tương quan kỹ xảo chiến đấu truyền thừa, cũng là cái này thế giới nhất là chứ danh kiếm thuật đại sư cùng cung tên đại sư. Lản sở các hạ. Tại hệ lần chỗ kỵ sĩ đội ngũ chính phía trước kỵ sĩ, là một tên mặc kim sắc áo giáp, ước chừng 3-40 đến tuổi trung niên kỵ sĩ, mà cùng hắn song hành, là một tên mặc ấn khắc có tinh mỹ mà phức tạp hoa văn lục sắc thiếp thân giáp da, tóc vàng nhạt sắc, dung mạo tinh xảo mà ưu nhã tinh linh nam tử. Hắn tựa hồ ý thức được tên này tinh linh nam tử cảm xúc, thoáng chuyển đổi một chút chủ đề, tinh lương mà ưu việt kỹ xảo chiến đấu, mới là nước ta các kỵ sĩ chỗ tuân theo tinh thần. Tại cái này tòa thành thị, có đến từ các nơi trên thế giới đại sư, nếu như lản sở các hạ có rảnh rỗi, có thể nhìn xem chúng ta thương lan thành những cái kia ưu tú, tràn ngập kích tình mà pháp công nghệ. Thật sao? Trước kia ta thế nhưng là nghe rất nhiều người nhắc lên, thương lan thành ma pháp công nghệ, còn có luyện kim công hội bí cảnh công xưởng. Tên kia phía trước nhất lản sở không có mở miệng, ngược lại là phía sau một tên nhìn ước chừng 16 tuổi tinh linh thiếu nữ có chút cao hứng mở miệng. Nhưng chúng ta ngân nguyệt rừng rậm ma pháp công nghệ cùng kỹ xảo chiến đấu cũng không kém. Đây là đương nhiên, ngân nguyệt vương quốc chứ danh nguyệt quang kiếm thánh, còn có cỡ lũ tô đại sư, còn có sa lát đại sư tên kia kim sắc áo giáp nam tử lắc đầu nói, lản sợ các hạ nhưng cũng là một vị kiếm thuật cao thủ, thật sự là quá nhiều nha. Thiếu nữ kia thẻ lưới, nghe nói năng gia nhập kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, hệ vạn các hạ nhưng đã là thất giai cao thủ. Nhưng cũng là một vị không tầm thường nhân vật. Đường phố phồn hoa bên trên, móng ngựa đạp đạp mà qua. Đoàn trưởng Nghệ Vạn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, khởi nguyên Inter hội sở. Chúng ta trong thành lúc nào nhiều dạng này một cửa tiệm. Tựa như là gần nhất mới mở một tên nữ kỵ sĩ thanh âm mở miệng nói, nghe nói là tu luyện bí cảnh. Gần nhất giống như nghe người ta nhắc qua. Rất ưu tú cửa hàng nha. Cái kia đạo nữ kỵ sĩ thanh âm lại bổ sung. Ai? Thật đúng là nói đến cái gì liền đến cái gì. Tên kia trung niên đoàn trưởng nói, lản sở các hạ, có nên đi vào hay không nhìn xem. Lúc này Phương lão bản trong tiệm rõ ràng liền lại không người nào. Chính nhàm chán lúc, chỉ gặp hai đội kỵ sĩ từ ngoài cửa đi tới. Mặc dù có chút kỳ quái trong tiệm công trình, bất quá nhìn cái này lão bản là người bên ngoài cũng liền bình thường trở lại. Ghê gớm nhất ta nhìn vẫn là sẽ là tiểu thư ngươi à, cái tuổi này năng gia nhập lạn sở các hạ tiểu đội cũng không thấy nhiều. Mấy người tiếp tục trò chuyện nói. Hệ vạn các hạ lão sư là quý quốc lừng lẫy nổi danh đại sư, chúng ta cũng không dám so. Ta nhớ được lạn sở các hạ đều đã là Ngân Nguyệt Vương quốc trẻ tuổi nhất kiếm thuật đại sư một trong. Cái này hẳn là độ khó thấp nhất cơ sở bí cảnh. Trong miệng còn tại lẫn nhau nói cái gì đại sư, kiếm thánh, trả tiền lên cơ, một bên trò chuyện một bên bắt đầu trò chơi. Vẫn chưa tới 10 giây bên trong. Ghệ mẹo vờ. Nói chuyện phiếm thanh âm im bặt mà dừng. Không khí một trận yên tĩnh. Làm sao như thế đồ ăn còn từng cái đại sư, kiếm thánh. Đại kiếm cờ giặt bưng một bình có cả có lạ, nên ngang cùng đồng bạn cùng một chỗ từ sau đường biên qua, học lao bản từ mới, lượn mấy cái cao ngất máy tính ghế rửa cùng cái hót một chút. Vừa mới hưng phấn mà chuẩn bị mở chơi hệ lần, phốc. Hệ vạn mặt co lại từ máy tính ghế rửa phía sau đưa đầu ra ngoài. Lản sở từ máy tính ghế rửa phía sau đưa đầu ra ngoài. Cơ nợ mở. Cùng tiệm mới khác biệt, từ phương lão bản ngự kiếm phi đi. Lại một cái hát xì đánh bay hệ lần về sau, nháo sự loại chuyện này, cơ hồ cùng tiệm mới vô duyên, trong tiệm một mảnh hài hòa. Mà lao điếm các người chơi, như là Hoang Hải Vực, Linh Châu tu sĩ cùng đám võ giả, thì lại khác. Tại khoảng cách ba thánh tông vị trí càng hướng bắc phương hướng, kia mảnh tồn tại hoang dã dị thú, hoang không có người ở cực bị nơi, bên trên bầu trời bỗng nhiên âm trầm xuống, lôi đỉnh đan sen, trời u ám. Gần như đồng thời, thần tinh hải vực, Phương Khải đã từng đi đã đến cái kia tiểu phàm người quốc gia trên không. Ầm ầm, màu đen lôi đỉnh kích hủy phong ốc, điện quang như tương. Tại Linh Châu cực tây nơi, hoang dã tuyết vực, ương mây tụ tập, đồng dạng xuất hiện đáng sợ dị tượng. Mà lúc này đây, Phương lão bản lại nhận được hệ thống nhắc nhở. Tích, trong tiệm đại bộ phận người chơi kỹ xảo chiến đấu đạt tới giới hạn giá trị, hoàn thành thành tựu, sơ cấp kỹ xảo. Mở ra hệ liệt thành tựu nhiệm vụ, tài năng xuất chúng. Tài năng xuất chúng, tiến trình một sơ cấp kỹ xảo, nắm giữ sơ cấp kỹ xảo người chơi đạt tới 10.000 đã hoàn thành. Thành tựu ban thưởng, hạn lúc phim quyết chiến trên đỉnh tử cấm thành, đã thu hoạch được. Tài năng xuất chúng, tiến trình 2 sơ cấp kỹ xảo, nắm giữ sơ cấp kỹ xảo người chơi đạt tới 50.000 chưa hoàn thành. Thành tựu ban thưởng, hạn lúc phim thái cực trương tam phong. Tài năng xuất chúng, tiến trình S, quyết chiến trên đỉnh tử cấm thành, không sai. Liền là nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, sẽ khá trở lại như cũ, ta biết gọi là quyết chiến trước sau, nhưng là khả năng rất nhiều người không biết đạo. Chương 600, thế gian kinh diễm, đều không gì hơn cái này. Trên thực tế cái này thế giới, chỉ ít tại Linh Châu, tại Hoang Hải Vực, rất nhiều tu sĩ, võ giả đều cũng không biết được kỹ xảo cực hạn là cái gì. Cho nên bọn hắn bình thường đều chuyên chú lực lượng, truy cầu càng mạnh lực phá hoại. Đương kỹ xảo đạt tới đỉnh phong về sau, lại tiến một bước tiến lên liền tiếp xúc đến đạo. Cái này chính là tài năng xuất chúng. Kỹ xảo, tự nhiên không phải lực lượng phụ thuộc vật. Đại đạo 3.000. Phương lão bản nhìn xem hệ thống bảng nhắc nhở, có chút kỳ quái, cái này phim còn hạn lúc nha. Phương Khải chẳng những nhìn thấy hạn lúc, thế mà còn nhìn thấy phía dưới đánh dấu, kích hoạt giá cả 40 linh tinh, ma tinh, hạn lúc 3 ngày, mỗi người giới hạn quan sát một lần. Mẹ nó. Phương lão bản kinh ngạc, bán mắt như vậy coi như xong, thế mà chẳng những hạn lúc, còn hạn chế số lần. Đáng nhắc tới chính là, làm lão bản, Phương lão bản hiện tại quyền hạn còn giống như không thấp, tỉ như nói mấy nhà cửa hàng phim đem bán ngày, Phương lão bản là có thể sửa đổi. Bởi vậy Phương lão bản tướng tiệm mới đem bán ngày rời lại một chút. Về phần vì cái gì làm như vậy, tự nhiên là có Phương lão bản nguyên nhân. Tiệm mới khách hàng trên cơ bản còn nhìn không hiểu lắm, không phải nói bọn hắn tại phương diện kỹ xảo tạo nghệ thấp, mà là nói chúng ta mỗi ngày cầm canh cửa giống như đại kiếm đại đao bổ chém vào chặt, lập tức làm sao hiểu loại này đồ vật nha. Cho nên còn cần một chút thời gian ấp ủ. Bởi vậy hiện tại tiệm mới các người chơi liền rất khổ bức, ấp úng tiếp tục chơi rẻ xí đẻ đệ vự 2, nhiều nhất nhìn nhìn lại phim bản, cái khác cái gì đều không có. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, tài năng xuất chúng, tự nhiên không quan hệ tu vi cao thấp. Có lẽ càng giản dị tu vi, mới càng năng thể hiện kỹ một trong nói. Mà cũng chỉ có chân chính hiểu nó người, mới có thể chân chính xem hiểu kia một kiếm kinh hồng. Quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành. Đây là cái gì ý tứ? Tố Thiên Cơ gần nhất đang luyện cái nào đó phi thường mới lạ pháp thuật cho nên mới cực kỳ muộn, lại không nghĩ rằng hôm nay. Lại cho nàng phát hiện mới đồ vật. A ha ha ha. Nội tâm một trận hưng phấn. Trước đó bởi vì mở cái gì khóa gen, làm loại này mới đồ vật, dẫn đến mình không chế, kỹ xảo chờ các phương diện năng lực có nhảy vọt tiến bộ, đột phá trước kia bình cảnh, tướng lôi hỏa hóa kia nắm giữ được lô hỏa thuần thanh, lúc này mới có thể tu luyện cái kia pháp thuật mới. Mà hôm nay nàng lại phát hiện một cái mới đồ vật. Hạ lúc, chỉ có thể nhìn một lần. Đắt như thế, Nguyên Ương Thành cửa hàng. Thành chủ Tông Vũ lúc này cũng mới vừa tới. Quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành. Phim. Tại phương lão bản du lịch đoàn tham quan chim cánh cụt trong đám đó, Tố Thiên Cơ liền lập tức một tay tất cả mọi người, mới phim có nhìn hay không? Lên xe lên xe. Hợt kỳ cười to. Khương Tiểu Nguyệt, lão bản lại bước phát triển mới phim nha. Con nào đó đại bạch lộc, ta muốn nhìn ta muốn lên xe. Sợ người khác không mang theo nó. Nạp Lan Minh Tuyết, phương đại lão bản tới hay không? Phương lão bản, các ngươi trước, khinh bỉ. Tống Thanh Phong, khinh bỉ, thiếu đi lão bản không có không khí a. Đường Vũ, đến a, lái xe xe. Liêu Ngưng Vận, rác rưởi lão bản mau lên xe, còn bút tích, khinh bỉ. Phương lão bản biểu thị, đừng làm rộn, bên này còn không có đánh tính cả chiếu đâu. 666. Nạp Lan Hồng Vũ, có ý nghĩ. Tống Thanh Phong, Phương lão bản quỷ xúc vỗ tay, như bức như bức. Phương lão bản lại suýt chút nữa một ngụm lao huyết phun tại trên màn hình, cái này mẹ nó. Từ khi những người này bắt đầu biết đấu hình về sau, chậm rãi các loại biểu lộ liền ra. Các ngươi ai mẹ nó còn đặc biệt học được tờ S. Không gian của ta có bán. Tống Thanh Phong, Khương Tiểu Nguyệt. Phương lão bản mặt co lại, mờ mờ tờ, bản lão bản chẳng phải cọ sát mấy bao khoai tây trên A. Khương Tiểu Nguyệt, vậy chúng ta trước nhìn á. Hi hi. Hợt kỳ đáng yêu. Ý đồ manh hôn qua cửa ải. Cái này. Phương lão bản biểu thị liền phi thường khó giải. Mà lúc này đây, trong tiệm ba cái ăn dưa quần chúng. Jessica nhìn chầm chầm bảng đen, bọn hắn lại có mới phim nhìn nha. Kelvin, lão bản không tại nếu không chúng ta thừa cơ. Cắt lệ, thử qua. Thừa dịp người khác đi ngoài thời điểm vụng trộm thử một chút, vô dụng. Gabriel, giúp ta ngược lại cái rác rưởi được không? Nhìn phim không rảnh. Ba người. Đã nói xong đồng hương, huynh đệ đâu? Khóc không ra nước mắt đổ rác đi. Mà lúc này đây, Tố Thiên Cơ, Nạp Lan Hồng Vũ còn có Nguyên Ương Thành Tông Vũ, cô Đình Vân chờ mấy nhà cửa hàng các người chơi, giờ phút này đều đã bắt đầu nhìn lên cái này một bộ trong tiệm mới ra phim. Tây Sơn Phong Diệp Đỏ, chơi đường phố Ngọc để lộ ra. Nạp Lan Hồng Vũ bọn người, lúc này thành đoàn xem ảnh, không gian của ta bên trong. Trước mắt bắt đầu tối, sau đó lại có thể thấy mọi vật lúc, chỉ gặp trước mắt là một mảnh sương sớm tràn ngập phố dài. Đêm trăng tròn, Tử Cấm Chi Đỉnh, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Trận chiến kia thời gian vốn là ngày 15 tháng 8, địa phương vốn là tại Mạt Lăng Tử Kim Sơn bên trên, thế nhưng là Tây Môn Suy Tuyết lại kiên trì muốn đem ngày trì hoãn một tháng, địa phương cũng đổi tại nơi này. Lộ diện rất hẹp đường nhỏ bên trong, cửa hàng vừa mới mở cửa. Nước đậu xanh trong nồi xuất hiện nhiệt khí, đám người thấy rõ ràng là hai tên nam tử đang đàm luận một trong tháng sau quyết chiến sự tình. Trong đó một cái, cũng chính là cái kia tứ điểu mi mao nam nhân Lục Tiểu Phụ. Tây Môn Suy Tuyết. Nạp Lan Hồng Vũ kỳ quái thầm nói. Diệp Cô Thành. Tông Vũ cũng một mặt kỳ quái. Nhưng thời gian dần qua cũng nghe ra một ít môn đạo đến, tựa hồ. Hai người này đều là đứng đầu nhất kiếm khách. Chỉ là... Làm sao cảm giác? Người nơi này, thực lực không cao dáng vẻ. Tông Vũ thấp giọng nói. Ta cũng cảm thấy Tố Thiên Cơ nhíu nhíu mày, dạng này thực lực, thật có thể có lợi hại gì kiếm khách ra. Nạp Lan Hồng Vũ cũng có chút thất vọng, xem trước một chút đi. Truyền thuyết luôn luôn xa xôi, rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy cái kia đạo như là trên trời phi tiên, dáng lâm nhân gian thân ảnh. Áo trắng như tuyết thiếu nữ, dẫn theo đầy rổ hoàng cúc, từ dưới lầu một đường vẩy lên đến, tướng cái này tiên diễm hoa cúc, tại trên bậc thang trải thành một đầu hoa chiên. Một cái người dẫm lên hoa tươi, chậm rãi đi tới. Mà trong thời gian kế tiếp, bọn hắn phảng phất có hạnh nhìn thấy kia một kiếm cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sán lạn cùng huy hoàng, cũng không ai có thể hình dung cái này một kiếm tốc độ. Kia đã không chỉ có là một thanh kiếm, phảng phất là lôi thần tức giận. Thế mà còn có dạng này người, dạng này kiếm. Tất cả mọi người chăm chú nhìn trước mắt cái này một vòng kiếm quang, phảng phất sợ bỏ lỡ dù là một tia. Nạp Lan Hồng Vũ cười khổ, hắn nhìn thấy không phải lực lượng, mà là diệu đến điên hảo kinh khủng kiếm pháp. Lực lượng, tốc độ, góc độ, thời cơ các loại, phảng phất mỗi một phần mỗi một hào, đều đạt đến một loại cực hạn. Bởi vậy hắn đối thủ, liền một tơ một hào phản kháng năng lực đều không, đường ra nghe tiếng thiên hạ ám khí thủ pháp, liền xuất thủ cơ hội đều không có. Chỉ có chân chính hiểu nó người, mới có thể chân chính xem hiểu kia một kiếm kinh hồng. Giờ khác này bọn hắn thậm chí có loại ảo giác, thế gian này kinh diễm, đều không gì hơn cái này. Cái này phim. Mẹ nó. Quá mạnh. Giờ khác này, bọn hắn xem hiểu, đại đa số người đều xem hiểu, đây không phải một loại lực lượng, mà là một loại cảnh giới. Kia Tây Môn Suy Tuyết đâu? Nạp Lan Hồng Vũ có chút không kịp chờ đợi nghĩ nhìn thấy làm hắn đối thủ Tây Môn Suy Tuyết, lại sẽ tới gì loại cấp độ.